Chương 451, Hải tặc đột kích. Lâm Hải thành thị có thuộc về nó phong tình, trên đường đâm đầu đi tới người màu da đại bộ phận đều là tiểu mạch sắc thậm chí màu đồng xanh, nam nữ đều là như thế, hay bởi vì khí hậu nóng bức duyên cớ, mặc quần áo đều lấy thanh lương thông khí làm chủ. La Thành phóng nhãn nhìn lại, đã bị mảng lớn cảnh xuân bắt được, một đôi rắn chắc thon dài đùi đẹp lúc gần lúc hiện, hắn muốn làm cái chân nhân quân tử, vì vậy mắt nhìn phía trước, rồi lại bị một mảnh ba đảo cuộn trào mãnh liệt bao phủ. Nam nhân đều háo sắc, vô luận thiên tài không thiên tài. Đi ở bên cạnh Cố Phán Xương tràn đầy khinh thường nói. Nghe nói như thế, La Thành tiểu không vui, mắt lén lút nhìn về phía hai bên trái phải, rơi vào vị này ngạo kiều lạnh như băng trên người nữ nhân. Đáng tiếc nàng ăn mặc thông khí tơ lụa chế thành y phục hàng ngày, cho dù rộng thùng thình, nhưng là nhìn không thấy cái gì. Bất quá hắn tận lực làm ra sắc meo meo thân sắc, như là nhìn thấy không được đồ đạc. Ngươi nhìn cái gì? May là Cố Phán Xương như vậy nữ tử cũng không chống cự nổi như thế cản rỡ ánh mắt, đào má bất chi bất giác gần hiện ra lau một cái đỏ ửng, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không nói nam nhân đều háo sắc sao? Như thế tuyệt sắc ở trước mặt ta, há có thể bỏ qua, thật muốn nhìn ngươi một chút thay người ở đây quần áo hội là dạng gì tử. La Thành rất là đánh đá nói ra, ánh mắt cao thấp quét mắt nàng thân thể, như là ở huyễn tưởng nàng mặc vào nóng khố là dạng gì tử. Mơ tưởng. Cố Phán Xương tức giận không nhẹ, bất quá nghe được La Thành nói nàng là trên đường tốt nhất nữ từ lúc, trong lòng có chút nho nhỏ hưởng thụ, cho nên hờn dỗi một câu sau, cũng không có động tác kế tiếp. La Thành nhún vai, không tiếp tục quấy rầy. Đây là bởi vì phía trước dẫn đường vệ binh đội trưởng đã dừng lại, hai người đứng ở một tòa sang trọng trước cửa phủ đệ. Vệ binh đội trưởng ý bảo hai người đợi, bản thân chạy đến phủ đệ nơi cửa chính, cùng thủ vệ người làm nói vài câu. Một gã người làm kiêng kỵ nhìn liếc mắt La Thành hai người, thật nhanh chạy vào phủ đệ. Hai vị chờ, lập tức đã có người tới nên tiếp các ngươi. Vệ binh đi về tới nịnh nọt đạo. Ta cũng không hư dễ như vậy. Cố Phán Xương trực tiếp đi hướng đại môn, thủ vệ gia đình căn bản không dám ngăn nàng. La Thành biết nàng là đem mới vừa khí rơi tại những người này trên người, bất đắc dĩ bĩu môi, đi theo. Mới vừa vào cửa, đâm đầu đi tới một cái vệ mập mạp. Tuy rằng béo, nhưng nhân cũng rất cao to, cho nên đi như tòa núi nhỏ mượn tiền tựa như, lúc này vẻ mặt kích động biểu tình, ánh mắt tha thiết, hình như phán sao phán mặt trăng mới đưa La Thành cùng Cố Phán Xương cho chờ đến. Ngươi chính là hải thần bang nhị đương gia bản hổ đúng không? Hôm nay bờ biển dọc tuyến đều được đến từ biển rộng xâm hại, ngươi thân là nhất phương thế lực đầu góc nhân vật, nhìn như không thấy, như thế thất trách, đáng chết. La Thành không lưu tình chút nào mắng to một câu. Nghĩ giúp Cố Phán Xương hết giận. Hoan uổng a. Mập mạp quát to một tiếng, khóc kể lể, hải thần bang vẫn là bang phái tính chất, lựa chọn bang chủ mới đương nhiên muốn thông qua các huynh đệ tuyển cử a, đây là bình thường quyền lợi, thế nhưng những người đó không phục a, cùng ta làm, rằng có ở chỗ này. Ta cũng vậy lòng nóng như lửa đốt ta, mỗi ngày đều truyền đến hải tặc xâm hại tin tức, cũng là vô cùng đau đớn. Nói cách khác, vương quốc thừa nhận cùng giúp ngươi lên làm bang chủ. Ngươi là có thể khôi phục trật tự phải không? La Thành lạnh lùng hỏi. Đương nhiên. Chỉ cần những người đó không theo ta quấy rối, ta đương nhiên có thể dụng tâm đem nhân tống xuất hứ. Nhưng nếu như bọn họ không chịu, nếu như thừa dịp ta phái người đi ra thời điểm trực đảo phủ Hoàng Long, vậy chẳng phải là muốn ta mạng ra sao? Mập mạp lớn tiếng bảo trọng, lại nhắc tới mình khó xử. La Thành phóng nhãn nhìn lại, phát hiện toàn bộ phủ đệ một cái hạ nhân thị nữ cũng không có. Chỉ có Khôi Ngâu người làm cùng hộ vệ, có phần ngoài ý muốn. Chúng ta tới chính là giao phó, trong vòng 10 ngày, Lâm Hải Thành phải khôi phục trật tự. Không thành vấn đề. Tốt lắm, người khác cũng không có gì giao phó. La Thành cùng Cố Phán Xương tới cũng vội vã, khứ cũng vội vã, lưu lại nói mấy câu tiểu đi ra ngoài, bàn hổ muốn mở tiệc chiêu đái hai người cũng bị trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại chúng ta đi tìm những cái kia phái bảo thủ đi, hy vọng bọn họ có thể minh bạch. La Thành nói ra, hai người hiện tại tiểu muốn đi tìm những cái kia phái bảo thủ, thuyết phục bọn họ, nếu nói bất động, cũng chỉ có thể dùng trên người thần long giáp thuyết phục. Cố Phán Xương trầm mặc không nói, luôn cảm thấy người mập mạp kia có cổ quái, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tòa phủ đệ. La Thành không đi bất kể nàng, muốn càng sớm càng tốt giải quyết chuyện này, kết quả hai người đi không bao xa, ngoài thành truyền đến chém giết cùng gào thảm thanh âm, trên đường phố người cũng biến thành hốt hoảng. Mất mạng chạy trốn. Hải tặc đột kích. La Thành cùng Cố Phán Xương kinh dị không thôi, cái này hải tặc thật đúng là càng ngày càng xương cuồng, cư nhiên cướp được cái này Lâm Hải Thành tới. Không cần nói thêm cái gì, hai người nhảy lên bên cạnh nóc nhà, tốc độ cao nhất hướng cửa thành chạy trốn đi. Đóng cửa thành, mau đóng cửa thành. Không cho phép thả một mình vào đây. Thiên sát, các ngươi thu thuế thu chuyên cần như vậy, hiện đang tại sao không bảo vệ chúng ta? Chính là A, các ngươi vì sao không giết hải tặc? Phế nói cái gì? Ai dám đẩy nữa táng, giết chết bất luận tội. Hai người vừa xong cửa thành, liền nghe gặp vệ binh cùng cửa thành dân chạy nạn tiếng gào. Ban nãy tha thiết dẫn đường vệ binh đội trưởng bây giờ trở nên hung thần ác sát, cơ trường mâu, đe dọa chứ những cái kia muốn vào thành dân chạy nạn. Tiểu hài tử tiếng khóc để cho tràng diện càng thêm hỗn loạn. Đây là ngươi phải giúp người. Cố Phán Xương châm chọc đạo. Phế nói cái gì, nhanh đi giết địch, ở đây giao cho ta. La Thành cũng là tâm thần đại loạn, nhìn những thứ này vệ binh, không khỏi hoài nghi mình cách làm có sai lầm hay không. La Thành cái này cổ bá đạo để cho Cố Phán Xương có phần ngoài ý muốn, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời, trực tiếp nhảy ra thành tường. Tất cả im miệng cho ta. Thả ngươi tiến đến. La Thành còn lại là vọt tới nơi cửa thành, đem liên can vệ binh trực tiếp đẩy ra, đem cửa thành mở rộng. Dân chạy nạn một ủng mà vào, vệ binh môn phản ứng kịp sau chính là nhằm phía La Thành. Dừng tay. Ban này dẫn đường vệ binh đội trưởng nhận ra La Thành, lập tức uống ở thủ hạ của mình, nhìn thấy La Thành tức giận bừng bừng thần sắc, không dám nói thêm cái gì. Vì sao không đi ra giết hải tặc? La Thành hỏi. Bàn gia nói muốn bảo lưu chiến lực, không thể thả lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào tiêu hao lên. Vệ binh đội trưởng chột dạ nói. Không có chút ý nghĩa nào sao? La Thành trong mắt lóe lên một tia sắc khí, đón phụng phịu đi ra khỏi cửa thành, chỉ thấy đi ra bên ngoài một mảnh hỗn độn, giống như ác quỷ vậy hải tặc đã hoàn thành cướp đoạt, chính nhanh chóng chạy hướng cạnh biển, Cố Phán Xương bần theo đuổi không bỏ, nhưng bởi vì chỉ có một người, voi cũng giẫm lên không kịp một đám con kiến. Chỉ có thể nhìn hắn ly khai. Mà thành tường môn trên quan đạo, khắp nơi đều là thi thể, già yếu phụ nữ và trẻ em phải có đều có. Trước kia vậy đối với ân ái trả quán lao bản phu phụ thi thể nhất chói mắt. Khứ đại gia ngươi. La Thành cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ, nhìn chầm chầm hướng ngoài khơi lái đi thuyền hải tặc, Di Cập vẫn còn ở trên bong thuyền kỳ quái kêu gào hải tặc, hắn không nói hai lời xuất ra cung tiễn, điều chỉnh hô hấp sau. Bán ra có thể đuổi kịp thượng lưu tinh một mũi tên. Một giây kế tiếp, thuyền hải tặc ở trên mặt biển nổ tung, tứ phân ngũ liệt, còn có thể thấy một chút hải tặc thi thể bị nổ bay đến mấy chục thước trên cao sau nặng hơn tái phát hạ. Tốt! Lại bị đuổi ra ngoài dân chạy nạn nhìn thấy một màn này, không khỏi là cảm thấy thông khoái, nhất khẩu ác khí phát tiết ra ngoài. Cứu! Người cứu mạng! Đông nhiên, La Thành nghe được hư nhược tiếng cầu cứu. Phát hiện là trà quán lao bản nương, vội vã chạy tới, phát hiện nàng còn có hô hấp sau, lập tức nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Giết địch trở về Cố Phán Xương nhìn thấy La Thành cứu người một màn sau, đầu tiên là ngẩn ra, đón bình chân như vậy đi tới. Chương 452, nhìn thấy mà giật mình. Được hải tặc làm phức tạp, tới gần bờ biển nhà cửa trên căn bản là thập phòng cửu không. La Thành mang theo vị lão bản kia nương tùy tiện tìm một căn phòng. Kiểm tra thương thế của nàng, phát hiện trên ngực trái đã trúng một đao, không ngừng chảy máu, hắn do dự một hồi, xé mở vải thô quần áo, vốn là muốn trị bị thương hắn bởi vì dùng sức quá lớn, lộ ra mảng lớn cảnh xuân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này một mạc phụ nữ da thịt như vậy trắng nõn, bộ ngực đầy đặn chống đỡ phải món đó trở nên trắng cái hiếm hở ra, nụ hoa mơ hồ có thể thấy được. Trong lúc bất chợt, La Thành cho mình một bàn tay, đánh bản thân tỉnh táo lại sau này. Chuyên chú vu đạo kia nhìn thấy mà giật mình trên vết thương, thanh lý rơi máu đen sau, phu thượng võ giả dùng thuốc mỡ, hiệu quả vô cùng tốt, vốn là hơi thở mong manh lão bản nương nhanh chóng khôi phục, tái nhợt sắc mặt hiện lên một tầng hồng nhuận. La Thành thả lỏng hạ một mạch, đang định để cho Cố Phán Xương đến thanh lý hạ, kết quả phát hiện nàng nhân không ở nơi này, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, đem lỏa lộ ra cảnh xuân cho đắp lên. Đừng giết ta. Đồng nhiên. Lão bản nương phát ra sợ tự nói tiếng. La Thành túi đầu vừa nhìn, phát hiện vị lão bản này nương xưng là phụ nữ có phần không thích hợp làm, cũng bất quá là 30 tuổi ra tay, đây cũng là trên đời này nữ tử lập gia đình sớm duyên cớ, nhìn kỹ dưới, lão bản này nương có một cái mặt trái xoan cùng mi cùng khéo léo mũi, phong vận dư âm, chỉ là quần áo bộ dạng che giấu ở tư sắc, mới nhìn hạ như là bình thường phụ nữ. Nhớ tới chồng của nàng chết thảm, La Thành yếu ớt thở dài một mạch, đồng tình nhìn nàng một cái. Bởi vì Cố Phán Xương không ở, La Thành không thể làm gì khác hơn là tại đây chờ nàng, trông nom lão bản nương thương thế. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cố Phán Xương mới vừa về, của nàng thần long giáp ở vào hoàn chỉnh mở trạng thái, rõ ràng kinh lịch một trận chiến đấu. Ngay từ đầu La Thành còn tưởng rằng nàng là một mình đi giết cái kia bàn hổ, kết quả phát hiện phía sau nàng còn mang theo một cái thất bát tuổi tiểu cô nương. Nhìn thấy La Thành sau này, tiểu cô nương này trực tiếp quỳ trước mặt hắn, liên tục dập đầu. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, liền vội vàng đem nàng nâng dậy. Ca ca, Oanh Nhi không muốn làm bang chủ, nhưng cũng không có thể để cho bản hổ làm bang chủ, hắn là cái người xấu. Tiểu cô nương khóc thút thít nói. Nàng là chết đi hải bang chủ nữ nhi. La Thành loại thông minh, nghe ra kỳ hoặc, không vui nhìn về phía Cố Phán Xương. Cố Phán Xương không nói gì, mà tiểu cô nương điệp điệp bất hưu giảng thuật một đồng lớn, đều là liên quan tới vị kia bản hổ. Ở trong miệng nàng, người mập mạp kia biến thành cùng hung cực gác phá hư vai. Sau khi nói xong, Cố Phán Xương mới mở miệng nói, thần phong quốc là lật đổ tiền triều Thiên Long quốc tạo dựng lên, bởi vì Thiên Long quốc khiến người xấu giữa đường, người tốt lại không chỗ dung thân. Năm đó hải thần bang tiểu là một đám bất mãn Thiên Long quốc dũng sĩ cấu thành, cho nên thần phong quốc kiến thành sau này, thần phong hoàng thượng đem Lâm Hải Thành giao cho bọn họ chăm sóc. Bàn hổ cũng là năm đó gia nhập hải thần bang. Nhưng hắn vẫn là cái cùng đường bỏ mạng chi đồ, nhưng thông qua che giấu mình, không có bị người phát hiện, thẳng đến lần này thôi chọn bang chủ thời điểm bị người vạch trần, làm cho không ai đồng ý phục hắn, vì vậy tạo thành cục diện hôm nay. Đội trưởng chính là nhiệm vụ là để cho hai chúng ta nhìn làm, chỉ cần ở trong vòng nửa tháng khôi phục Lâm Hải Thành trật tự, nếu là đúng phó bàn hổ, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng không xong. La Thành trầm giọng nói. Nếu như ngươi cho rằng bản hổ lên làm bang chủ, danh chính ngôn thuận phía sau sẽ cải biến cục diện mà nói, vậy thì 10 phần sai, không tin, ngươi đi theo ta. Hai người trước khi lên đường, bởi vì La Thành thực lực rất cường, cho nên hành động do hắn chế định, Cố Phán Xương dù cho không phục, cũng phải phục tòng mệnh lệnh, nhưng là vì cải biến La Thành cái nhìn, nàng xông vào phái bảo thủ sở tại, đem cô bé này mang đến, nói cho nàng biết La Thành là Lâm Hải Thành cứu thế chủ. Vì vậy tiểu phát sinh ngay từ đầu một màn kia. Oanh Nhi, ngươi có thể hay không chiếu cố nhân? La Thành muốn rời giường lên còn nằm lão bản nương, do hỏi. Oanh Nhi rất khẳng định gật đầu. Dẫn đường đi. La Thành ý bảo nhìn về phía Cố Phán Xương, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đi theo ta. Cố Phán Xương biết hắn bị thuyết phục, vì vậy cao hứng bừng bừng đi ở phía trước. Lúc này, sắc trời đã tối, Lâm Hải Thành đại môn đóng chặt. Bất quá ủng có thần long giáp La Thành cùng Cố Phán Xương cũng không phải là cái này hắc thiết cấp thế lực có thể ngăn trở. Trực tiếp lật tung hơn 10 thước cao thành tường, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến tòa thành trì này, sau đó thẳng đến bàn hổ phủ đệ. La Thành kinh ngạc phát hiện, toàn bộ phủ đệ bị một đám hộ vệ vây chật như nêm tối, giống như tường đồng vách sắt. Không chỉ là như vậy, một hồi ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Cố Phán Xương sớm đánh tốt dự phòng châm. Đón giống như quỷ mị vậy lực ra, đem một đám sơ kỳ bồi nguyên cảnh đánh ngã xuống đất, chỉ phát ra nhỏ nhẹ âm hưởng. Nhìn thấy như vậy, La Thành đi theo, hai người lần thứ hai tiến vào trong phủ. Bạch Thiên thời điểm, cả tòa lòng dạ giống như lô cốt, chỉ có hộ vệ, một cái hạ nhân nha hoàn cũng không thấy. Nhưng là bây giờ trước mắt một màn này để cho La Thành cảm thấy chấn động, từng cái một nha hoàn bận rộn xuyên qua ở quý phủ, cái này có thể không có gì, thế nhưng chỉ có nha hoàn. Không hạ nhân, kinh người là sở hữu thị nữ cả người xích lõa. Ngươi nhìn nữa mặt của các nàng lên biểu tình biến hóa. Cố Phán Xương không có ở đây nửa canh giờ hiển nhiên làm rất nhiều công khóa, lại là nhỏ giọng nói ra. La Thành quan sát đi tới, phát hiện những thị nữ kia đi qua tia sáng 10 phần giờ địa phương, mặt tươi cười, nhưng nếu là tiến nhập hắc ám dưới, lại là một cái hoàn toàn bất đồng biểu tình, sầu mi khổ kiểm, mất hết can đảm. Lại đi theo ta. Cố Phán Xương dẫn hắn đi tới phủ đệ ngay chính giữa một ngôi đại điện, tòa cung điện này diện tích lớn không giống tầm thường, hết sức khoa trương. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có các loại ươm tiếng cùng cười to truyền đến. Hai người lặn xuống cung điện nóc nhà, Cố Phán Xương lặng lẽ xốc lên một khối mái ngói, ý bảo hắn nhìn. La Thành thăm dò vừa nhìn, liền kinh sợ cùng lúc. Trong đại điện mặt, đừng không có vật gì khác, thường gặp gia cụ cũng không có, chỉ có tấm vẽ lớn khoa trương cái ghế, mặt đất cửa hàng một tầng thảm đỏ, gần trăm nữ nhân cả người xích lóa, tại hạ tướng mạo hô ôm cùng hôn môi, trên mặt vẻ mặt như là hạp dược giống nhau. La Thành cũng thấy trong điện đích sắc tràn ngập một tầng vũ khí. Trong điện chỉ có một nam tử, tức là Bàn Hổ, hắn ngồi ở một cái đại ghế trên, cả người xích lóa, hưởng thụ 7-8 nữ tử ở trên người hắn dùng miệng lưỡi hầu hạ. Cái tên mập mạp này đem nhân thủ toàn bộ tụ tập ở Lâm Hải Thành, mục đích chính là vì tạo nên cục diện bây giờ, phái bảo thủ những người đó căn bản chống lại hắn không được, nhưng hắn vẫn là quyển dưỡng chứ, đến cho mình hành vi kiếm cớ. Cố Phán Xương nói ra, La Thành sắc mặt phức tạp, đoán được cái này Bản Hổ tại sao phải làm như vậy, ở thủ đoạn của hắn hạ, toàn bộ bờ biển mạng người tiện như cỏ, mà Lâm Hải Thành bị hắn chế tạo ra thiên đường vậy địa phương, người bên ngoài vì an toàn, tức tiêm đầu nghị chui vào. Cũng liền vì hắn thú tính cung cấp liên tục tài nguyên, tức là những nữ nhân này. Hắn chính là muốn chế tạo một cái thỏa mãn bản thân thú tính biến thái tiểu vương quốc. Ngươi cho rằng người như vậy nắm quyền sau này, quản hạt hạ người môn hội là cái gì tình cảnh? Cố Phán Xương lại nói. Động thủ đi. La Thành lạnh lùng nói a. Cái gì? Cố Phán Xương có phần không có phản ứng kịp. Giết hắn. Chương 453, tôn giáo tín ngưỡng. La Thành đã quyết định bang trợ Oanh Nhi phái nào trưởng quản hải thần phái. Xuất kỳ bất ý chém giết Bàn Hổ là lựa chọn tốt nhất, miễn cho đối phương nhận thấy được sau này chó cùng rất dậu. Làm ra điên cuồng sự tình đến, nói vậy, đơn giản như vậy dễ dàng nhiệm vụ sẽ tùy theo thất bại, hai cái người mới đem sẽ phải chịu tiền bối năng lực lên nghi vấn. Giờ này khắc này, đúng là tuyệt hảo cơ hội động thủ. Tốt quả quyết nhân. Cố Phán Xương ngẩn ra, nội tâm có phần ngoài ý muốn, ban nãy người này còn đang do dự giúp ai, hiện đang quyết định xuống tới chính là sát khí lưu lộ, đích thực không đơn giản. Hắn là hậu kỳ viên mãn bồi nguyên cảnh. Cố Phán Xương lại nhìn liếc mắt phía dưới, lo lắng nói, còn có cô gái kia làm sao bây giờ? Một kích phải giết, sẽ không có hậu hoạn. La Thành tự tin nói, cầm trong tay phi thiên kiếm trận, ánh mắt lợi hại nhìn phía mập mạp kia trên người, đang muốn động thủ, không ngờ đại điện ngoài cửa đột ngột đi tới một người, môn cũng không gõ trực tiếp xông vào, thân phận khẳng định không đơn giản. Người vừa tới vũ tăng trang phục, đầu chọc hạ là Trương Dương Cương gương mặt của. Vậy đối với lông mày rậm tràn đầy uy nghiêm, trên cổ mang cửu khối năm đấm lớn lần chẳng hạn, phía sau là giấy dầu bao ở trường côn. La Thành kềm chế sát khí, ý bảo Cố Phán Xương yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời trong lòng không nhịn được nghĩ đến thần phong quốc không thịnh hành Phật giáo, cả nước 12 châu không một tòa miếu thờ, cái này tăng nhân chắc chắn không phải là bổn quốc nhân. Trần Vũ Đại lục lên, tôn giáo tín ngưỡng cùng La Thành kiếp trước xuất kỳ tương tự. Phật giáo cùng đạo giáo là hai đại tôn giáo, bất quá lực ảnh hưởng không phải là rất lớn, dù sao võ giả chỉ tin tưởng quả đấm của mình. Vũ Tăng vừa tiến đến, trong đại điện nữ tử giống như đói người nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, điên cuồng nảy lên khứ, dùng nóng bỏng thân thể dây dưa ở hắn, trong miệng phát mê người ươm có tiếng. Nghe nói hôm nay có thần long vệ tới cửa. Vũ Tăng bất vi sở động, giống như bàn thạch vậy sừng sững bất động, hướng về Bàn Hổ hỏi một tiếng. Không sai. Bàn Hổ không hài lòng đối phương thái độ, Tị Khổng Chiêu Thiên trả lời một câu. Ta phải biết rằng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vũ Tăng hỏi. Không cần khẩn trương, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, thần Long Vệ cũng không đem hải thần bang cái này hắc thiết cấp thế lực để vào mắt, chỉ hy vọng không ai có thể đủ quản sự là được, đã quyết định trợ ta giúp một tay. Bàn Hổ gương mặt không cho là đúng, sau đó tham lam đem bên người một vị da thịt trắng non nữ tử kéo. Nghe nói như thế, trên nóc nhà Cố Phán Xương nhìn La Thành liếc mắt, ánh mắt không cần nói cũng biết. La Thành có phần xấu hổ, mập mạp kia nói có vài phần đoán đúng tâm lý của hắn. Hừ, nếu như không may xuất hiện, ngươi biết hậu quả, người kia lửa giận không phải là ngươi có thể tát. Vũ Tăng đồng dạng khó chịu, bỏ rơi một câu nói sau, xoay người rời đi. Trên nóc nhà hai người chú ý tới, làm Bàn Hổ nghe được người kia thời điểm, thân thể nhỏ nhẹ phát run vài cái. Còn muốn không nên động thủ? Cố Phán Xương hỏi. Vị kia Vũ Tăng thực lực không kém, lúc tiến vào hai người cũng không dự định động thủ, bất quá hôm nay lại đi, vậy thì khác làm đừng luận. La Thành phòng đoán hạ thế cục, phải đi ra ngoài kết luận là hắn bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ là Hồng Anh cùng thị kiếm cũng đủ để định càn khôn, vì vậy gật đầu, biểu thị động thủ, nhưng lần này không phải là giết bàn hổ, mà phải đem hắn bắt. Lý do an toàn, hai người đợi mấy phút sau, nhìn nhau vừa nhìn, chân nguyên tụ tập ở dưới chân, đi xuống châm xuống, dẫm lên phá nóc nhà sau hạ xuống. Đột như kỳ lai động tĩnh làm cho trong điện một mảnh hỗn loạn, liên tiếp thét chói thai thập phần chói mắt. Mặc kim giáp, mở ra thần lực hai người không có một chút do dự, thẳng tắp nhằm phía bàn hổ. Cả người trần trụi bàn hổ khó lòng phong bị, trên người liền một bộ y phục cũng không có, đối mặt la thành kim giáp cự nhân, một tấc vương đại loạn, lại bị Cố Phán Xương huyền băng cho chế trụ. Phích một tiếng, la thành một quyền chạm vào mập mạp này trên mặt của, đánh cả người hắn thất điên bát đảo sau, bắt lại vai sau thả người giật mình ít nhất. Có mấy trăm cân bàn hổ ở trên tay hắn giống như lông chim. Thật lợi hại. Cố Phán Xương thấy hắn cái dạng này còn có thể sử xuất khinh công, tốc độ còn không chậm, có phần kinh ngạc. Ngay sau đó, hai người thuận lợi đem bàn hổ lấy ra Lâm Hải Thành, đưa một chỗ dã lâm trong. Là các ngươi. Bàn hổ lúc này thanh tỉnh rất nhiều, nhận ra La Thành cùng Cố Phán Xương hai người, liền khóc giống lên. Hai vị, có đúng hay không có cái gì hiểu lầm a? Bạch Thiên không phải là còn nói rất hay tốt sao? Không nên a. Chớ giả bộ, tốt xấu ngươi cũng là hậu kỳ bồi nguyên cảnh, có phần tiền đồ. La Thành gặp qua hắn mặt khác một mặt, đối với hắn như bây giờ tử thập phần chán ghét. Không phải nói làm cho ta thống trị hải thần bang sao? Vì sao lật lọng a? Bàn hổ ngừng khóc nước nở, không hiểu hỏi. Đây chẳng qua là mê hoặc của ngươi thuyết pháp, ngay từ đầu muốn chế tài chính là ngươi. La Thành gióng giạc, khiến cho hai bên trái phải Cố Phán Xương xem thường. Cần phải là ta chết, Lâm Hải Thành hội càng ngày càng loạn, các ngươi để cho ta làm bang chủ, 3 ngày. 3 ngày ta có thể bảo trọng Lâm Hải Thành quản hạt hạ khôi phục bình thường. Bàn hổ vội hỏi. Thựa như ngươi ban nãy ở đại điện làm như vậy. Cố Phán Xương cáo kỉnh nói ra. Đó là một nhân ái được rồi, những nữ nhân kia đều là tự nguyện, các nàng phần lớn là người đánh cá chi nữ, ở ngoài thành sớm chiều khó giữ được, là ta vì các nàng cung cấp ôn nhu hương, nhưng khi không sai cũng cần trả giá thật lớn không phải sao. Ban hổ giải thích, nói rất hay như thực sự là chuyện như vậy. Các nàng không nhà để về, cũng là ngươi một tay tạo thành đi, thực sự là hảo thủ đoạn A. La Thành khinh thường nói. Nói đến phân thượng này, bàn hổ trên mặt cầu xin tha thứ dần dần thu liêm ở, béo trên mặt cư nhiên hiện ra hung quang, chỉ nghe hắn yếu ớt nói ra, đó chính là không có nói. La Thành, Cố Phán Xương cảnh giác nhìn hắn, thần lực trên người tái khởi. Bàn hổ bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, như là thấy cái gì buồn cười thanh âm, thình lình hỏi, các ngươi ban nãy bắt ta thời điểm, hút qua bên trong yên vụ đi. Thì tính sao? Cố Phán Xương không cho là đúng. Bồi nguyên cảnh võ giả cũng không sợ những thứ này, hơn nữa ban nãy bản hổ mình cũng ở trong điện, không có được cái gì ảnh hưởng, cho nên hắn cùng La Thành cũng không có ở ý. Bất quá, nàng đang nói vừa hạ xuống, trên mặt biểu tình thoáng cái thay đổi, trong nội tâm có cổ khó diễn tả được đích tình tố lan tràn ra, tim đập rộn lên, hô hấp rộn rợn, ngay cả trên cổ cũng là ửng đỏ. Ha ha ha! Thông qua xoang mũi hút vào dược vật đối với võ giả mà nói chính là khó lòng phòng bị, hơn nữa chỉ nhằm vào nữ, ngươi nên biết đó là cái gì dược đi. Bàn hổ đắc ý đứng dậy, cũng không cố bản thân cả người để trần, thoải mái. Giải dược lấy ra. La Thành không chịu ảnh hưởng, nhưng cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Xin nhờ, ngươi chừng nào thì nghe nói qua loại thuốc này cũng có giải dược. Nếu muốn giải độc, đương nhiên là đắc dụng bản thân khứ thỏa mãn nàng. Ban hổ vẻ mặt đùa cợt nói, cùng ban nãy tưởng như hai người. Cũng tốt, ta trước đem ngươi giết, trở lại xử lý việc này. La Thành xuất ra song kiếm, lạnh lùng theo dõi hắn. Phải không? Ngươi muốn giết ta? Nhìn phía sau ngươi đi. Ban hổ đắc ý nói. La Thành ngẩn ra, xoay người lại vừa nhìn, chỉ thấy đến trước kia vị kia vũ tăng bước đi đến, biểu hiện trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, còn có nồng hậu sát ý. Chúng kế. Chương 454, ba lực hợp nhất. Vũ Tăng vốn là không có phát hiện trên nóc nhà có người, chỉ là ở xoay người rời đi một khắc kia, khỏe mắt bắt được đỉnh đầu khắc thường dạng, sau đó cố tình bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ban hổ thấy hắn vòng trở lại, lòng tin tăng mạnh. La Thành cùng Cố Phán Xương ngay cả ủng có thần long giáp, cảnh giới vẫn chỉ là trung kỳ bồi nguyên cảnh, nhất là Cố Phán Xương bây giờ trạng thái sợ rằng phát huy không được một nửa thực lực. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn sát thần long vệ sao? La Thành chú ý tới Cố Phán Xương còn có thể cường chống đỡ, ảnh hưởng không bằng trong đại điện những nữ nhân kia cường liệt, chắc là hút vào không nhiều lắm duyên cớ, cân nhắc đến hắn các loại con bài chưa lật, cũng không phải sợ hai người kia. Vũ Tăng cũng bất quá là hậu kỳ viên mãn cảnh giới, chính hắn tiểu có thể giải quyết hai người kia. Bất quá Cố Phán Xương trạng thái gọi hắn lo lắng, chần chờ một hồi, phân phó Long Cung Hồng Anh cùng thị kiếm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Là ngươi bức ta, ngươi nếu như đúng như Bạch Thiên biểu hiện như vậy, không phải là đều là đại vui mừng sao? Bàn Hồ đắc ý nói, ngươi là ai? La Thành không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía vị kia Vũ Tăng. Ngươi nghe được không nên nghe sự tình. Vũ Tăng nói đơn giản đạo, thanh âm trầm ổn, bất hỏa, bắt phía sau trường côn, xóa vải dầu, một cây đen tủi tỏa sáng gậy gộc không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng ẩn chứa lực lượng gọi người sợ. Người kia phải không? Các ngươi ý đồ để cho cái này mập mạp trưởng quản hải thần bang, thống trị Lâm Hải Thành, phía sau nhất định còn có lớn hơn âm mưu đúng không? La Thành đôi mắt chuyển biến, thử dò xét hỏi. Rất thông minh, nhưng là rất ngu xuẩn. Vũ Tăng không thể đưa hay không nói một câu, La Thành đã đoán được bước này, là tuyệt đối không lưu được. Các ngươi coi là có thể ăn chắc ta. La Thành khinh thường khẽ cười nói. Ly Châu Phong Thần, thần phong quốc đệ nhất thiên tài, ta không có đoán sai đi. Lá gan quả nhiên khá lớn, thảo nào dám can đảm cùng Khương Thị phân cao thấp, bất quá hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân, ngẫm lại một cái thiên tài chết ở trên tay ta. Loại cảm giác này thật giống như phá hư nhất kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, gọi người hưng phấn a. Ban Hổ biểu hiện trên mặt càng nói càng điên cuồng, trong mắt tràn đầy hung quang, kinh người là trên người thịt béo bắt đầu dãy rủa, như là quả bóng xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống phía dưới, đến cuối cùng, thân thể trái lại trở nên tinh trắng. La Thành biến sắc, chỉ cảm thấy người này trên người bây giờ mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa dư thừa chân nguyên, hết sức căng thẳng. Cho cảm giác của hắn tựa như Khương Thị cái kia bản si. Phục ma côn pháp. Lúc này, Vũ Tăng đột ngột bạo khởi, chân nguyên rót vào trong tay thiết côn, hừng hực liệt hỏa bay lên, một cái chạy nước rút sau đánh về phía La Thành, liệt diễm bày biện ra vòng xoáy hình dạng bao vây đi. Lần này thế tiến công căn bản không dung La Thành suy nghĩ nhiều, trong tay địa cấp linh kiếm nên hướng đi, kim giáp cự nhân động tác cùng hắn nhất trí, ửng đỏ cự kiếm kéo chứ cương phong xoay tròn đi. Tương lai tập liệt diễm hất bay đến không trung. Vũ Tăng thấy hắn không né trái lại tiếp chiêu, cảm thấy ít ngoài ý muốn sau, phát động càng tấn mãnh công kích, côn lãng cùng hỏa hải hòa làm một thể, biến hóa vô cùng, lại là hung mãnh khó khăn ngăn cản, thiên biến vạn hóa gọi người bắt đoán không ra. Cùng lúc đó, Cố Phán Xương cố nén không khỏe cùng Bản Hổ giao khởi tay đến, tự nhiên địch bất quá bây giờ loại trạng thái này hạ Bản Hổ. Hồng Anh, đi giúp nàng. Ta và tên đầu chọc này so chiêu một chút. La Thành phân phó một câu. Hồng Anh theo Long Cung bay ra, nhanh chóng nhằm phía Bản Hổ. Bất quá La Thành bởi vì này một cái phân thần, kim giáp cự nhân ai đến một kích, liệt diễm thập phần khó giải quyết, rơi vào kim giáp cự nhân lên hừng hực thiêu đốt, mà bởi vì như thế, toàn bộ kim giáp cự nhân được to lớn ảnh hưởng. Kim giáp cự nhân không sợ đánh trực diện công kích, nhưng sợ có thể duy trì liên tục tính thương tổn. La Thành không dám khinh thường, một khi thần long giáp mất đi tác dụng, hắn đối mặt hậu kỳ bồi nguyên cảnh tuyệt đối là một chiêu thất bại. Rất tốt, nhưng ngươi không kiên trì được bao lâu. Vũ Tăng cũng không lo lắng, thong thả nói ra. Hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hồng Anh, mặt khác, đừng tưởng rằng của ngươi khí linh có thể giúp ngươi đạt được thắng bại, với ta mà nói vô dụng. Đừng tự tin như vậy, ta còn không có xuất động toàn lực nhi. La Thành khép cười một tiếng. Đem tay phải địa cấp linh kiếm đổi thành hắc diệu kiếm, cơ hồ là ở đồng thời, kim giáp cự nhân tay phải đem ửng đỏ trường kiếm cũng thay đổi thành hắc diệu kiếm màu sắc, đen nhánh như mực. Một chiêu thủ thắng. Lược ảnh. La Thành từ khi nắm giữ kiếm lực sau này, rất ít vận dụng kiếm chiêu đối địch, lần trước vẫn là cùng Mã Chí Vũ trận dương danh thần phong quốc chiến đấu dùng qua. Một kiếm này, hắn xuyên qua mình toàn lực. Kiếm đạo kiếm lực, hắc diệu kiếm kiếm ý, thần long giáp thần lực. Ba lực hợp nhất. Dung nhập vào một thức này kiếm chiêu trong, cương phong đạt đến long quyển phong như vậy cường độ, bao phủ Vũ Tăng. Nhìn qua vụng về kim giáp cự nhân biến thành trong gió ưu linh, nhanh như tia chớp mất đi tung tích. Nghiệp chướng. Vũ Tăng thân ở cương phong trong, cảm thụ được khí tức nguy hiểm, lông mày rậm nhăn lại, tràn đầy thanh âm uy nghiêm giống như sấm sét vang lên, chỉ thấy đón hai tay bắt lại thiết côn một mặt, xông vào đến cương phong trong. Rõ ràng là một cây trường côn ở trong tay hắn nâng lên tầng tầng lớp lớp côn ảnh, chạy trốn nhanh như cương phong, trái lại truy đuổi khởi La Thành đến. La Thành cũng làm không được xuất kỳ bất ý, vì vậy lược ảnh vài cái thế tiến công gọn gàng dứt khoát đi. Hắc sắc cự kiếm cùng đồng dạng màu đen trường côn va chạm đến cùng nhau, sinh ra rung động ép xung quanh cây cối nổ tận gốc, bị ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến cây cối càng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Lập tức, cương phong cùng liệt diễm biến mất. Cư nhiên có thể ép ta đến bước này, ngươi rất giỏi rồi. Vũ Tăng nhìn trong tay cái khe răng đầy trường côn, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, không ngờ tới sẽ tới loại trình độ này, bất quá đón cười nói, ngươi tiêu hao cũng là to lớn đi. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Vũ Tăng là hậu kỳ viên mãn bồi nguyên cảnh, ở võ học cùng công pháp dĩ cập linh khí dưới điều kiện, cùng Khương Lăng Trần không kém nhiều, nhưng bởi vì liệt diễm khắc chế kim giáp cự nhân, vì vậy tình hình chiến đấu phát sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa, cũng đúng như đối phương theo như lời như vậy, bản thân ba lực hợp nhất, tiêu hao xác thực rất lớn. Hơn nữa vào hôm nay Bạch Thiên thời điểm, hắn còn bắn ra qua nguyên lực một mũi tên, cả người đã nghĩ hề bài. Duy nhất tin tức tốt là bản hổ bị Hồng Anh hoàn toàn áp chế, lấy hắn tính mệnh hoàn toàn ở một ý niệm. Ngươi không muốn đem hy vọng đặt ở trên người nữ nhân. Vũ Tăng tự tin nói. Ta cũng không nghĩ như vậy qua, tiếp chiêu đi. La Thành xuất ra quyền chủ, đúng là phi thiên kiếm trận. La Thành vốn là muốn dùng toái thiên chỉ, nhưng nếu như không có đắc thủ, bản thân tiêu hao hội càng nghiêm trọng, đến lúc đó liền phi thiên kiếm trận đều không cần. Phi thiên kiếm trận nghìn bài một điệu phát động công kích, rất nhiều đem linh kiếm duy trì đại yến nam thuộc về đích thực trận hình, hướng phía Vũ Tăng rơi đi, dựa theo thường lệ, Vũ Tăng sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ mà chết. Nhưng mà, Vũ Tăng cư nhiên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đem vật cầm trong tay lần chàng hạt hướng không trung ném đi, trong miệng niệm động chứ kinh văn, cựu khối lần chàng hạt huyền phù vu không trung, ở vào đỉnh đầu của hắn, nên đón nhất kiếm lại một kiếm. Linh kiếm cư nhiên tạm thời không đột phá, giằng co chẳng được. Toái thiên chỉ. La Thành vận dụng chân nguyên, phát ra kinh thiên nhất chỉ. Kết quả cửu khối lần chàng hạt phân hóa ra một đạo quang mang, đem toái thiên chỉ cho để chặn lại. Thật là lợi hại phòng ngự linh khí, cái này Vũ Tăng lai lịch không nhỏ a. Nếu là tầm thường bồi nguyên cảnh, không thế lực to lớn chỗ dựa, công pháp, vũ kỹ di cập linh khí đều bất nhập lưu mà nói, cũng sẽ không là La Thành đối thủ. Nhưng bây giờ vị này Vũ Tăng vẫn là không đơn giản. Cuối cùng phi thiên kiếm trận không giết địch, nhưng cũng không phải nói vô công nhi phản, cửu khối lần chàng hạt có bát khối hóa thành một phấn, chỉ lưu lại một rơi vào Vũ Tăng trên tay. Làm Vũ Tăng mở mắt một khắc kia, mình cũng sợ ngây người, sau đó là vô cùng đau lòng biểu tình, sau đó hung hoành nhìn chằm chằm La Thành. Lần này giao phong trong, hắn tổn thất hai kiện trí bảo, La Thành tự thân tiêu hao nghiêm trọng, dưới loại cục diện này, nếu để cho La Thành chạy, thua thiệt là hắn Vũ Tăng, nếu như giết chết La Thành, vậy hắn chính là lớn nhất thắng lợi, bởi vì có thể bắt được La Thành trên người bảo vật. Chương 455, Thâm Minh Đại Nghĩa. Cố Phán Xương cố nén trong lòng các loại cảm thấy khó xử tạp nghiệm, vẫn duy trì lý trí, quan sát trận lên nhất cử nhất động. Hồng Anh cùng bản hổ chiến đấu đã không có lo lắng, dù cho bản hổ biểu hiện ra lực lượng đáng sợ, cũng là đánh không lại Hồng Anh trong tay ba thốn nhuyễn kiếm. Ngược lại La Thành cùng Vũ Tăng kịch đấu để cho nàng xem trợn mắt hốt mồm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như nàng đối mặt Vũ Tăng, tuyệt đối là đánh không lại người này. Vũ Tăng là hậu kỳ viên mãn người nổi bật, nhất là trường côn cái này linh khí liệt diễm có thể khắc chế kim giáp cự nhân, kịch liệt tiêu hao La Thành chân nguyên. La Thành hơi ở hạ phòng, cân nhắc đến hắn chỉ trung kỳ nhập môn cảnh giới, đây không phải là thường rất giỏi thành tựu, đáng tiếc cuối cùng chân nguyên không đủ bạo lộ ra. Thị kiếm, giết chết hắn. La Thành biết đã đến cực hạn, gọi ra thị kiếm xuất thủ. Thị kiếm thực lực bày ở nơi này, trên căn bản là không huyền nhiệm. Nguyên lai còn có một cụ khí linh, khó trách ngươi không có sợ hãi, cái này cũng khó trách, hai vị hậu kỳ đỉnh phong giúp đỡ, cơ hồ là ưu thế tuyệt đối. Bất quá, ngươi trung quy còn quá trẻ, ở không biết địch nhân nội tình hạ, tiểu ôm tất thắng đích tâm tư, đây là muốn không thể tin. Vũ Tăng không sợ chút nào. Trái lại có nhiều hăng hái nở nụ cười. La Thành ngẩn ra, đối phương biểu hiện như là có cái gì có thể khắc chế thị kiếm cùng Hồng Anh. Khí linh, là linh khí trong sinh linh, đại bộ phận là thiên nhiên ngưng tụ mà thành, còn có một bộ phận bỏ qua tự thân tính mệnh, cam tâm biến thành linh khí chi linh, hai vị này chính là ngươi hắc kiếm khí linh đi. Vũ Tăng lại nói, ánh mắt rơi vào hắc diệu kiếm lên, để lộ ra cùng nhiệt. Không biết ngươi có nghĩ tới hay không, biến thành khí linh có thể thu được vĩnh cửu tính mệnh, không già không chết, thực lực còn có thể kèm theo linh khí để thăng mà trở nên mạnh mẽ, các loại chỗ tốt, lẽ nào sẽ không có tệ đoan sao? Hôm nay tiểu để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Vũ Tăng nói xong, ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành chữ thập, không gặp có động tác gì, toàn thân liền bị hào quang tắm vòi sen, cả người để lộ ra vô thượng thần thánh. Lập tức, hắn đôi môi nhanh chóng niệm khởi chúc chắc cùng phức tạp kinh văn, thanh âm càng lúc càng lớn, tràn ngập ở toàn trường. Thị kiếm biến sắc, trên mặt xuất hiện khó diễn tả được thống khổ, nửa quỳ trên mặt đất, ngay cả kiếm trong tay cũng rơi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Bên kia Hồng Anh nhìn thấy một màn này, ý thức được không ổn, chợt phát động nhất kiếm, bị nàng trêu đùa bản hổ khổng lồ thân thể rồi ngã xuống, thịt trên người lại biến thành thả lỏng suy sụp thịt béo, giống như bùn nhão nằm trên mặt đất. Sau một khắc, kinh văn thanh âm truyền tới nàng bên này, hầu như giống như thị kiếm phản ứng. Mau, La Thành, đem chúng ta thu hồi Long Cung. Hồng Anh thúc giục. Nghe nói như thế, La Thành lập tức xuất ra Long Cung, đem hai người thu hồi đến Long Cung. Khi hắn thông qua Long Cung hỏi hai người như thế nào thời điểm, vẫn là thật lâu không chiếm được đáp lại. Ngược lại thì đối diện Vũ Tăng dừng lại niệm kinh, đắc ý đứng dậy, khẽ cười nói, không rõ chuyện gì xảy ra đi. Nói cho ngươi biết đi, khí linh đã không phải là chân chính nhân loại, không cần ăn uống, giống như hư vô, ta Phật môn có đặc biệt trấn áp kinh văn. Đương nhiên, nếu như linh khí chủ nhân thực lực đủ mạnh, kinh văn không ảnh hưởng tới khí linh, có thể ngươi chỉ là trung kỳ bồi nguyên cảnh. Đắc ý nói xong, hắn vừa nhìn về phía chết đi bản hổ, bất mãn bĩu môi, thành sự không đủ, bại sự có thừa phế vật. Trốn. La Thành ý thức được tình huống vô cùng không ổn, tiếp tục nữa sợ rằng thật phải chết ở chỗ này, hơn nữa còn là loại này chưa từng có nghĩ tới dưới tình huống chết đi, cho nên hắn sử xuất khinh công, nhằm phía cô Phán Sương, mang theo nàng hăng hái chạy trốn. Trốn sao? Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Vũ Tăng ngoại trừ hai kiện linh khí xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, trạng thái vẫn là mười phần, nhìn La Thành trốn chạy phương hướng, dưới chân sinh phong, tấn trì đuổi theo. Ngươi khinh công tốt, buông ta xuống còn có hy vọng, chết một người tổng sống khá giả chết hai cái. Cố Phán Xương biết lúc này mình đã biến thành trói buộc, rất là ảm nhiên nói ra. Khó có được ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa, chỉ ủy khuất ngươi, chịu đựng, ta sẽ tìm người tới cứu ngươi. La Thành ngược lại nghe lời, trực tiếp đem nàng bung ra, nhanh hơn tốc độ, Ly Châu phong thần khinh công trong nháy mắt tiểu để cho mình biến mất ở dưới màn đêm. Cố Phán Xương cặp mắt tĩnh lao đại, nàng nói là nói như vậy, nhưng cái này La Thành cũng quá trực tiếp đi. Hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng A. Thực sự là chỉ có ở tử vong trước mặt, mới có thể nhìn thấy một người bản chất A. Vũ Tăng đảo mắt tức đến, mắt thấy La Thành vứt bỏ Cố Phán Xương một màn này, có nhiều hăng hái nói. Cố Phán Xương chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng vẫn là dứt khoát xoay người lại, cầm trong tay linh kiếm. Nga! Hắn từ bỏ ngươi, ngươi còn muốn ngăn ta. Ngươi tránh ra, ta có thể không giết ngươi. Vũ Tăng nói ra. Đệ nhất, ngăn ngươi không phải là vì hắn, mà là vì hắn có thể đem tình báo nói cho ta biết thần Long Vệ. Đệ nhị, ta cũng biết bí mật của ngươi, ngươi không có khả năng lưu ta sống miệng, cho nên hãy bớt sảm luôn đi đi. Cố Phán Xương cầm trong tay linh kiếm, ở thần long giáp thần lực hạ, thân kiếm đặt lên từng tầng một huyền băng, bất quá ở quá trình này trong, mặt cười thượng thần sắc biến đổi, huyền băng cũng đỉnh trệ một hồi. Ngươi xem ngươi, đều bộ dáng này, còn miễn cưỡng làm gì? Buông tha đi, ta sẽ ngươi thoải mái chết đi. Vũ Tăng khinh thường nói. Mơ tưởng. Cố Phán Xương có mình kiên trì. Nói còn chưa dứt lời, Vũ Tăng chính là động thủ. Đã xuất hiện cái khe trường côn trực tiếp đem Cố Phán Xương tảo bay ra ngoài. Cố Phán Xương chỉ cảm thấy ngực nóng rất đau, thần long giáp đều có nhỏ nhẹ hạ ao, bất quá tính mệnh ngược lại không việc gì. Thần cấp linh khí chính là không giống nhau, để cho ta xem một chút có thể ai vài cái. Vũ Tăng liên tục cười lạnh, xách theo trường côn lại là đánh tới, lần này côn ảnh cùng liệt diễm cũng xuất hiện ở trường côn trên, đủ có thể thấy một côn này không thể khinh thường. Cố Phán Xương cố nén nội tâm dị dạng, ngự kiếm vung lên, một cái to lớn băng lá chắn theo trên mũi kiếm xuất hiện. Ba một tiếng, băng lá chắn ai đến một kích này sau tứ phân ngũ liệt, hóa thành rất nhiều băng cặn bã, hơn nữa một côn này thế đi không giảm, rơi vào Cố Phán Xương đầu vai. Thần Long Giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng một hưởng, Cố Phán Xương thân thể một oai, vội vàng lui về phía sau, mặt cười lên tràn đầy dữ tợn thống khổ và tức giận. Thực sự là quật cường A. Vũ Tăng nói xong, lại là một cước đá hướng Cố Phán Xương, lúc này người sau đã mất đi năng lực phản kích, chỉ có bị đánh phân, Thần Long Giáp mắt thấy sẽ phải đến cực hạn. Cũng không biết là đệ mấy côn, Cố Phán Xương té trên mặt đất, nhìn Vũ Tăng cầm trong tay trường côn đứng ở bên cạnh mình. Cầu xin tha thứ, ta nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi. Vũ Tăng đem trường côn chuyển qua mặt nàng trên cửa, như là tùy thời cũng sẽ đập xuống, để cho nàng óc vỡ toang. Muốn chết phải không? Cố Phán Xương cũng không thèm nhìn hắn, nội trong lòng tràn đầy không cam lòng, nàng còn có nhiều lý tưởng chưa hoàn thành, còn có rất nhiều sự tình không có đi làm, tại sao có thể không hề chuẩn bị chết ở chỗ này? Chính là, vô luận nàng làm sao dãy giụa, đã không sửa đổi được sự thật này. Xem ra ngươi là muốn chết, cũng tốt, ta cũng không có thời gian. Vũ Tăng giơ lên trường côn, chính là muốn gõ xuống, nhưng vào lúc này, hắn nghe được xa xa truyền tới một thanh âm rất nhỏ, vật gì vậy? Một chữ cuối cùng lời của vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tiểu cũng không nói ra được, bởi vì nửa người trên như là bị lưu tinh đập trúng, trở thành một than huyết nục. Cố Phán Xương ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin tưởng, mơ hồ nhìn thấy là một cây tên quét tạo thành một màn này. Cái này là thành. Cố Phán Xương không đốc, lập tức hiểu được. Chương 456, đạn tín hiệu. La Thành đương nhiên không có khả năng bỏ xuống đồng bạn một mình chạy trối chết, mà là phải dùng cuối cùng một lá bài tẩy chém giết cường địch. Cổ xuất xứ từ nội tâm lực lượng hiện nay chỉ có thể dùng cung tiễn phát ra, nhất định phải bảo trọng khoảng cách nhất định. La Thành cũng là làm như thế, để cho Cố Phán Xương lưu lại ngăn chặn đối phương, lại từ một nơi bí mật gần đó bắn ra một mũi tên chí mạng. Mắt thấy đắc thủ sau, La Thành thả lỏng hạ một mạch, vội vàng chạy đến Cố Phán Xương bên cạnh, kiểm tra thương thế của nàng. May mắn, của nàng thần lực không phải là phòng ngự loại hình, có thể Thần Long Giáp dù sao cũng là thần cấp áo giáp, thừa nhận Vũ Tăng một chút lại một cái mạnh công, không chỉ tính mệnh không ngại, bị thương nặng đều không rơi vào. Ngươi vì sao không nói rõ ràng? Cố Phán Xương bị hắn đỡ làm lên, sau đó giận không thể thành hỏi, nàng ban nãy thực sự cho là mình tiểu phải chết ở chỗ này. Cái loại này lên một giây địa ngục, một giây kế tiếp thiên đường cảm giác đơn giản là kích thích. Như vậy ngươi mới có thể quả thật, với mới có thể rút lui a. La Thành cười khổ nói. Cố Phán Xương cũng chỉ là phát tiết một câu, tính mệnh bảo vệ, nội tâm vẫn là rất vui mừng, lập tức lòng vẫn còn sợ hai nói ra, mọi người nói biên giới nguy hiểm, ta còn không cho là đúng, không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất thiếu chút nữa chết. Là ta quá kích động. La Thành sờ sờ mũi. Xin lỗi nói, hắn vô cùng ỷ lại thị kiếm cùng Hồng Anh lực lượng, là lần hành động này lớn nhất nét bút hỏng. Như là không ngờ rằng La Thành sẽ nói như vậy, Cố Phán Xương cảm giác mình tiến thêm một bước nhận thức đến thiếu niên này, chần chờ một hồi, đón thân thể hoạt động, muốn đứng dậy, có thể bởi vì thương thế, đau nàng mặt cười vặn vẹo không nói, còn kém điểm lại nằm trên mặt đất. La Thành đưa tay đem nàng nâng dậy, để cho nàng tay khoát lên bản thân trên vai, tay ôm Thiên Thiên eo nhỏ. Hành động này để cho Cố Phán Xương mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cân nhắc đến trên người hai người ăn mặc áo giáp, căn bản không có trên thực tế ra thịt tiếp xúc sau mới không có đẩy ra. Ta cũng có lỗi trước, nếu như không phải là ta cố ý cho ngươi giúp Doanh Nhi bên kia. Cố Phán Xương lúc này mới tiếp nhận hắn lên câu. Cũng không thể nói như vậy, ngươi đây là lập công, nếu không lời của ngươi, chúng ta cũng sẽ không phát hiện cái này Vũ Tăng, phương diện này nhất định còn có thiên đại âm mưu. La Thành như thế nói thật, vốn cho là nhất kiện thoải mái nhiệm vụ, ai biết hội là như thế này, thiếu chút nữa đem mệnh cho bồi đi vào. Ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi hội. La Thành đem nàng đỡ đến một khối mềm mại đất lên, động tác cẩn thận, như là đỡ quý báu ngọc khí, rất sợ cho chạm tét. Cố Phán Xương phát giác được động tác của hắn, mây bay hai gò má, nhẹ nhàng hé miệng, lấy dũng khí nhìn sang, phát hiện La Thành như là làm nhất kiện chuyện không quá bình thường tình. Không chần chờ hướng đi Vũ Tăng hai bên trái phải xem tường tận. Điều này làm cho Cố Phán Xương có phần xanh một khí, hoán thầm đạo, lẽ nào ta còn không có một tử thi đẹp mắt. Ta tại sao có thể như vậy nghĩ? Chẳng lẽ là thuốc kia duyên cớ? Có thể đi tới lâu như vậy, cộng thêm ta chân nguyên áp chế, cần phải tống ra dược tính mới đúng. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện cái ý nghĩ này có phần nguy hiểm manh mối, mặt cười thu lại, nhìn La Thành bóng lưng, không biết đang trầm tư chứ cái gì. Vũ Tăng nửa người trên bị tên uy lực nghiền nát thành bụi bậm, chỉ để lại nhìn thấy mà giật mình nửa người dưới, còn lại một cái lần chàng hạt biến mất, phải cùng trường côn giống nhau, nguyên bản cao hơn nhân trường côn chỉ còn lại có nửa đoạn. Nói như vậy có thể nên cái gì đều không phát hiện được, ai, ta còn là cố ý đệ thấp nguyên lực uy lực, sợ thương tổn được Cố Phán Xương tới. La Thành bất đắc dĩ nói, bản hổ thi thể càng không cần phải nói, trộm tới thời điểm cả người xích lóa, liền nhất kiện linh khí cũng không có, cũng là bị Hồng Anh trêu chọc nguyên nhân chủ yếu. Đi thôi, không có phát hiện gì. La Thành nói ra, lúc này Cố Phán Xương đã có thể hành tẩu. Đại chiến một trận sau hai người sóng vai đi hướng đến lúc căn cứ địa, đó chính là đang lúc nhà dân. Tốc độ cao nhất người đi đường nói, ước chừng một khắc đồng hồ đã đến, có thể mệt mỏi lực tấn hai người đi đủ nửa canh giờ. Trên đường trở về, hai người làm tốt mới dự định, hiện tại bàn hổ đi chết, Lâm Hải Thành tất nhiên sẽ đại loạn, nếu không nhanh chóng ổn định tình huống, tình thế sẽ không khống chế được. Thế nhưng hiện tại đã không kịp, hiện tại bàn hổ phủ đệ sớm đã thành đại loạn. Chúng ta khôi phục chân nguyên ít nhất. Cần nửa ngày, mang xuống có thể sẽ không ổn, nếu không chúng ta gọi người đi. Cố Phán Xương đề nghị. La Thành do dự một hồi, thở dài bất đắc dĩ một mạch, gật đầu đáp ứng. Vì vậy, Cố Phán Xương xuất ra một cái khéo léo kim hoàn, chân nguyên dưới sự thúc dục ném không trung, kim hoàn hóa thành một cái kim long hướng phía bầu trời dương nanh múa vướt bay đi, hắn lớn nhỏ cùng quang mang phương viên trăm dặm đều có thể thấy. Hơn nữa bây giờ còn là ở đêm tối dưới. Đây là thần long vệ đạn tín hiệu, dùng cho thỉnh giáo cùng báo tín dụng, ở trong tay hai người vẫn chưa tới một ngày tiểu dùng hết. Trở lại nhà dân, vị kia hoanh nhi nhìn thấy hai người thảm trạng, thất kinh, rất là quan tâm hỏi, điều này làm cho mới từ quỷ môn quan trở về hai người nghĩ trong lòng có chút ấm áp, La Thành cũng cảm thấy giúp nàng không sai. Biết được bàn hổ đã bỏ mình, hoanh nhi phản ứng càng làm cho La Thành ký ức hãy còn mới mẻ. Thật giống như làm phức tạp đã lâu ngạc ngộng hóa thành phụ vân, cả người buông lỏng. Đột nhiên, phòng trong truyền đến tiếng khóc, là lão bản kia mẹ ơi, nghĩ đến là sau khi tỉnh lại biết được trượng phu đã chết sau chịu không nổi đả kích, tiếng khóc kia làm cho lòng người toái, La Thành đều không có ý tứ vào nhà, dứt khoát cùng Cố Phán Xương ở ngoài phòng khôi phục chân nguyên, điều chỉnh trên người trạng thái. Đợi được hừng đông lúc, La Thành trong thân thể chân nguyên lần thứ hai sự dư thừa. Thật giống như đựng nước tỉnh. Cố Phán Xương trạng thái cũng không sai, thần long giáp cho dù bị đánh lồi lõm, nhưng bởi vì là thần cấp linh khí, điểm ấy trình độ tổn hại đã tự động khôi phục. Lúc này, La Thành nghe thấy được trong nhà truyền đến cơm kẻ hương vị, tò mò đẩy cửa đi vào, phát hiện vị lao bản kia nương đã chuẩn bị cho tốt một bàn bữa sáng, trên mặt hắn như trước đó có thể thấy được bi thương, đối mặt hắn cái này người xa lạ thời điểm, vô cùng câu thúc cùng kiên kỵ. Ân nhân, cái này phòng không nhiều thiếu thước, chỉ có thể làm thành như vậy. Lão bản nương nói ra, thương thế của ngươi vừa vặn, không thể thả như vậy làm lụng vất vả. Thiếp thói quen, trước đây sáng sớm đều là cho phu quân làm. Ô ô, nói lên chồng mình, lão bản nương lại là khóc không chỉ. La Thành đầu đều lớn, không biết nên làm sao mở miệng an ủi. Cùng lúc đó, trên bờ biển, biên giới tiểu đội phó Liệu Như Yên cùng một gã tiểu đội thành viên theo một con thuyền nhỏ đi xuống, nhanh đi hướng kim hoàn đạn tín hiệu địa phương. Liệu đội trưởng, hai cái này người mới cũng thật là, mới ngày đầu tiên tiểu phát động đạn tín hiệu, không biết đem sự tình làm thành dạng gì. La Thành cùng Cố Phán Xương thực lực cũng không yếu, La Thành cũng gồm có đại trí tuệ, chắc là chuyện gì xảy ra mới có thể như thế. Liệu Như Yên bình thản nói, chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được, sau này làm sao rời bến hoàn thành nhiệm vụ A, hiện tại hải vực lên xuất hiện rất nhiều không an phận vai, tình báo lên nói, có một tăng nhân ăn mặc cường giả nhiều lần xuất nhập thần phong quốc hoạt động, còn cần khứ điều tra nghi. Vị này thần long vệ có chút bất mãn cái này trợ giúp, cho rằng làm trễ mãi bản thân chính sự. Tăng nhân là Vũ Tăng, vô cùng lợi hại, ngươi nếu như thật gặp phải, không muốn mở mịt động thủ tốt. Ta biết, nghe nói Vũ Tăng có giết chết hậu kỳ bồi nguyên cảnh đồn đãi, không biết là thật hay giả. Chương 457, trời xui đất khiến. Giờ này khắc này, Cố Phán Xương cùng La Thành đứng ở ngày hôm qua phát ra tín hiệu cách đó không xa, giấu giếm hơi thở của mình, quan sát đến xung quanh. Thẳng đến đội phó Liệu Như Yên cùng một vị tiền bối đập vào mi mắt thời điểm, mới song song hiện thân. Các ngươi tại sao vậy? Mới ngày đầu tiên tiểu phát ra thỉnh giáo tín hiệu. Hai người còn chưa kịp mở miệng, Liệu Như Yên nam tử bên người thập phần không kiên nhẫn hỏi. La Thành cùng Cố Phán Xương nhìn nhau vừa nhìn, phát ra tín hiệu thời điểm hai người liền muốn qua sẽ xuất hiện loại tình huống này, có thể không nghĩ tới đối phương hội như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra, bất quá nhận ra người này sau, ngược lại cũng không cho là đúng. Cái này hai người tiền bối tên là Trương Khải Phong, ở biên giới trong tiểu đội là nổi danh nói không nể mặt. Liệu Như Yên không tỏ thái độ, khoe miệng nhẹ mím môi cười khẽ, ôn nhuận như ngọc nhìn hai người. Đội phó, chuyện là như vậy. La Thành đem tối hôm qua hành động đi qua một năm một mười nói ra. Nghe được đem bản hổ lấy ra Lâm Hải Thành thời điểm, Liệu Như Yên cùng Trương Khải Phong còn không ngoài ý muốn, như vậy hành động có thể vòng có thể điểm, mai cho đến Vũ Tăng Khứ mà quay lại thời điểm, hai người mới là ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Nhất là Vũ Tăng niệm động kinh văn, chế phục ở thị kiếm cùng Hồng Anh, La Thành cùng Cố Phán Xương hai người chạy trối chết thời điểm, đều là hai người cảm thấy khẩn trương. Nghĩ thầm thảo nào hội phát động tín hiệu cầu cứu. Hiện tại cái kia Vũ Tăng Nhi. Trương Khải Phong ngắt lời nói, giọng nói đã không có bắt đầu không nhịn được, mà là tràn đầy ngưng trọng. Bị La Thành giết. Cố Phán Xương quay về. Cái gì? Liệu Như Yên cùng Trương Khải Phong không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy quanh co, không khỏi có phần cảm giác không chân thật. Vì vậy, La Thành lại đem làm sao giết chết Vũ Tăng đi qua nói ra một lần. Liên quan tới hắn tài bán cung. Khương phủ bị phá hư hình dạng chính là tốt nhất mà nói, hai người cũng liền tin tưởng không nghi ngờ. Các ngươi vận khí thật tốt. Liêu Như Yên nói thật. Cố Phán Xương thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nếu không phải là thành cuối cùng một mũi tên chí mạng, hay hoặc là Hồng Anh không có ở bị kinh văn ảnh hưởng trước kia giết chết bàn hổ, nàng và La Thành kết quả sẽ không sống cùng. Lần này là tình báo sai lầm, hai người các ngươi làm khá vô cùng. Liêu Như Yên lý giải đến tình hình thực tế sau, khen một câu. Trương Khải Phong đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị, thay đổi trước thái độ bình thường, nhìn La Thành ánh mắt của đều là kính ý nếu như hắn đoán không lầm. Theo miêu tả nhìn lên, cái kia Vũ Tăng chính là hắn mới vừa rồi cùng Liệu Như Yên thảo luận vị kia cường đại tăng nhân, có giết chết hậu kỳ đỉnh bồi nguyên cảnh nghe đồn. Hắn nếu là gặp phải đều phải nhượng bộ lui binh nhân vật, kết quả chết ở La Thành trên tay, cho dù dựa vào là vậy cũng sợ một mũi tên, nhưng tên cũng là La Thành thực lực. Vũ Tăng trước khi chết, chỉ là hai kiện linh khí xuất hiện tổn hại, tự thân tình huống có thể nói là hài lòng, có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ. Lập tức, bốn cái bồi nguyên cảnh đi ngày hôm qua dã lâm chỗ, tiên hậu nhìn Vũ Tăng cùng bản hổ thi thể, xác định chân thực tính sau này, Liệu Như Yên nói ra, La Thành, ngươi bây giờ đã coi như là bồi nguyên cảnh cường đại mạnh mẽ nhân vật. La Thành cho dù vẫn chỉ là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn cảnh giới, có thể thực lực chân chính đã bồi hồi tại hậu kỳ trình độ đó. Vũ Tăng ngầm cấu kết hải thần bang, nưu đồ gây rối, việc này chắc chắn kỳ hoặc. Trương Khải Phong nói ra, trở lại sau này cùng đội trưởng thương nghị, để cho trên đó báo cho hoàng thất. La Thành, ngươi và Phán Xương đi qua một hồi ác chiến, về trước thần long thuyền nghỉ ngơi, Lâm Hải Thành chuyện tình tiểu giao cho chúng ta. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bỏ vợ nửa chừng không phải là La Thành phong cách. Nhưng cân nhắc đến bây giờ Khứ Lâm Hải Thành cũng bất quá là thu thập cục diện rồi dám, bản thân giết chết bản hổ cùng Vũ Tăng đã là hoàn thành gian nan nhất đốt, vì vậy không cự tuyệt. Kế tiếp, Oanh Nhi theo Liễu Như Yên cùng Trương Khải Phong chạy tới Lâm Hải Thành, La Thành cùng Cố Phán Xương còn lại là trở về thần long thuyền. Bất quá ở lúc rời đi, phòng trong đang ở khóc nước nở lao bản nương để cho La Thành ngừng cước bộ, cứ như vậy đem nàng vứt bỏ ở chỗ này là không thể nào. Chúng ta đem ngươi hộ tống đến thân nhân ngươi nơi nào đây đi. La Thành nói ra. Thiếp phụ mẫu chết sớm, bà công công cũng chết vu hải tặc trên tay. Hôm nay phu quân chịu khổ độc thủ, nơi này thân thích cũng đều bẩn cùng. Làm sao sẽ tiếp nhận ta? Lão bản nương mang theo khóc nức nở nói ra, thật là điềm đạm đáng yêu. Ta đây đem ngươi an bài ở Lâm Hải Thành đi, vì ngươi đặt mua một phòng một điếm, thật tốt sinh hoạt. La Thành lại nói. Nghe được có thể đi vào Lâm Hải Thành, lão bản nương trước mắt sáng ngời, đây chính là ở nàng phu quân trước khi chết, tha thiết ước mơ đều muốn đi vào thiên đường, bất quá rất nhanh, nàng lại sầu bi đạo, thiếp không còn tay nghề, cũng sẽ không công việc quản gia, không đảm đương nổi đứng đầu một nhà. Nghe nói như thế, La Thành làm khó, nghĩ thầm dứt khoát cho nàng một khoản xa xỉ ngân lượng, để cho nàng tương lai áo cơm không lo. Nhưng mà hắn và đối phương lẫn nhau đang lúc không quen, làm như vậy có phần để cho hắn cảm giác mình quá mức hảo tâm trạng. Hơn nữa làm như vậy, tương lai đối phương nếu là bởi vì cái này bút tiền của Phi Nghĩa tao đến tai họa bất ngờ, như vậy là trách nhiệm của hắn. La Thành, Thần Long Thuyền cần thị nữ, ngươi hỏi nàng có nguyện ý hay không? Cố Phán Xương cũng là đáng thương phụ nhân này, nhịn không được mở miệng. Thần Long Thuyền vô cùng khổng lồ, mỗi cái thần long vệ căn phòng của diện tích đều có gần 100 thước vuông. Trên thuyền hơn 10 tên thần long vệ hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ẩm thực cần phải có nhân phụ trách, sở dĩ phải cam kết tiểu nhị cùng chủ sư di cập thị nữ. Bất quá đều có một cái yêu cầu, đó chính là thân thế thanh bạch, đề phòng có gian tế lẫn vào tiền đến. Lão bản nương cửa nát nhà tan đích tình huống hai người đều nhìn ở trong mắt, điểm ấy là không cần lo lắng. Làm thị nữ sao? Lão bản nương có phần chống cự cái thân phận này, dù sao có phần thấp, nhưng nghĩ tới bản thân không còn nơi đi, cộng thêm ở Thần Long Thuyền đãi ngộ cũng là vô cùng tốt, có phần do dự bất định, nghĩ đến La Thành đã cho nàng ra khỏi 3 lần chủ ý, chính cô ta đều có chút ngượng ngùng, vì vậy không muốn bao lâu nhân tiện nói, đa tạ ân nhân, bất quá thiếp nghĩ hầu hạ ân nhân tả hữu, báo đáp ân cứu mạng. Cái này ngược không quan hệ, ta cũng tránh hảo thiếu một cái. La Thành mắt thấy sự tình giải quyết rồi, cũng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng một tiếng xuống tới. Ngược lại Cố Phán Xương dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía đối phương, nghĩ lời này có phần không thích hợp, mà khi nàng ánh mắt rơi vào Trương Mơ Hồ đó có thể thấy được bất lực, sợ hãi di cập bất an khuôn mặt lúc, là ý nghĩ của chính mình cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng, ba người cưỡi thuyền nhỏ trở lại ở trên mặt biển tàu tuần tra Thần Long Thuyền, thấy hai người trở về, trên thuyền những người còn lại đều hầu nghi khó hiểu, bọn họ ngày hôm qua cũng đều nhìn Kim Long thỉnh giáo tín hiệu. Cùng ngay từ đầu Trương Khải Phong có đồng dạng tâm tư, nhưng không rõ ràng biểu lộ ra, với hai người trở về còn có người biểu thị hoan nghênh. Khi biết được hai người nhiệm vụ đi qua thời điểm, ở Thần Long Thuyền khiến cho không nhỏ hành động. Chúng ta ở đây vừa đạt được thượng cấp nhiệm vụ, nói là một người tên là Vũ Hổ Vũ Tăng Nhu đồ bí mật tâm nhu, bảo chúng ta bắt truy cửa hàng, không nghĩ tới chết ở trên tay ngươi, thực sự là lợi hại a. Tình báo lên nói cái này Vũ Hổ có 2 kiện lợi hại linh khí, thập phần khó giải quyết. Ngươi vậy cũng là gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến hội ghi chép. Chương 458, 1/10 kiếm ý. Thần Long Vệ hoàn thành nhiệm vụ đều cũng có cống hiến đáng giá, có thể đổi lấy tương ứng khen thưởng, nói thí dụ như linh đan linh khí cùng với tiểu lượng cao công pháp vũ kỹ. Trong ngày thường, Thần Long Vệ đãi ngộ cũng để cho những cái kia thuần phục thế lực bình thường bồi nguyên cảnh trông mà thèm. Không chỉ cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có linh đan cung ứng, trong ngày thường còn có một lần tính dung nạp 50 khối linh thạch tụ linh trận tu luyện phòng, tùy thời mở ra. Để cho nhân hâm mộ, tự nhiên vẫn là trên người cái này thần long giáp, thần cấp khải chi linh khí, bảo mệnh thần khí. Ở Triệu Diêm chỗ đó khai báo hành động chi tiết sau này, La Thành cùng Cố Phán Xương các tử về đến phòng nghỉ ngơi. Chỉ có ở Thần Long Thuyền mới có thể để cho hai người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không cần phải lo lắng trong bóng tối uy hiếp, bằng vào trên thuyền liền can thần long vệ thực lực, chỉ cần không đến thần hồn cảnh tiểu hám không nhúc nhích được. Lão bản nương đi theo La Thành phía sau, túi đầu, kinh ngạc vu thần long thuyền to lớn, lại không dám to gan nhìn quanh, nhất là thấy trên thuyền thị nữ đều là một chút tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử thời điểm, càng cảm thấy tự tàm hình quý. Ân nhân, thiếp không có làm thị nữ kinh nghiệm, nếu như có chỗ nào không đúng, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Nàng sức mạnh chưa đủ nói ra. Không có việc gì, ta yêu cầu cũng không cao, còn ngươi nữa không muốn kêu nữa ta ân nhân, ta là La Thành, ngươi tên gì? Diêm Tích Tiểu. Lập tức, La Thành để cho cái khác thị nữ mang theo nàng khứ thay quần áo khác, đồng thời dạy nàng một vài thứ, lần này làm tốt sự tình cho dù cáo một đoạn lạc. Nam ở mềm mại trên giường hẹp, La Thành hưởng thụ dối người, xác định bên ngoài phòng không ai sau này, lặng lẽ tiến vào lòng cung trong. Hồng Anh. Thị kiếm. La Thành hơi lo lắng ở đại điện hỏi, nhìn chung quanh, một loại lúc này hai người sẽ đi tới, nhưng này lần yên tĩnh không có trả lời, điều này làm cho hắn vô cùng lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Không cần kêu. Chu Tước theo mình cung điện đi tới, gương mặt lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo nồng nặc trách cứ, trách tội hắn liên lụy Thị Kiếm cùng Hồng Anh hai người giống nhau. Chuyện gì xảy ra? La Thành sắc mặt cũng khó nhìn, hỏi tới. Nếu như khí linh chủ nhân thực lực không bằng khí linh, tiểu sẽ phải chịu phương diện này áp chế, bởi vì khí linh cần ngăn ở chủ nhân trước người khứ gánh chịu thương tổn, điểm ấy bị người lợi dụng, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chu Tước nói ra, nàng càng là nói như vậy, La Thành càng là lo lắng, trước kia Hồng Anh để cho hắn đem hai người đưa về đến Long Cung, còn tưởng rằng không sao, nếu như biết nghiêm trọng như vậy, đã sớm vội vã vào được. Ta không phải hỏi vì sao, mà là Hồng Anh cùng Thị Kiếm đích tình huống. La Thành vội la lên. Ngươi xông ta hung cái gì hung a? Nếu không thực lực ngươi không đủ, nhiều lần ỷ lại Hồng Anh cùng Thị Kiếm, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chu Tước mang theo khóc nước nở phẫn nộ trách móc đạo. Nàng và Hồng Anh, Thị Kiếm ở Long Cung sinh tồn không biết bao nhiêu năm, lẫn nhau đang lúc cảm tình đã là rất thâm hậu, nàng hiện tại lấy tư cách thân phận bằng hữu trách móc La Thành vô năng. La Thành nghe nói như thế, như bị sét đánh, diện mục bộc lộ kinh dị, như là bị đánh tỉnh giống nhau, trên mặt đau rát. Hắn đích xác vô cùng ỷ lại Hồng Anh cùng Thị Kiếm hai người, đồng thời thành thói quen đem hai người sức chiến đấu trở thành là của mình một bộ phận, đã đến chỉ cần đụng tới khó có thể giải quyết vấn đề để hai người ra tay tình trạng. Nào ngờ làm như vậy sẽ làm Hồng Anh cùng Thị Kiếm chịu đựng như vậy nguy hiểm. Hắn khó hiểu Hồng Anh vì sao không tự nói với mình điểm này, chính là nghĩ lại vừa nghĩ, nhất định là hai người nhìn thấy hắn đương nhiên yêu cầu hỗ trợ, không có ý tứ vạch trần. Chết tiệt! La Thành phẫn nộ với mình loại hành vi này, nếu đổi lại là Chu Tước độ lớn của góc đến xem, đích thật là không thể tha thứ. Hồng Anh cùng Thị Kiếm không chết, chỉ là bị thương nặng thôi, vô phương hiện thân cùng đáp lại người, rơi vào ngủ say, đây cũng là khí linh thật là tốt chỗ, chỉ cần linh khí bất diệt, khí linh sinh mệnh lực là kinh người. Chu Tước thấy hắn cái dạng này, có phần không đành lòng nói. Đại gia ngươi, vậy ngươi vì sao nói thật giống như hai người chết giống nhau? La Thành nghe nói như thế sau, nhịn không được quát lớn một tiếng. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi mỗi lần sai xử Hồng Anh cùng Thị Kiếm thôi. Chu Tước hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn hắn. Ta cũng không biết nếu như thực lực không đủ, Hồng Anh cùng Thị Kiếm hội chịu đựng như vậy nguy hiểm. Ngươi không biết. Lẽ nào Hồng Anh không có nói với ngươi sao? Nhất định là cho rằng cái này địa phương nho nhỏ không có uy hiếp được khí linh nhân vật, lại muốn giúp ngươi. Chu Tước chợt nói, đối với hắn trách cứ giảm bớt rất nhiều. Vậy bây giờ là tình huống gì? Có còn hay không nguy hiểm? La Thành hỏi. Chỉ cần linh khí bất diệt, khí linh sẽ rất khó giết chết. Hồng Anh cùng Thị Kiếm là Hắc Diệu Kiếm khí linh, mà Hắc Diệu Kiếm cùng Long Cung đã biến thành song sinh linh khí, là sẽ không dễ dàng có chuyện. Chu Tước nói xong cũng thấy hắn buộc lộ buông lỏng thần sắc, lại nhịn không được nhắc nhở. Bất quá nếu muốn hai người này tỉnh lại, còn cần dựa vào chính ngươi. Hắc Diệu Kiếm cùng sở hữu 10 tầng kiếm ý, ngươi bây giờ tìm hiểu 1 phần 10. Khi ngươi đạt đến 2 phần 10 thời điểm, Hồng Anh cùng Thị Kiếm sẽ thức tỉnh, đồng thời thực lực còn có thể có thừa cường. Như vậy cũng tốt. La Thành biết tình thế xa xa không bản thân tiến nhập Long Cung nghĩ nghiêm trọng như vậy sau, thở dài một hơi, bất quá cũng nhận được giáo huấn, muốn bắt chặt thời gian tu luyện, nếu không phải hắn hiện tại gánh vác thần Long vệ chức trách, thật muốn lập tức bế quan. Vô luận là 3 tháng cùng Khương Hy quyết đấu vẫn là Hồng Anh cùng Thị Kiếm, ta đều phải gia tăng trở nên mạnh mẽ, không chỉ có thể chống lại hậu kỳ bồi nguyên cảnh, cũng muốn bản thân đạt đến hậu kỳ. La Thành ở trong lòng lập chí, đem Hắc Diệu Kiếm cầm ở trên tay, đưa tay ở trên thân kiếm xoa một cái, vừa nhìn về phía Chu Tước, không vui nói, lần sau đừng lấy chuyện này dọa người, ta còn tưởng rằng Hồng Anh cùng Thị Kiếm chết đi. Nếu quả thật là đã chết, ngươi hội khổ sở sao? Khí linh bất quá hầu hạ linh khí chủ nhân, ngươi sẽ làm bị thương tâm. Chu Tước nhìn hắn một cái, hỏi ra vấn đề kỳ quái. Ta mặc kệ khí linh không khí linh, chỉ có là trí tuệ sinh linh, đều có sinh tồn quyền lợi, không ti tiện thấp phân biệt, nhất là Hồng Anh cùng Thị Kiếm hay là ta đích thực trưởng bối. La Thành thật sâu nhìn nàng một cái, minh bạch nàng trong lời nói giữ tại ý nghĩa, vô cùng nói nghiêm túc ra lời trong lòng. Sợ rằng đây mới là Hồng Anh cùng Thị Kiếm không để ý nguy hiểm giúp cho ngươi nguyên nhân đi. Chu Tước đích nói thầm một câu sau, xoay người trở lại Chu Tước Cung. La Thành cũng là ý chí chiến đấu tràn đầy ly khai Long Cung, về đến phòng trong, vừa vặn lúc này, Diêm Tích Tiểu đẩy cửa tiến đến, đi lại đang lúc đường không được tự nhiên xoay, rất là không được tự nhiên, bởi vì nàng đã đổi mình vải thô y y, mặc vào nhất kiện tinh mỹ quần dài, trên mặt còn hóa đồ trang sức trang nhã. La Thành vốn là tùy ý nhìn sang, kết quả thoáng cái kinh vi thiên nhân, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này cùng trước kia lão bản kia nương tưởng như hai người, chút nào nói không khoa trương, gương mặt đó là hắn gặp qua nữ nhân trong tốt nhất. Ngay cả Niếp Tiểu Thiến, Vân Lạc cùng Khương Hy như vậy tuyệt sắc cũng khiếm khuyết phân thành thục nữ nhân ý nhị. Chương 459, Thiên Long Bảo Khố. Quần áo phấn hoa hồng đỏ hương bó sát người bảo ống tay áo mặc áo, hạ thân xanh biếc yên sa tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la hệ thành một cái thật to nơ con bướm, tóc mai buông xuống tà cắm ngọc bích toàn phượng sai, lộ vẻ thân thể thon dài yêu đẹp đẽ tươi đẹp câu nhân hồn phách. Rào tốt khuôn mặt xinh đẹp động nhân, dung sắc trong suốt như ngọc, như tân nguyệt sinh vượng, mềm mại huyền chuyển thời điểm, xinh đẹp không thể tả. Chỉ là thay đổi một bộ quần áo cùng hóa đồ trang sức trang nhã, liền có như thế mị lực, theo một cái phổ thông phụ nữ biến thành nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Công tử, những biến hóa này dĩ nhiên là cái khác thị nữ dạy của nàng, cũng biết nên tại sao gọi La Thành, chính là còn không có thói quen, trên mặt buộc lộ vẻ mặt và cái này nhất thân không hợp nhau. Đã quen thuộc chưa? La Thành nghĩ đến nàng vừa mới chết phu quân, lại đổi mới rồi hoàn cảnh, sợ nàng không thích đứng được. Ân, ở đây hết thảy đều tốt xa hoa, ta vẫn là lần đầu tiên mặc vào tơ lụa y. Diêm Tích Tiểu phản ứng để cho ý hắn bên ngoài, chỉ thấy nàng giống như tiểu nữ sinh giống nhau tự hào chứ trên người xinh đẹp quần áo. Như vậy cũng tốt. La Thành mẩn ra, hơi lộ ra ngoài ý muốn gật đầu. Cho dù nội tâm đối với nàng vừa mới chết lão công, tâm tư ở nơi này nhiều trên mặt có phần không quan nhìn, nhưng trông cậy vào người khác khóc giống lưu nước mắt, thương tâm gần chết đến thỏa mãn bản thân giá trị quan, có phần quá tàn nhẫn. Có lẽ là bởi vì thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé đi, hay hoặc là bởi vì hải tặc, nàng đã nhìn quen sinh tử. La Thành trong lòng nghĩ đến. Công tử. Đột nhiên, Diêm Tích Kiều bước liên tục nhẹ nhàng, Kiều Mị vô hạn nói ra, ta nghe những người khác nói, thị nữ có hầu hạ công tử đi ngủ trách nhiệm, nếu như công tử không ngại ta tàn hoa bại liêu thân, ta ổn thỏa nỗ lực hầu hạ, chỉ là hy vọng nhìn ở ta phu quân vừa mới chết chẳng bao lâu nữa, chờ 3 tháng sau đi thêm sự tình đi. Có thể. Không đúng, ý của ta là ngươi không cần làm như vậy. La Thành thấy nàng đến gần, chóp mũi nghe thấy được một cổ khuynh hướng, lại nghe đến nàng như thế như vậy răng rấp, có phần ngây người, không khỏi là hồ ngôn loạn ngữ một câu. Lẽ nào công tử ghét bỏ ta sao? Diêm Tích Tiểu thân thể mềm mại phát run, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, môi nhẹ mân. Không phải là, ý của ta là ngươi vốn là đàng hoàng, cho ngươi làm thị nữ cũng không phương diện này niệm tưởng, chỉ hy vọng ngươi có cái đặt chân địa phương. La Thành giải thích. Chính là ta nghe các nàng nói, nếu như không thể làm một bước kia, công tử chắc chắn là ghét bỏ, sớm muộn gì sẽ bị đánh đuổi. Diêm Tích Tiểu tức là dầu gì, lại là sợ hãi. Là ta loại người như vậy sao? La Thành ban nãy đi qua Hồng Anh cùng thị kiếm chuyện tình, tâm phiền ý loạn, bị nàng như vậy trêu chọc ra lửa giận, không kiên nhẫn đạo, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý làm như vậy sao? Hiến ra thân thể mình, phản bội trượng phu của mình. Thiếp không biết, ta nghe các nàng nói, chỉ cần hầu hạ công tử thỏa mãn, nửa đời sau là được áo cơm không lo, đạt được rất tốt đãi ngộ. Phu quân lưu lại ta đi một mình, thiếp phải làm sao? Diêm Tích Tiểu cũng sắp xỉ tan vỡ, ngồi chồm hổm dưới đất, che mặt khóc, sở sở bộ dáng đáng thương thực sự là ta thấy do liên. Ai? La Thành ngẩn ra, mới hiểu được chân vũ đại lục giá trị quan cùng đạo đức xem cùng mình là có chút xuất nhập, đối phương làm như vậy chỉ là vì sinh tồn. Đối với Diêm Tích Kiểu mà nói, cho dù cảm thấy có lỗi với tự mình phu quân, nhưng ở tự thân tình cảnh dưới tình huống, làm như vậy không gì đáng trách. Là ta giọng nói quá nặng, không lấy làm phiền lòng, tâm tình không tốt. La Thành đi ra phía trước, đưa tay kéo ở cánh tay của nàng, kỳ nâng dậy. Có lẽ là dùng sức quá lớn, cư nhiên thoáng cái đem Diêm Tích Kiểu nói lên, không hề chuẩn bị nàng thoáng cái nhào tới La Thành trong lòng. Liền! La Thành chỉ cảm thấy đại não đột nhiên chấn động, thân thể bị trong lòng giai nhân phát ra hương vị tràn đầy chót mũi, túi đầu vừa nhìn, bất lực mềm mại thần sắc để cho hắn cảm thấy nhu tình như nước. Trong khoảng thời gian ngắn cũng quên đẩy ra. Diêm Tích Tiểu cũng không dám mở mịt đem hắn đẩy ra, hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ, bầu không khí mập mờ vô cùng. Công tử! Diêm Tích Tiểu kêu lên, cho dù nàng cảm giác mình bộ dáng như vậy mất tự nhiên, so ra kém cái khác thị nữ, nhưng ở ngoài mạo gia tăng phân hạ, mị lực vô cùng. La Thành buồn là huyết khí phương cương tiểu tử, hấp dẫn như vậy làm sao kháng cự, trong lòng dục dịch, túi đầu nhìn cái này tuyệt mị thiếu phụ, không nhịn được nghĩ muốn hạ thủ, nhất là đối phương vốn là thân phận chính là đàng hoàng, để cho hắn không chỉ có thể tiếp thu, còn có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng. La tối trọng yếu là, đối phương cũng không chống cự, cứ việc nói chứ 3 tháng kỳ hạn, nhưng hắn muốn động thủ, mà chống đỡ phương mới vừa biểu hiện hoàn toàn có thể đắc thủ. Đáng tiếc trời không làm đẹp, cửa phòng thoáng cái bị người đẩy ra, Cố Phán Xương bước đi tiến đến, nhìn thấy trong phòng ôm hai người bước nhỏ là ngẩn ra, sau đó cũng không biết có phải hay không là ảo giác, vốn là lạnh mặt cười lạnh hơn. Đội trưởng tìm ngươi. Cố Phán Xương nói xong xoay người rời đi, không có một chút chần chờ. Không biết tại sao, La Thành có dũng khí bị nắm gian hoang mang, vội vàng đẩy ra Diêm Tích Tiểu, bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, vô luận như thế nào, ngươi cái này kiếp sau không cần lo lắng. Ngay sau đó, hắn chạy ra gian phòng, đuổi theo bước nhanh mà đi Cố Phán Xương. Cái gì đều không cần phải nói. La Thành đi tới hai bên trái phải còn chưa kịp mở miệng, Cố Phán Xương tiểu mở miệng trước nói ra, nam nhân đều là một cái đức hạnh, đạo lý này ta đã sớm biết, nhưng nữ nhân kia không thích hợp, như là cố ý thân cận ngươi. Làm sao sẽ, nhân gia trượng phu chết ở ngươi trước mặt của ta chẳng lẽ hoặc. La Thành nói ra, nói chung tin tưởng trực giác của nữ nhân. Như thế sự thật, Cố Phán Xương cũng nói không nên lời cái gì. Nhân luôn luôn vì sinh tồn. La Thành cho là nàng nói là Diêm Tích Tiểu vì được sống cuộc sống tốt cam nguyện hiến thân. Nàng thế ra như vậy đại tiểu thư đương nhiên là không có thể hiểu được, mà bản thân ban nãy nghe xong Diêm Tích Tiểu đích tâm tiếng, đối với nàng chưa nói tới khinh thường. Nói chung, trên thế giới này, không thực lực xác thực không tự chủ được. Được rồi, đội trưởng tìm ta làm gì? Không phải là mới vừa hồi báo xong sao? La Thành lại tò mò hỏi. Cái kia Vũ Tăng có tin tức mới, nếu như tình báo không sai, đối phương sở dĩ muốn trưởng quản hải thần bang, là vì Thiên Long bảo khố. Cố Phán Xương cũng thuận thế tiếp nhận lời của hắn, nghiêm nghị nói. Thiên Long bảo khố? Đó không phải là truyền thuyết sao? La Thành ngạc nhiên nói. Thần Phong Quốc là lật đổ tiền triều Thiên Long Quốc thành lập, mà Thiên Long Quốc vốn là nhị cấp vương quốc, bây giờ Thần Phong Quốc nhưng vẫn là nhất cấp vương quốc. Mặc dù là đối ngoại tuyên bố là bởi vì chiến tranh tiêu hao, nhưng là có nghe đồn, Thiên Long Quốc đem vốn là thuộc về người thắng trái cây cho ẩn nấp rồi, tức là thẳng tuất chỉ tồn tại ở trong sách bảo tàng. Đây chỉ là một nghe đồn, nhưng theo Thần Phong Quốc cùng Thiên Long Quốc chênh lệch so với, trong đó bộ phận tài lực cùng bảo vật đích thật là một khoản không đương, đây cũng là nghe đồn đi qua vài thập niên vẫn còn ở truyền lưu nguyên nhân. Ở Thần Phong Quốc, đây là bị trở thành cố sự truyền lưu. Mỗi cái phiên bản đều có người nói bảo tàng ngay thủ đô, cũng có người nói bảo tàng ở Long Nguyên Giang phía dưới, đương nhiên còn có thâm sơn thuyết pháp. Chẳng lẽ, là ở trong biển rộng? La Thành không nhịn được nói. Chương 460, tùy ý cầm lấy. Đi tới thần long thuyền phòng nghị sự, đẩy cửa một khắc kia La Thành liền thấy tiểu đội thần long vệ toàn bộ ở đây, Liễu Như Yên cùng Trương Khải Phong cũng đã trở về. Ở hai người này thực lực cường đại hạ, Lâm Hải Thành thế cục đã ổn định, đồng thời đem Hải Thần Bang định tính là Hải Thần gia tộc, dựa theo truyền thống, tùy Hoanh Nhi đảm nhiệm mới tộc trưởng, bất kỳ có phản kháng ý đồ người đều bị diệt trừ. Thực lực tuyệt đối trước mặt, làm chuyện gì cũng dễ dàng khinh thị. Đương nhiên, Lâm Hải Thành đối với thần long vệ bất quá việc nhỏ một cái cọc, bằng không thì cũng sẽ không bắt đầu để cho La Thành cùng Cố Phán Xương khứ chấp hành nhiệm vụ, hiện tại tề tụ một đường, mỗi người thần sắc nghiêm nghị. Nguyên nhân đúng là Thiên Long bảo khố. La Thành, đã điều tra rõ, tăng nhân là muốn nắm trong tay Hải Thần Bang, danh chánh ngôn thuận ở hải vực tìm kiếm Thiên Long bảo khố. Lúc này sự quan trọng đại, ngươi và Phán Xương công lao lớn nhất, khen thưởng các ngươi mỗi cái 1 vạn điểm cống hiến. Triệu Diêm vẻ mặt có rất ít nghiêm túc biểu tình. Nghe nói như thế, La Thành cùng Cố Phán Xương sắc mặt vui vẻ, 1 vạn điểm cống hiến ở Thần Long vệ có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Linh đan cùng linh khí cái gì cần có đều có, cùng với hơn vạn bản công pháp và vũ kỹ. Đội trưởng, Thiên Long bảo khố thật tồn tại sao? La Thành ký ức trong, Thiên Long bảo khố ghi việc khởi liền nghe qua, đã bị hắn trở thành trong tiểu thuyết cố sự, với chân thực tính tự nhiên hoài nghi. Triệu Diêm nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không quên đạo, chớ tiết lộ ra ngoài, bằng không thì trọng phạt. Hiện tại quan trọng là, muốn nắm trong tay Hải Thần Bang, còn có tăng nhân thế lực sau lưng rốt cuộc là thần thánh phương nào, bọn họ kế hoạch tiến triển đến bước này, rất có thể đã biết Thiên Long Bảo Khố vị trí. Liễu Như Yên là trong tiểu đội người nhiều mưu trí, vốn là cơ trí nàng nói lời này rất có sức thuyết phục. Có thể, đồng thời Thiên Long Bảo Khố vị trí có thể ở lãnh thổ một nước hải vực, bọn họ nếu như mở mịt động thủ, tiểu sẽ khiến chúng ta chú ý, bại lộ vị trí, cho nên muốn mượn chứ Hải Thần Bang hành vi, đã lừa gạt chúng ta. Triệu Diêm tán đồng gật đầu. Nói tới chỗ này, hơn 10 tên thần long vệ hai mặt nhìn nhau, mơ hồ ý thức được sự tình không thích hợp, vô cùng có khả năng xuất động mọi người. Chúng ta phải thăm dò những người này đối với Thiên Long Bảo Khố vị trí lý giải có bao nhiêu, đổi bị động làm chủ động. Triệu Diêm nói ra, ta tra hỏi qua bản hổ chính là thủ hạ, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện, hiện tại chúng ta tình báo có hạn. Liễu Như Yên tế mi khẽ nhíu, tình báo không đủ dưới tình huống, muốn an bài kế hoạch cũng không thể nào hạ thủ. Vô phương, chúng ta sẽ chờ tình báo tiểu đội đổi mới tình báo đi, trong lúc ở chỗ này, mọi người đợi mệnh. Triệu Diêm lớn tiếng nói là, toàn thể thần long vệ liền lên tiếng trả lời, biểu hiện ra một chi đội ngũ khí thế của đội trưởng, nếu là thật phát hiện Thiên Long Bảo Khố, trong bảo khố mặt bảo vật phân phối thế nào? Trương Khải Phong nói ra, lời kia vừa thốt ra, toàn thể bầu không khí trở nên vi diệu đứng lên, bảo khố sức dụ dỗ là một nhân đều không thể chống cự, những thứ này thần long vệ đương nhiên cũng tâm động, nhưng cân nhắc đến thân phận của mình, cũng không dám biểu hiện quá vượt quá, nhưng Trương Khải Phong tính cách chính là như vậy, do hắn tới hỏi tốt nhất bất quá. Triệu Diêm cười hắc hắc, nhìn toàn trường đội viên liếc mắt, giọng nói tràn đầy mê hoặc, Thiên Long Bảo Khố đương nhiên là xung công. Nói được một nửa, bọn người bao gồm La Thành đều lộ ra thần sắc thất vọng. Ai biết đội trưởng thoại phong nhất chuyển, lời kế tiếp để cho bọn người tinh thần chấn động. Bất quá ở xung công trước kia, thần phong hoàng thượng cũng nói, là cho chúng ta khen thưởng, có thể tùy ý chúng ta cầm lấy bảo khố bảo vật. Tùy ý cầm lấy. Không có hạn chế sao. Quá khoa trương đi. Ta đây đến lúc đó tô 10 cái túi càn khôn, còn không phải đem bảo khố rời không. Nghe nói trong bảo khố mặt không chỉ có các loại bảo vật, còn có không truyền ra ngoài công pháp cùng vũ kỳ A. Ở đây thần long vệ đều là ồ lên một mảnh, Triệu Diêm lời nói này đích thực quá kinh người, để cho mỗi người đều đã khởi máu gà, nghĩ đến có thể bắt được vô cùng bảo vật, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tìm được Thiên Long Bảo Khố. Thiên Long Quốc là nhị cấp vương quốc, cho dù ở vương quốc thời điểm ôm thà làm ngọc vỡ phong cách đem tất cả bảo vật phá hủy, trong đó nghiêm trọng nhất chính là khôi lỗi cơ quan thuật tổn thất, có thể bởi vì bảo vật đích thực nhiều lắm, căn bản phá hủy không được. Vì vậy thành lập được bảo khố, bên trong bảo vật tập hợp nhị cấp vương quốc tài nguyên, bằng vào chúng ta mười mấy người này, muốn rời không quả thực người si nói mộng a. Triệu Diêm mặt mày mỉm cười, rất hài lòng đội viên phản ứng như thế. Nói như vậy, vậy thì là sự thật. Quá tuyệt vời, bọn ta kỳ ngộ tới. Đúng vậy. La Thành, Phán Xương các ngươi vận khí thật tốt, vừa tới tiểu gặp phải chuyện tốt như vậy, hơn nữa các ngươi cảnh giới vẫn là trung kỳ. Đề thăng không gian rất lớn, nói không chừng một lần hành động vọt tới hậu kỳ. Xác định Triệu Diêm không hay nói dẫn sau, thần long vệ hoàn toàn kích động, sau đó lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến La Thành cùng cố Phán Xương trên người. Ở đây thần long vệ đều là hậu kỳ bồi nguyên cảnh, dù cho thu được lớn hơn kỳ ngộ, đột phá thần hồn cảnh hy vọng vẫn như cũ xa vời, chính là La Thành cùng cố Phán Xương cũng không cùng, cảnh giới đề thăng không gian vượt qua xa những người khác. Không nên cao hưng quá sớm, chỉ là phái ra vũ tăng cứ như vậy khó giải quyết, có thể nghĩ thế lực sau lưng cường đại. Hơn nữa một khi Thiên Long Bảo Khố tin tức tiết lộ ra ngoài, xung quanh các nước sẽ như là đổ máu cá mập, điên cuồng vọt tới, hơi chút xử lý không tốt, tiểu sẽ khiến quốc chiến. Triệu Diêm đúng lúc để ép áp đội viên tâm tình, tránh cho quá mức mù quáng tự tin. Lời này lại là không giả, nhưng ở trận cho tới bây giờ loại cảnh giới này võ giả. Sớm đã thành nhận rõ sở nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng lớn, cho nên đối với lời nói này cũng không phải rất lưu ý. Được rồi, tan họp đi, đợi tin tức, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Diêm nói ra, bọn người đứng dậy rời chỗ ngồi, mỗi cái ly khai, La Thành cùng cố Phán Xương còn lại là ăn ý đi tới đồng dạng một cái phương hướng, tức là thần long thuyền chỗ sâu nhất một cái phòng, đó là dùng cống hiến giá trị hối đoái địa phương. Ngươi dự định hối đoái cái gì? La Thành hiếu kỳ hỏi. bởi vì trước kia La Thành ôm hắn thị nữ, theo cô Phán Xương có phần buồn nôn, nhất là Diêm Tích Kiểu vốn là thân phận là phụ nữ đàng hoàng, để cho nàng nghi vấn khởi La Thành ngay từ đầu làm tốt sự tình thời điểm có đúng hay không thì có như vậy xấu xa đích tâm tư. Nàng là không dự định cùng La Thành nói gì nhiều, thế nhưng bây giờ có được 10000 điểm công hiến, mà cái này toàn bộ quy về La Thành mũi tên kia, nàng thụ chi có quý, vì vậy đáp, hối đoái linh đan, nhanh chóng đạt đến hậu kỳ. Nàng không bằng La Thành vậy cường thế, cho dù ủng có thần long giáp, nhưng nếu muốn đánh bại hậu kỳ bồi nguyên cảnh còn có chút cật lực, mà thiên long bảo khố tùy thời cũng có thể xuất thế, nàng phải nhanh một chút đề thăng. Trước đó không lâu mới phát linh đan, ngươi lại là hối đoái, cẩn thận trong đan độc. La Thành nói ra, đa tạ. Cố Phán Xương bị hắn cái này quan tâm trêu chọc có phần ý loạn, kiệt lực không có biểu hiện ra ngoài, bình thản quay về. Còn nhớ rõ ta lần trước dạy phương pháp của ngươi sao? Như vậy có thể là có thể giảm thiểu đan độc tỷ lệ, ta có thể giúp ngươi a. Này! Chớ a, là ta đùa giỡn. Đáng tiếc tốt ảnh hưởng còn không có duy trì bao lâu, liền nghe đến La Thành dùng đặc biệt làn điệu rêu rêu nói. Chương 461, cơ duyên xảo hợp. Chỉnh chiếc thần long thuyền là một tòa trên mặt nước di động lô cốt, bề ngoài nhìn qua chỉ là một chiếc thuyền lớn, bên trong còn lại là ở trong chứa càn khôn, tựu chỉ là La Thành biết, thân thuyền cao thấp cùng sở hữu 3 chỗ khôi lỗi cơ quan thuật thiết kế, dùng cho công kích cùng phòng ngự, còn có đầy đủ tụ linh trận tu luyện phòng đợi một chút. Trong đó đối với thần long vệ mà nói quan tâm nhất muốn thuộc tính ở thần long thuyền chỗ sâu hối đoái phòng. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, có thể hối đoái bất kỳ đã biết đồ đạc. Hối đoái phòng ở một cái u ám cuối lối đi, môn cùng vách tường chung quanh hòa làm một thể, liền phải khe cũng nhìn không thấy. Nhưng khi La Thành cùng Cố Phán Xương hướng cửa vừa đứng, trên người thần long giáp phát ra một đạo quang mang bắn ra, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, tả hữu mở. Đứng ở cửa, hối đoái phòng một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, giẫm trận tại chỗ đi vào, hai người đều cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ không trọng cảm. Đón trước mắt xuất hiện mới thiên địa, hai người phát hiện mình đứng ở một gian tương tự với đồ thư quán phòng khách, trước mắt là một loạt lại một sắp xếp kiêu căng, sắp hàng chỉnh tề, vọng không đến phần cuối. Mỗi cái kiêu căng trên mặt trưng bày vật đều là tương tự, rõ ràng đi qua phân loại, thân thể to lớn lên dựa theo linh khí, linh đan, công pháp, vũ kỹ tứ đại loại, đương nhiên còn có chút một chút tiêu hao vật phẩm. Cố Phán Xương trực tiếp đi hướng linh đan bên kia, La Thành theo sát phía sau. Muốn nhìn một chút ở đây cao nhất phẩm cấp linh đan là bộ dáng gì. Tiêu căng lên linh đan đều dùng hộp chứa, hộp lại bị một tầng quang cháo bao phủ, chỉ có thể nhìn không thể thả sờ. Như là nhất phẩm hoặc là nhị phẩm linh đan dựa theo bất đồng số lượng đặt ở một cái bên trong dương, cần cống hiến giá trị cũng bất đồng. La Thành cùng Cố Phán Xương cảnh giới bây giờ tự nhiên chướng mắt như vậy địa cấp linh đan, trực tiếp đi tới tam phẩm linh đan tiêu căng trước mặt. Không nghĩ tới linh đan cũng có thuộc tính chi phân. La Thành chú ý tới có phần tam phẩm linh đan ghi chú giải thích đều viết có linh đan thành phần, thích hợp với tu luyện dạng gì công pháp võ giả phục dùng. Nói thí dụ như La Thành thần chiếu kinh là kim hệ thuộc tính, tiêu thích hợp dùng dược tính tương đối mới vừa dương dương cương đan cùng hóa nhật đan, hiệu quả nếu so với cái khác linh đan tốt. Đây coi như là một loại tương đối cao bưng lên cấp bậc linh đan, như một số võ giả chính mình linh đan tiểu rất tốt. Đâu còn quản thuộc tính không thuộc về tính, mà những thứ này thuộc tính chi phân linh đan rõ ràng cho thấy cho tu luyện thiên cấp công pháp võ giả chuẩn bị. Quang là điều kiện như vậy, rất nhiều bồi nguyên cảnh tiểu không còn có, cho nên những thứ này thuộc tính chi phân linh đan để ở chỗ này thật sự là cao giai. 10000 điểm cống hiến giá trị, có thể đổi lấy bát mai như vậy tam phẩm linh đan. Lý giải đến điểm này sau, La Thành cùng Cố Phán Xương lại là ăn ý 10 phần đi hướng tứ phẩm linh đan kiêu căng. Đây đã là ở đại sảnh chỗ sâu nhất, trưng bày ngũ phẩm linh đan kiêu căng đã không thấy được. Tứ phẩm linh đan kiêu căng chỉ có 3 tầng, mỗi một tầng chỉ có một tinh xảo hộp. Chỉ là nhìn hộp phía dưới giới thiệu, cũng đã để cho La Thành cùng Cố Phán Xương hô hấp dồn dập, ánh mắt cực nóng. Nếu là dùng như vậy một quả tứ phẩm linh đan xuống phía dưới, La Thành có hy vọng chạy nước rút đến trung kỳ viên mãn. Cố Phán Xương thậm chí có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm biến thành hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Bất quá khi hai người thấy cần cống hiến giá trị thời điểm, liền tâm lệnh nửa đoạn. 10000 cống hiến giá trị có thể hối đoái bắt viên linh đan, kết quả cái này mai tứ phẩm linh đan cư nhiên cần 100000 cống hiến giá trị, cái này cũng quá khoa trương đi. La Thành tả hoán nói. Cố Phán Xương thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nàng và La Thành lần này mặc dù có thể thu được 10000 điểm cống hiến giá trị, còn có cơ duyên xảo hợp thành phần ở bên trong, nếu như không phải là liên lụy đến Vũ Tăng, chỉ là hoàn thành quét sạch Lâm Hải Thành nhiệm vụ, cũng bất quá 1000 ra mặt cống hiến giá trị. Bất quá làm người không thể tốt cao vụ viễn, trước đây không có nếm được linh đan thời điểm, nhị phẩm linh đan cũng có thể làm cho trước mắt ta tỏa sáng. La Thành cảm thán một tiếng. Bây giờ La Thành vẫn không thể dựa vào linh đan, hiện tại nếu đổi lại không được tứ phẩm linh đan, hắn cũng không có ý định đem tâm tư toàn bộ đặt ở linh đan lên, mà là đi hướng công pháp cùng vũ kỹ bên kia kiêu căng. Cố Phán Xương đi trở về đến tam phẩm linh đan kiêu căng trước người, xem ra là dự định đổi lại đi tam phẩm linh đan. La Thành không để ý tới nàng nữa, mình thì là ở công pháp cùng vũ kỹ kiêu căng trong lúc đó du đãng, ánh mắt ở vũ kỹ trong thư tầm tìm, đại đa số đều là phàm, linh phẩm cho đủ số, thiên phẩm vũ kỹ không nhìn thấy một quyển. Bất quá khi La Thành phát hiện một quyển linh phẩm thượng cấp kiếm pháp vũ kỹ tiểu cần hơn 10 vạn cống hiến giá trị sau này, cũng lười đi tìm thiên phẩm vũ kỹ kích thích bản thân. Như thế vấn đề đã tới rồi, La Thành đối mặt lựa chọn linh đan thời điểm khó khăn, tự thân cống hiến giá trị không thể thả thỏa mãn hắn nhu cầu, hắn lại khinh thường còn lại bất nhập lưu. Không tồi chính là, La Thành bây giờ đối với công pháp và vũ kỹ không có coi nhu cầu gì, công pháp thần chiếu kinh cùng vũ kỹ ngự phong kiếm quyết, thánh linh kiếm phổ hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn vận dụng. Đem cống hiến giá trị tồn xuống đây đi, tương lai có cơ hội đổi lấy một quả tứ phẩm linh đan. La Thành nghĩ như vậy đến, cũng không phải hắn hiện tại rất thiếu cái này viên linh đan, bất quá là bộ phận kế hoạch, nếu quả như thật là cần, hắn trong túi càn khôn tài vật đủ để khứ mua mấy mai. Gì? Đột nhiên, La Thành ánh mắt dại ra xuống tới, rơi vào một quyển kẹp ở một đống lớn phàm phẩm thượng cấp vũ kỹ lên. Nói thật đi, nếu như không phải là quyển sách này tên, hắn căn bản không có đang nhìn như vậy phẩm cấp vũ kỹ liếc mắt. Cuốn vũ kỹ kia không nên dùng thư để hình dung, thỏa đáng mà nói chắc là bản phiếm hoàng sách nhỏ, nhìn qua đều không thập trang. La Thành cầm lúc thức dậy chỉ cảm thấy vô cùng đơn bạc. La Thành không để ý chút nào điểm này, trên mặt biểu tình có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung, như nhặt được trí bảo lật xem. Nguyên nhân không có hắn. Quyển này phiếm hoàng sách nhỏ tên gọi Ngự Phong Kiếm Quyết. Đương nhiên còn có hậu nhân ghi chú, một cái tản thiên chú thích. Giống nhau như lúc tên vũ kỹ, La Thành không tin đó là một trùng hợp, thận trọng lật xem hạ, hắn buộc lộ quả nhiên dáng tươi cười. Đọc truyện tại quyển sách nhỏ này là Ngự Phong Kiếm Quyết thứ tư. La Thành kiếm đạo lên tạo nghệ cùng Ngự Phong Kiếm Quyết là không phân ra, đáng tiếc Ngự Phong Kiếm Quyết là bản thiếu, chỉ có phía trước ba thức, lược ảnh, phong thuẫn, kinh trợ. Sau lại hắn ở Long Cung đối mặt sinh tử khảo nghiệm, tự hành sáng tạo ra không thể ngăn cản thức thứ tư, Trảm Thần. Một thức này là chính hắn chế tạo ra, là dựa theo với phía trước ba thức cảm ngộ, cũng không phải nói hắn cái này thức thứ tư tiểu thật sự là kiếm quyết trong thức thứ tư. Cho tới nay, La Thành tự tin võ hồn cường đại, cho là mình chế tạo ra thức thứ tư Trảm Thần không thể so với chân chính thức thứ tư tương kém bao nhiêu, cho tới bây giờ. Hắn ở như vậy cơ duyên xảo hợp hạ phát hiện thức thứ tư. Từng câu từng chữ thưởng thức sách nhỏ trong mỗi một câu nói, La Thành vốn là vẻ mặt cao hứng thoáng cái trở nên đặc sắc, vừa có vài phần không thể tin tưởng, lại có nhiều mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện cái này Ngự Phong Kiếm Quyết thức thứ tư xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn bác đại tinh thâm. Hắn dẫn coi là ngạo, tự hành chế tạo ra Trảm Thần tại đây chân chính thức thứ tư trước mặt, chỉ là tiếp xúc được ra lông. Chương 462, Cảm Động Lây. Thôi diễn đi ra ngoài thức thứ tư Trảm Thần rất được kiếm quyết tinh diệu, đầy đủ Ngự Phong Kiếm Quyết bén nhọn đặc tính, mà ở chân chính thức thứ tư trước mặt, thật sự là đại vu gặp tiểu vu. Ngược lại không phải là nói La Thành võ hồn không được, mà là Ngự Phong Kiếm Quyết xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn bác đại tinh thâm, từ nơi này thức thứ tư là có thể nhìn ra, luyện thành sau này không chỉ bản thân hơn trưởng cầm nhất thức kiếm chiêu, còn có thể quán thông phía trước ba chiều, toàn thân đạt được một cái thăng hoa. Thức thứ tư đích xác chính tên gọi là phong nhận. Chỉ phải nắm giữ một thức này, thuấn kiếm nhi động cương phong lực phá hoại đem đạt được to lớn đề thăng, còn có thể để cho địch nhân được không chỗ nào không có mặt phong đều uy hiếp. Cùng thánh linh kiếm phổ kiếm hoàn có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng phong nhận cấp bậc cao hơn nữa. La Thành không khỏi nhớ tới liên quan tới Ngự Phong Kiếm Quyết lai lịch, là sư phụ hắn kiếm trần trong lúc vô tình tìm phải, để xuống quần tinh môn tinh lâu trong, dùng cho khảo nghiệm tương lai đồ đệ thiên phú, bởi vì kiếm pháp trúc chắc khó hiểu, thường nhân căn bản vô phương tu luyện. Hiện nay, quyển này thức thứ tư sách nhỏ lại đem kiếm pháp đẩy lên mới cao phong. Ngự phong kiếm quyết rốt cuộc là cái gì phẩm cấp vũ kỹ? Theo ta thấy, nắm giữ thức thứ tư mà nói, kiếm pháp phẩm cấp đến đó lên tới linh phẩm cao giai. Kiếm pháp tổng cộng 6 thức, cái này nếu để cho ta tìm được sau cùng 2 thức còn cao đến đâu. La Thành đã có thể khẳng định ngự phong kiếm quyết lai lịch tuyệt đối không đơn giản, bản thân vô ý trong đạt được trí bảo. Lập tức, La Thành cầm quyển này phiếm hoàng sách nhỏ khứ hối đoái, bởi vì là tản thiên duyên cớ, cần cống hiến giá trị chỉ là qua thiên. Nhân nếu như đi bắt đầu vận chuyển đến, bảo vật ngăn cản cũng đỡ không được a. La Thành vui vẻ nghĩ đến, cho rằng đây là một cái triệu chứng tốt, với kế tiếp thiên long bảo khố tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, Cố Phán Xương cũng chọn xong mình tam phẩm linh đan, nhìn thấy La Thành trên tay như là sách nhỏ vậy vũ kỹ, không khỏi lộ ra hầu nghi cùng khó hiểu, nghĩ đến quan hệ của hai người, nàng cũng không nói thêm gì. Đi qua Lâm Hải Thành một chuyện, hai người được cho sinh tử chi giao, mà nàng cũng đúng La Thành có thể nói là hảo cảm ấn tượng. Kết quả hôm nay gặp được hắn ôm thị nữ của mình, để cho nàng nhớ tới một ít không tốt hồi ức, cũng càng gia tăng xác định nam nhân bề ngoài nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực lạm tháp xấu xa cái này ấn tượng. Toàn bộ đều đổi linh đan sao. Ngươi cái này tâm tính có thể không làm được, chẳng lẽ không biết dễ dàng nhất trong đan độc người đều là cắm ở vượt cấp cảnh giới lên sao. La Thành ngược lại thì rất nhiệt tình, nhìn trên tay nàng hộp, nhíu nhíu mày, hơi quan tâm nói. Cố Phán Xương bây giờ là trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, hiện ở cái dạng này rõ ràng cho thấy nghị chạy nước rút hậu kỳ, mà tình hình như thế, là dễ dàng nhất dính vào đan động, điểm ấy là Hồng Anh nói cho La Thành, hắn cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Ta biết, Cố Phán Xương hơi lộ ra không được tự nhiên, nàng vốn muốn nói không cần ngươi quan tâm như vậy ngạo kiều mà nói đến, nhưng chẳng biết tại sao, mở miệng một khắc kia liền nhớ tới hai người ở Lâm Hải Thành bên ngoài dã lâm lúc. Hắn cẩn thận nâng mình hình ảnh, chính là như vậy một cái chi tiết nhỏ vẫn là bắn trúng của nàng uy hiếp lên. La Thành cũng không có nói thêm cái gì, hai người lần thứ hai sóng vai đi ra ngoài. Có lẽ là bản thân quá mức lãnh đạm cảm giác, Cố Phán Xương nghĩ không khí đang lúc tràn ngập lúng túng trầm mặc, loại tình huống này nàng bình thường không có một điểm cảm giác, hiện tại vẫn là cả người không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng nói, cái kia. Nói ra khỏi miệng, nàng lại không biết nên nói cái gì. Cái gì? La Thành gương mặt mở mịt. Ngươi tại sao muốn dùng huyết uống phương thức này dùng linh đan? Cố Phán Xương linh quang lóe lên, hỏi ra một câu thích hợp hiện tại bầu không khí vấn đề, trong lòng vì mình cơ trí âm thầm may mắn. Hiệu quả tốt ta. La Thành còn tưởng rằng nàng muốn nói gì, nhìn như vậy sợ hắn coi là đối phương có đúng hay không muốn biểu lộ, ai biết hỏi là cái này. Chỉ bởi vì này dạng sao? Chịu đựng như vậy đau đớn. Ngươi nên biết ta và Khương Thị đụng chạm, không nhanh chóng để thăng cảnh giới sao được. La Thành đương nhiên thân sắc. Ta ngược lại nghĩ hiện tại đã không cần thiết, Khương Thị bị hủy ngươi, cũng không chú liền ngươi bây giờ sao. Nhất định phải hợp lại ngươi chết ta sống đích thực không lý trí. Cố Phán Xương nghiêm túc nói, nàng biết siêu cấp xích kim cấp thế lực thủ đoạn, là La Thành an nguy cũng cảm thấy lo lắng. Nói đến đây, La Thành có dũng khí không hài lòng hơn nửa câu cảm xúc, nhưng khi nhìn nàng trương tinh xảo mặt xinh đẹp đản, cũng không sanh được khí đến, bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thực cũng không hoàn toàn vì Khương Thị, mà là không muốn làm một con ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng. Đúng vậy, ngươi nếu muốn thần phong quốc dù sao chỉ là nhất cấp vương quốc, trên đường lớn có thiên thiên vạn vạn cái như vậy vương quốc, trở lên còn có thổ địa diện tích càng bắt ngát nhị cấp vương quốc, cùng với càng khoa trương hơn tam cấp vương quốc cùng bao trùm trên liên minh. Hơn nữa cái này còn chỉ chân vũ đại lục Bắc Thương vực. Nghe nói cái khác địa vực diện tích muốn càng bao la. Suy nghĩ như vậy ngươi tiểu sẽ phát hiện, bản thân thật sự là bé nhỏ không đáng kể, có thể ở thần phong quốc nhân ra gọi ngươi thiên tài, nhưng lực ảnh hưởng cũng chỉ tới thì ngưng, như siêu cấp xích kim cấp thế lực như vậy, con em gia tộc đều thường xuyên có linh đan cung ứng, những bảo thạch đó cấp. Thậm chí là trên thế lực chẳng phải là càng khoa trương. Mà ta nghi, lần trước tiếp xúc linh đan hay là ta vị hôn thê cho ta đưa tới, đương nhiên phải đem mỗi một mai linh đan tác dụng phát huy đến lớn nhất. La Thành cho là mình nói hùng hồn gạn đục khơi trong ít nhất. ở đối phương xem ra chính mình phải là một có hoài bão, đồng thời có thể kỳ phó chi hành động thực tế nam nhân. Ngươi có vị hôn thê? Ai biết Cố Phán Xương trầm ngâm một hồi, hỏi ra vấn đề như vậy. Ngươi chú ý không đúng chỗ đi. La Thành vẻ mặt phiền muộn, đón gật đầu, đem Vân Lạc chuyện tình thuật lại một lần. La Thành biết bản thân tuyệt không tức giận, cũng không có trước kia tức giận, thận trọng vừa nghĩ, cũng không phải là mình khí lượng trở nên lớn, mà là thực lực trở nên mạnh mẽ. Thật giống như phán đoán một người keo kiệt không nhỏ khí, lấy thập lượng vàng làm thí dụ, người thường gia sản không sai cầm không cản, võ giả còn lại là mặt không đổi sắc móc ra, điều này có thể nói người thường vợ con khí sao. Ta nghĩ nữ nhân phải có quyền tự do lựa chọn, cái kia Vân Lạc làm như vậy không gì đáng trách. Cố Phán Xương nghe xong sau này, cư nhiên gương mặt cảm động lây. Có thể ta nói không đủ chi tiết, nhưng ta một mực ý không phải là hôn ước, ta cũng vậy tôn trọng luyến ái tự do, vấn đề là Vân Lạc cách làm thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vậy cũng là. Nhìn Cố Phán Xương vẻ mặt dáng vẻ trầm tư, La Thành tò mò hỏi, chẳng lẽ gia tộc ngươi cũng an bài cho ngươi hôn ước, thế nhưng ngươi không thích. Làm sao ngươi biết? Cố Phán Xương không khỏi kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn hắn. Biểu hiện của ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao? La Thành khẽ cười nói, nội tâm có chút tiếc nuối, tốt xấu đối phương cũng là một cái vưu vật, cứ như vậy phải gả cho những người khác. Cố Phán Xương hàm răng cắn răng, La Thành nói đều với, nhưng không đủ toàn diện, nàng vì trốn tránh hôn ước, đã theo gia tộc chạy ra, đi tới Thần Phong quốc thân thích cuộc sống gia đình sống. Chương 463, Ngự Phong Trấn Ý. Thức thứ tư, phong nhận cũng không phải riêng kiếm chiêu, mà là thông qua luyện kiếm điều khiển cương phong. Vô địch, vô khổng bất nhập, ở vào cửu thiên vân tiêu trên cương phong hội kèm theo hắn xuất kiếm nhi động, nhưng mà muốn điều khiển tỉ mỉ vẫn có rất lớn độ khó, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế cương phong hạ xuống chỉ định khu vực. Chỉ là như vậy, uy lực cường đại đến khiến người ta không thể khinh thường. Phong nhận, tức là để cho vốn là bén nhọn cương phong đầy đủ phong mang, nghe hắn hiệu triệu, biến hóa như thường. Một khi tu luyện thành công, phía trước ba thức uy lực cũng đem có vật thế chấp phía trên thoát biến. Bất quá, ghi chép thức thứ tư sách nhỏ phía trên tu luyện độ khó so với phía trước ba thức đó là trò giỏi hơn thầy, La Thành vận dụng võ hồn đều cảm thấy cật lực. Kinh mấy ngày nữa nỗ lực, võ hồn cuối cùng hoàn thành cái này công trình, vì hắn giảng giải ra thông tục dễ hiểu quá trình tu luyện, có thể nói là hiểu rõ vu ngực. Hô! Thần Long Thuyền một gian phòng luyện công trong, tiếng gió thổi gào thét, cái này phong tiếng không giống tầm thường phong, cùng chi bất đồng là càng thêm rất mạnh, có thể cùng Long Quyển Phong sánh ngang, hơn nữa cùng Long Quyển Phong cổ phá hủy hết thể bất đồng, cái này cổ phong muốn càng thêm lăng không sai, như là có thể xé rách tất cả. Phong dĩ nhiên là La Thành vọng lại, cũng không phải kiếm trong tay. Chỉ thấy La Thành trong tay đừng không có vật gì khác, một cái cương phong hình thành tam xích kiếm tụ tập ở ngón trỏ phải cùng ngón giữa trong lúc đó, toàn bộ do cương phong ngưng tụ ra tới hình thái, còn có thể nhìn ra trong suốt hình dạng. Vốn là cương phong có thể dựa theo La Thành ý nguyện như đầu hồng lưu vậy bắt đầu khởi động, nhưng là chỉ như vậy, nhưng bây giờ còn lại là biến hóa long trời lỡ đất, cương phong hóa thành rất nhiều cổ tế lưu, tùy tâm nhi động, chung quanh cắt kim loại. Đây mới gọi là chân chính ngự phong. La Thành kích động nói, hiện tại bốn thức này mới để cho hắn cảm thụ được ngự phong kiếm quyết tinh túy, trước đây một chiêu kia chạm thần hoàn toàn chính là bất nhập lưu sáng tạo. Lúc này, La Thành đột phát kỳ tưởng, tay trái xuất ra hắc diệu kiếm, thi triển ra thánh linh kiếm phổ, kiếm hoàn hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm thi, lẫn nhau đang lúc ngang dọc, nhìn như không có trường pháp gì, trên thực tế ở trong chứa càn khôn, biến hóa vô cùng, một khi đối địch, địch nhân đem gặp phải cuồng phong bạo vũ vậy kiếm thế. La Thành cầm ra bản thân điều khiển bài, triệu hồi ra bát cụ địa cấp khôi lỗi. Công kích ta, dũng hết toàn lực. Sau khi ra lệnh, La Thành hai tay cầm kiếm, vận sức chờ phát động. Bát cụ địa cấp khôi lỗi đi qua hắn vô thượng kiếm đạo hung đúc, đầy đủ ngay lập tức giết tuyệt kỹ, so với tầm thường địa cấp khôi lỗi nếu như càng khó giải quyết. Khôi lỗi căn cứ tự thân kiếm đạo đặt ra, vô cùng ăn ý chia làm hai cỗ một đôi đứng, hướng phía La Thành trên dưới trái phải bốn cái phương hướng đánh tới. Kiếm nhị thập nhất. Phong nhận. La Thành song kiếm giao nhau cùng một chỗ, đi phía trước tan ra vung lên, kiếm nhị thập nhất hóa thành hình rồng kiếm thế khoác kiếm hoàn, ẩn chứa rất nhiều kiếm thi, hết sức căng thẳng, sắc bén dị thường. Hơn nữa cái này còn không dừng lại, một tầng cương phong gia tăng ra chỉ trên mặt, cương phong vô cùng đơn bạc, cùng lưỡi dao tựa như. Kiếm hoàn quấn vòng quanh phong nhận, giống như một ngọn gió thổi qua. Thoáng cái chạm vào bát cụ địa cấp khôi lỗi trên người, trong nháy mắt đã đem hắn cước bộ đình chỉ, toàn thân đều là vết thương. Phong uy lực cư nhiên có thể như vậy đại, cộng thêm kiếm hoàn tác dụng, cái này thật đúng là vô địch. La Thành hưng phấn nghĩ đến, sau đó đem song kiếm cùng khôi lỗi nhận lấy, cả người là hãn tiêu sái ra tu luyện phòng. Công tử, cho. Diêm Tích Tiểu đứng ở ngoài cửa, đợi lâu ngày, đưa lên khăn mặt, trên tay còn bưng nước trà. Vị này xinh đẹp thiếu phụ ở trong khoảng thời gian này trong, cùng cuộc sống trước kia phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trước đây trên mặt tổng là có chút xanh xao, hôm nay mặt mày hường hào, hiển nhiên là thức ăn cải thiện duyên cớ. La Thành còn chú ý tới đối phương ở ăn mặc lên càng ngày càng tốn tâm tư, cũng là càng lúc càng lớn mật, trước kia có một lần cư nhiên mặc vào bại lộ bên quần dài, trắng bóng bộ ngực để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hôm nay quần áo cũng là muốn nổi bật, viên kia nhuận thon dài đùi đẹp ở La Thành đi tới một khắc kia tiểu chú ý tới. Cân nhắc đến trên biển nóng bức, mặc như vậy không gì đáng trách, nhưng ở đối phương gợi cảm duyên dáng người hạ, thật sự là loại trí mạng mê hoặc. Nhất là trong khoảng thời gian này, đốn sơn chân hải vị thức ăn hạ, Diêm Tích Kiểu vóc người càng thêm tiền đột hậu kiểu, cái khắc thần long vệ chú ý tới điểm này, đều dùng mập mờ ánh mắt nhìn La Thành, cho rằng là hắn mỗi đêm khai phá công lao. Trời đất chứng giám, La Thành mấy ngày nay đều ở đây luyện kiếm, hoàn toàn không có tâm tư này. Hôm nay kiếm pháp thành công, không khỏi động khởi tâm tư đến, nhìn tiểu mị vô hạn đứng ở bên cạnh mỹ nhân, hắn đầu tiên là đem khăn mặt đưa tới, cười nói, ta phát hiện ngươi gần nhất có phần béo phì a. A. Diêm Tích Kiểu khoa trương quát to một tiếng, vội vàng xem kỹ bản thân vóc người. Nói đùa, ở trên thuyền đã quen thuộc chưa? Ân. Diêm Tích Tiểu kích động gật đầu, dùng một loại rốt cục được như nguyện giọng nói ra, ta cho tới bây giờ không muốn qua kẻ có tiền thời gian khoa trương như vậy, trước đây chỉ có thể nghĩ vị đạo trưởng nào đó đại tôn hùm ở đây cư nhiên mỗi ngày ăn, ta và cái khác tỷ mọi khứ bên trong thành mua đồ dùng, ngay cả đời tỷ cũng sẽ bộc lộ ánh mắt hâm mộ, trước đây căn bản không cảm tưởng. Nhìn nàng phản ứng này, La Thành biểu hiện ra chỉ là cười khẽ, nội tâm nghĩ đến. Vật chất thực sự là tối có thể hủ hóa nhân nội tâm đồ đạc. Bất quá đây cũng là ngẫm lại, đã chưa nói tới khinh thường các loại, mà là tập mãi thành thói quen. Giữa lúc La Thành xuất thần thời điểm, Diêm Tích Kiểu bởi vì thân thuyền lay động, dưới chân không vững, trên tay bưng nồi nhỏ hạ xuống, nước trà toàn bộ chiếu vào La Thành trên người. A. Diêm Tích Kiểu sắc mặt tái nhợt, như là mạt nhật đã tới, cả người phát run, nơm nớp lo sợ mở miệng, công tử. Ta không phải cố ý. Không nên đuổi ta đi. Nàng mấy ngày qua cẩn thận, rất sợ làm sai sự tình. Ly khai cái này cẩm y thì ngọc gan thời gian. Ai biết hiện tại chú thành sai lầm lớn, để cho nàng cả người đều luôn cuống. Tình hình trung hạ, thế gia thiếu gia bị nhà mình hạ nhân hoặc là thị nữ vẩy nước trà ở trên người, lập tức sẽ có quản gia nhảy ra giáo huấn. Không quan hệ, vừa lúc ta cũng muốn tắm. La Thành không sao cả nói ra. Công tử. Ta giúp ngươi xoa một chút. Diêm Tích Kiểu thả lỏng hạ một mạch, thế nhưng không dám hoàn toàn là thư giãn xuống tới, xoay người lại sát La Thành trên người nước trà, cuối cùng ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt tất cả nước trà lên, không để ý cái gì vị trí chính là đưa tay. Kết quả, La Thành đã cảm thấy nhạy cảm háng bị một tay cọ tới cọ lui. Túi đầu vừa nhìn, liền huyết mạch phun trương, Diêm Tích Kiểu ngồi chồm hổm dưới đất, mặt hướng chứ bản thân. Cư cao lâm hạ hắn có thể thông qua cổ áo thấy hai luồng trắng bóng đẹp vật. Con kia làm tay cầm khăn mặt, thỉnh thoảng đang lúc mu bàn tay hội cọ đi tới. Gì? Diêm Tích Kiểu chợt phát hiện La Thành y ăn vào vị trí cổ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tay, chợt ý thức được cái gì sau, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở, bên tai đều đỏ. Công tử! Diêm Tích Kiểu như là không thoải mái ư một tiếng, thủy ông ông mắt nhìn hắn, muốn cự còn nên thần sắc khiến người ta thú tính quá. Ta lần này làm sai sự tình, công tử chớ trách tội, ta có thể không để ý 3 tháng kỳ hạn. Diêm Tích Kiểu làm ra quyết định, nói ra những lời này sau, đầu đều chôn ở trong lồng ngực. La Thành hô hấp dồn dập, như vậy vưu vật không ăn bạch không ăn, sau cũng không có bận tâm. Nhất là đối phương vốn là thân phận vẫn là đàng hoàng, kích thích hắn thu tính. Trở về phòng, La Thành lý trí từ thua cho mình bản năng. Không ngờ, lời còn chưa nói hết. Tiếng bước chân do xa đến gần, nhanh chóng đi tới, theo cước bộ tiết tấu đến nghe, La Thành đã đoán được người đến là ai. Chỉ thấy cô Phán Xương xuất hiện ở trên hành lang, vừa lúc nhìn một màn này. Chỉ thấy Diêm Tích Tiểu ngồi xổm La Thành trước người, tay còn đặt ở nam nhân cái kia vị trí lên, hai người thần sắc đều là mập mờ, dùng cái mông nghĩ đều có thể biết đạo chuyện gì xảy ra. Đội trưởng tìm, có tin tức. Cố Phán Xương lần này ngược lại bình tĩnh rất nhiều, như là đã tập mãi thành thói quen. La Thành tâm nghĩ chứ làm sao mỗi lần đều trùng hợp như vậy, không thể làm gì khác hơn là từ biệt Diêm Tích Tiểu ưu oán mặt của, đi hướng phòng nghị sự. Đẩy cửa đi vào, La Thành ngoại ý muốn phát hiện trong đại sảnh chỉ có Triệu Diêm, Liễu Như Yên cùng Cố Phán Xương ba người, những thứ khác thành viên đều không ở tại chỗ. Nhiệm vụ bí mật. La Thành ý thức được điểm này. La Thành, tình báo tiểu đội tin tức mới nhất, bị ngươi giết chết tăng nhân ở Thiên Lan Quốc, thế lực sau lưng cùng một cái xích kim cấp thế lực có quan hệ. Triệu Diêm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Liên lụy đến nước khác thế lực. La Thành có phần kinh ngạc, như vậy coi như xử lý không tốt. Đúng vậy, cho nên sự tình có thể lớn có thể nhỏ, muốn xem chúng ta xử lý như thế nào. Triệu Diêm gật đầu. Liễu Như Yên cũng nói, bất quá bây giờ có một cơ hội. Cái kia xích kim cấp thế lực đại tiểu thư làm một cái trà hội, mời nước láng giềng Tuấn Kiệt tham gia, cho nên dự định cho ngươi nhân cơ hội đi vào. Tại sao là ta? Ngươi tuổi còn trẻ, lại là thiên tài, không phải là ngươi là ai? Triệu Diêm đương nhiên nói. Dùng thân phận chân chính sao? Vũ Tăng vừa mới chết, thần long vệ tiểu xuất hiện tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà, cho nên ngươi phải dùng tên giả, thậm chí còn muốn dịch dung. Khó bảo toàn những người đó không có đối với chúng ta dung mạo có giảng giải. Triệu Diêm nói xong nhìn về phía Liễu Như Yên, người sau đứng dậy, ý bảo La Thành đứng lại hạ sau, nhỏ giọng hỏi, La Thành, nghĩ Liêu tỷ cho ngươi hóa một cái dạng gì mặt? La Thành, ngươi đây chính là buôn bán lời, Liễu Như Yên thuật dịch dung chính là rất lợi hại. Triệu Diêm cười nói, thừa dịp Liễu Như Yên cho hắn hóa trang lúc này, Triệu Diêm hướng hắn nói ra nhiệm vụ chi tiết. Trong đó cô Phán Xương lấy tư cách hắn âm thầm người liên lạc, phụ trách truyền lại tình báo. Xem ra chúng ta rất có duyên, lại là cùng nhau hành động. La Thành sau khi nghe được, hướng đứng ở bên cạnh lạnh lùng nữ tử nói ra. Hy vọng không muốn như lần trước như vậy. Cô Phán Xương nói ra. La Thành ngẩn ra, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, lần trước cửu tử nhất sinh, hơn nữa đã biết lần không thị kiếm cùng Hồng Anh bang trợ, thực lực hạn mức cao nhất là hậu kỳ viên mãn. Hơn nữa tiếp cận một cái, nói không chừng cũng sẽ bị đánh chết. Đội trưởng, ngươi cũng muốn an bài cái hậu viên đi, nếu là có tình huống gì nghi. Đây là đương nhiên, đến lúc đó cho các ngươi cặn kẽ giảng, Liễu Như Yên đội trưởng hội âm thầm ẩn nút, đừng xem nàng là nữ nhân, ở tiểu đội tổng thực lực chính là chỉ lần này vụ ta. Triệu Diêm nói ra, La Thành chưa từng thấy qua Liễu Như Yên xuất thủ. Thế nhưng biên giới tiểu đội những người khác đều với cái này người đội phó tôn kính có thừa, ở người cường giả này vi tôn trên thế giới, khía cạnh căn cứ chính xác minh thực lực của nàng cường đại, cho nên La Thành cùng Hồng Anh cũng liền an tâm rất nhiều. Chương 464, tình báo sai lầm. Xác định nhiệm vụ lần này chi tiết, La Thành cùng Cố Phán Xương lại là thương thảo một hồi, cuối cùng hẹn xong ngày mai hai người tiên hậu xuất phát, ở Thiên Lan Quốc Thiên Kiếm Thành chạm trán. Cũng tức là cùng nhiệm vụ có liên quan cái kia xích kim cấp thế lực chủ thành. Nếu có thể phát hiện Thiên Long bảo khố mà nói, với ta mà nói đích thật là một cái kỳ ngộ. La Thành lòng nói đạo. Theo như đồn đãi, Thiên Long trong bảo khố mặt bảo vật vô số kể, chỉ là kim ngân châu bảo chất đống thì có một ngọn núi cao, là chân chánh đại sơn. Về phần võ giả khát vọng linh đan, linh khí cùng với công pháp vũ kỹ càng bao hàm toàn diện, có thể nói là tràn đầy kỳ ngộ. Vương quốc đẳng cấp chi phân là nhất cấp, nhị cấp đến tam cấp. Nhất cấp vương quốc tương đương với bảo thạch cấp thế lực, nhị cấp vương quốc tự nhiên càng cường thịnh, có thể nghĩ Thiên Long trong bảo khố bảo vật có bao kinh người, chỉ là thần phong hoàng thượng hứa hẹn một khi biên giới tiểu đội phát hiện Thiên Long bảo khố, có thể tùy ý cầm lấy điểm ấy là có thể nhìn ra. Bất quá nghĩ đến ở đây, La Thành không khỏi nghi hoặc đã từng Thiên Long quốc cường đại như vậy, làm sao sẽ bị thần phong hoàng thượng dễ dàng lật đổ. Trong sách ghi chép, cuối cùng mặc cho Thiên Long Hoàng thượng tàn bạo vô tình, hoang dâm không đạo, khi hắn thống lĩnh vương quốc 5 năm không đến chuyện tình, toàn bộ vương quốc tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than. Để cho La Thành ký ức hãy còn mới mẻ chính là, vị này Thiên Long Hoàng thượng ban bố một bộ nhân chủng đẳng cấp chi phân, đem quốc dân chia làm người hạ đẳng, trong đám người và thượng đẳng nhân, người hạ đẳng không có thể ăn thịt, không thể mặc tơ lụa, càng không thể tu luyện. Kết quả cuối cùng là cả nước cao thấp dân chúng lầm than, thủ đô thượng đẳng mọi người trôi qua là rượu trì thịt lâm sinh hoạt. Trong trầm tư, La Thành trở lại gian phòng của mình, không chút suy nghĩ đẩy cửa đi vào, đi chưa được mấy bước đi sau hiện trong phòng có người, cảnh giác nhìn về phía ngọa thất phương hướng, bước nhanh vọt vào, kết quả ở bản thân trên giường hẹp thấy khiến người ta huyết mạch phún trương một màn. Diêm Tích Tiểu Nhất thân nhẹ lan nằm nghiêng ở trên giường hẹp, tuyệt vời này thiếu phụ vóc người cân xứng, đường cong ưu mỹ, giảm một phần lại gầy một phần lại mập, vừa đúng, nhất là tóc mây vi tán, mi đại ngượng ngùng trong lúc đó, hiện hiện ra một loại đặc biệt phong vận, vừa có tiên khí lại mang hồng trần trong quyến rũ, khiến người ta theo đáy lòng trong sẽ sản sinh một loại nhào tới hung hăng trà đạp, làm càn hái tâm tình. Công tử A. Diêm Tích Tiểu coi là đi tới là La Thành, vì vậy biểu hiện nụ hoa đợi thả, thiên tiểu bá mị nằm nghiêng, nửa lộ đường cong là lướt thân thể, ai biết xoay người lại thấy vẫn là một cái tướng mạo thô lỗ, lông mày rậm đại nhãn cũng không phối hợp xỉu người, chỉ là nhìn qua tiểu có vài phần dọa người lệ khí, trên tay còn cầm trường kiếm, sợ thét chói tai. Là ta. La Thành lúc này mới nhớ tới mình bị Liễu Như Yên đội trưởng cho dịch dung, nghĩ thầm cái này thuật dịch dung quả nhiên cường đại. Cái này mấy ngày qua cùng mình sớm chiều chung đụng mọi người không nhận ra. Hắn đi tới chậu rửa mặt hai bên trái phải, dính vài giọt nước trong, hướng hai bên gương mặt cùng cái chán một điểm, liền lộ ra chân diện mục. Công tử, người hù chết ta. Diêm Tích Tiểu Đại nháy mắt một cái nháy mắt, tràn đầy tân kỳ, sau đó thả lỏng hạ một mạch, gắt giọng. Ngươi, ngươi đây là đang làm gì? La Thành đổi chủ đề. Nhìn nàng cái này nhất thân ăn mặc nằm ở trên giường mình, chỉ cảm thấy thân thể dục dịch, không thể thả tự chế. Không phải là công tử gọi trở về phòng sao? Diêm Tích Tiểu hỏi ngược lại. Chuyện của tôi, hình như là đã nói như vậy. La Thành nhớ tới lời nói mới rồi, bất động thanh sắc ngồi ở giường bên cạnh, ánh mắt tham lam nhìn cái này cụ tuyết trắng đồng thể thượng, cuối cùng rơi vào cặp kia trên đùi, càng thêm phát triển, rắn chắc đi nhuận. Mông cổ đường cong nhắn mịn thon dài. Tích Tiểu, ngươi cần phải nghĩ tốt. La Thành sau khi ngồi xuống, có thể nghe thấy được trên người đối phương cổ mùi thơm, không kịp chờ đợi muốn nào tới. Ta nghe tỉ muội nói, nếu như công tử nghĩ ta hầu hạ thật là tốt, chỉ cần thuận miệng nhắc tới, ta là được áo cơm không lo. Diêm Tích Tiểu vẻ mặt thành thật, đón sầu bi đạo, ta mấy năm này nhìn quen sinh tử, quá cả đời bẩn cùng sinh hoạt, không oán không hối hận. Làm một cái thủ quy củ người tốt. Có thể phóng lên trời lại làm cho ta thân nhân đều rời đi. May mắn gặp gỡ công tử, ta liền hiểu. Trên thế giới này, nhân muốn vì mình suy nghĩ. Hơn nữa công tử ôn nhu săn sóc, tướng mạo đường đường. Nói xong lời cuối cùng, nàng cúi đầu, lại hoặc như là trong lúc vô tình thoáng nhìn, mê người cực kỳ. La Thành giống như sói đói, hung hăng nhào tới. A, công tử muốn thương yêu ta. Diêm Tích Tiểu nũng nịu kêu to. Sau đó một bao tay đem hắn ôm. La Thành chỉ cảm thấy không sai biệt lắm một năm đến áp lực dục vọng vào lúc này phát tiết, giống như vỡ đê hồng thủy, tràn lan không thể vãn hồi, hai tay điên cuồng xoa, chỉ cảm thấy như là sờ ở một khối nhu thuận tơ lùa lên. Vưu vật A. Diêm Tích Tiểu cổ thân thể này có thể nói cực phẩm, vô luận là ngực vẫn là chân đều có thể làm cho La Thành chơi lên một đêm. Nàng cao ngất, ngực loại là cây đào mật loại, núng cực dễ tìm kiếm. La Thành một tay đặt lên khứ, đúng là không cầm mãn. Miệng giống như là kiếm an lang, theo cái cổ lại thân lại hôn, cái tay còn lại từ dưới đi lên, cảm thụ được chân thon dài lên có giãn. Công tử, ta trên người hương không thơm. Diêm Tích Tiểu hai gò má ửng đỏ, khoe miệng mím môi tiểu ý, chỉ là trong nụ cười có như thế một tia không giống tầm thường ý tứ hàm xúc. Hương, thường ngày không gặp ngươi dùng nữ hồng, chẳng lẽ là mùi thơm của cơ thể sao? Hì hì, mùi thơm của cơ thể sao? Công tử thực sự là ái nói giỡn, ta đây chính là đặc chế mê hồn hương, phát ở toàn thân trên da thịt, người khác không hề phòng bị nghe thấy được sẽ thần trí dao động, công tử hiện tại lại thân lại liếm, không biết sẽ như thế nào nhi. Diêm Tích Tiểu giọng nói cùng vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, theo một cái thiếu phụ biến thành một cái thanh xuân phú có sức sống nữ tử. La Thành nghe không thích hợp, đồng thời trời đất quay cuồng, hô hấp run rập. Thân thể từ từ không bị khống chế, chân nguyên trong cơ thể trở nên cùng thủy ngân tựa như. Người rốt cuộc là ai? La Thành cũng không ngốc, biết sự tình không thích hợp. Xem ra ngươi đã phản ứng kịp, tên thật bách biến hồ ly, khứ trên hoàng thuyền lộ có thể đừng quên điểm này. Diêm Tích Tiểu, không. Nói đúng ra là bách biến hồ ly dùng quặng khu é giọng nói ra, đúng là thiên trì sát thủ phái tới ám sát La Thành sát thủ, thân phận của trước kia tất cả đều là bố cục, làm chính là ở La Thành thoát chỉ còn lại có nội y thời điểm ám sát, nàng còn không biết Hồng Anh cùng thị kiếm đích tình huống, bằng không thì đã sớm hạ thủ. Nói chuyện công phu, trên tay căn cơ châm nhỏ đâm về phía La Thành cổ. Mắt thấy cái này cùng vá y châm sẽ phải đâm tới, La Thành đồng tử phóng đại đến cực hạn. Lúc này mặc vào thần long giáp cũng không còn kịp rồi, mong rằng đối với phương suy đoán chính là điểm này. Thiên trì sát thủ sao? Chờ cho ta. Bị trêu chọc tư vị vô cùng không dễ chịu, La Thành dị thường tức giận, tâm niệm vừa động, cả người hư không tiêu thất ở. Cái này. Bách biến hồ ly ngẩn ra, một cái đại người sống hư không tiêu thất, không để cho nàng có thể tin tưởng. Sau đó tức giận nói, lại là tình báo sai lầm. Chương 465. Nhiệm vụ thất bại. Thiên tính vận tính, tốn hao nửa tháng khổ tâm tổ chức bởi vì không ngờ rằng La Thành chính mình hư không tiêu thất bản lĩnh mà dẫn đến ám sát thất bại, bách biến hồ ly đương nhiên ảo não. Thằng nếu không phải La Thành biến mất, kế hoạch của nàng có thể nói hoàn mỹ, chỉ cần một châm đâm trúng La Thành, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Nàng châm này là món rất giỏi linh khí, một khi đâm trúng địch nhân cổ, thần hồn cảnh giới đều phải chết. Hơn nữa sau khi chết nửa canh giờ trong hội vẫn duy trì ngủ say biểu hiện giả dối. Cho dù không cam lòng, bách biến hồ ly vẫn là nhanh chóng đứng dậy, một bên mặc vào quần áo, một bên đi ra ngoài cửa. Không ngờ mới vừa đẩy cửa phòng ra, tiêu đụng tới nhiều lần phá hư nàng chuyện tốt cố phán xương. Điều này làm cho hồ ly có phần kinh hoàng, bất quá rất nhanh thu liêm ở, bình chân như vậy như thường ngày như vậy về phía sau người cung kính gật đầu, đón xoay người ly khai. Đứng lại. Cố Phán Xương bén nhạy bắt được trên mặt hắn chợt lóe lên hoang mang, không chút do dự gọi lại hắn. Bách biến hồ ly ngụy trang thân phận là thị nữ, bị thái độ như vậy gọi lại không gì đáng trách. Tiểu thư, làm sao vậy? Nàng xoay người lại, sắc mặt hơi lộ ra cấp thiết cùng không được tự nhiên, là nàng cố tình lưu lộ ra ngoài. Là thành nghi. Cố Phán Xương càng sinh nghi, bước nhanh đến gần, biết nàng quần áo xốc xếp, sắc mặt đỏ ửng, mái tóc còn có chút ngổn ngang. Công tử ở trong phòng nghỉ ngơi. Ban ngày nghỉ ngơi. Cố Phán Xương hỏi ngược lại. Bởi vì công tử ban nãy muốn nô tỳ. Bách biến hồ ly danh bất hư truyền, không chỉ bề ngoài nhìn qua cẩn thận, câu nói trong tự xưng cũng là tìm không ra kẽ hở. Ngay từ đầu tự xưng thiếp, biến thành La Thành thị nữ sau, tự xưng ta, mà ở Cố Phán Xương trước mặt, lại thành nô tỳ. Cố Phán Xương ngẩn ra, đón trên mặt buộc lộ bừng tỉnh. Cũng không có nhận thấy được trực tiếp trong ánh mắt của có phần thất vọng. Ngươi và hắn cái kia nghi. Nàng gương mặt hăng hái đần độn, thuận miệng hỏi. Nô tỳ cũng không có biện pháp. Mấy ngày qua, công tử nhiều lần khinh bạc khiêu khích, để cho ta làm ra cảm thấy khó xử chuyện đến. Hôm nay càng không kềm chế được, muốn bốn lần. Đừng nói nữa. Cố Phán Xương nghe không nổi nữa, xoay người rời đi. La Thành, ngươi cũng đừng trách ta nga. Bách biến hồ ly nội tâm cười trộm, chợt đi tới bong tàu trên, phân phó thủy thủ để xuống thuyền nhỏ, bảo là muốn khứ trên đất bằng mua đồ dùng hàng ngày. Không phải là mấy ngày hôm trước mới đi qua chưa? Thần long thuyền thủy thủ đều có một thân phận khác, tức là hộ vệ, cho nên có rất cao tính cảnh giác. Ta cũng không có biện pháp, công tử đến lúc phân phó. Bách biến hồ ly bất đắc dĩ nhìn sang, cặp kia cặp mắt đào hoa thu ba dịu dàng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Được rồi. Ngươi đi đi. Thủy thủ không chút suy nghĩ đáp ứng, đồng thời nội tâm hâm mộ nói, cái này La Thành thật đúng là may mắn à, bên người theo như vậy một cái vưu vật. Trên đại lục, nha hoàn hoặc là thị nữ một loại đều là lao gia hoặc là thiếu gia nón giường, cho nên trên thuyền đại bộ phận nhân đều cho rằng La Thành không có khả năng buông tha cái này mị lực vô cùng nữ nhân. Bách biến hồ ly ám sát thất bại, dĩ nhiên là phải ly khai, nhưng nàng biểu hiện không chút hoang mang. Động tác ưu nhã đi tới thuyền nhỏ lên, lại bị phóng tới ngoài khơi. Thuyền nhỏ không cần nàng hoa động, từ cái hướng phía bên bờ đi. Đứng lại. Thuyền nhỏ còn không có ly khai bao xa, Cố Phán Xương đột nhiên vội vội vàng vàng theo trên bong thuyền chạy tới, không chút do dự nhảy xuống thuyền, mắt thấy sẽ phải rơi vào trong nước, dưới chân ngoài khơi lại xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Nàng mượn huyền băng, ở trên mặt biển nhanh chạy, nhanh chóng đuổi theo thuyền nhỏ. trong tay một cái linh kiếm nhắm thẳng vào Bách Biến Hồ Ly. Bách Biến Hồ Ly biết mình bại lộ, bên trái vung tay lên, vô số châm nhỏ theo tay ống tay áo phát ra. Cố Phán Xương trong lòng dùng mình, sau đó kiếm như long xà, kiếm mang trong bí mật mang theo chứ huyền băng, châm nhỏ không phải là bị văng ra chính là bị huyền đóng băng ở rơi xuống đất. Ngươi làm sao phát hiện? La Thành làm sao không có đuổi theo? Bách Biến Hồ Ly thối lui đến thuyền nhỏ một bên khác, sau khi nói xong phát hiện Cố Phán Xương sắc mặt có phần cổ quái, không khỏi nói ra, không phải là La Thành nói cho ngươi biết. Vậy là ngươi làm sao phát hiện? La Thành cùng ta tách ra mới 10 phút không đến, tựu cùng ngươi rằng co 4-5 lần, làm sao có thể? Cố Phán Xương ban nãy bị tức giận ly khai, cũng không đi một hồi đã cảm thấy không thích hợp, nàng và La Thành thương nghị nhiệm vụ không bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn, 4-5 lần chết ở là khoa trương. Xem ra là ta tự cho là thông minh. Bách Biến Hồ Ly không nghĩ tới chỉ đột phát kỳ tưởng, muốn sờ hắc La Thành vài câu vẫn là lộ ra kẽ hở. Nói tiếp, bất quá tiểu cô nương, ngươi cũng đừng nói như thế khẳng định, có nam nhân lần đầu tiên mấy hơi thở đều không kiên trì nổi, vừa nhìn chỉ biết ngươi là hoa cúc khuê nữ. Nàng hiện ở cái dạng này, cùng trước kia đàng hoàng phụ nữ bất đồng. Cố Phán Xương cảnh giác nhìn người nữ nhân này, biến hóa long trời lỡ đất để cho nàng ý thức được người này không đơn giản, mới vừa châm nhỏ thế tiến công đó có thể thấy được là hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Ngươi như thế quan tâm La Thành, không phải là hắn tình nhân đi. Như thế có thể, hai ngày này ngươi ngược lại rất để ý. Bách Biến Hồ Ly lai liễu kính, liên tục nói ra, La Thành rất tốt, ở ta mị thuật gia tăng mê hồn hương hạ có thể kiên trì lâu như vậy, thế nhưng chỉ biết là luyện kiếm, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau này cùng một chỗ nhưng là phải một mình trong phòng. Nàng không sợ Cố Phán Xương, thế nhưng phải giải quyết ủng có thần long giáp nàng cũng cần một phen công phu, mà thần long trên thuyền cao thủ tùy thời cũng có thể đến. Mấy ngày nay trong, nàng bằng vào khí tức có thể cảm nhận được biên giới tiểu đội cường đại, nhất là cái kia trong ngày thường cười toe toét, không thích trêu chọc La Thành đội trưởng Triệu Diêm, nhìn như không đứng đắn, trên thực tế mỗi lần bị cặp kia ánh mắt đón nhận, cũng có thể làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Nàng đang trì hoãn thời gian. Cố Phán Xương băng tuyết thông minh, liếc mắt nhìn ra tâm tư của đối phương. Cơ hồ là ở đồng thời, ngoài khơi có một bóng người vạch nước xuất ra, theo Cố Phán Xương phía sau tập kích, một cái tựa như đao tựa như kiếm vũ khí hàn quang long lánh. Cố Phán Xương đi phía trước lóe lên, đi tới thuyền nhỏ trung ương, tránh thoát một kích này, đánh lén nhân còn lại là rơi vào nàng chỗ mới đứng vừa rồi, đem nàng cho trước sau bọc đánh. Người này vẫn là cái nữ tử, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, một đầu tóc dài tới eo, xinh xắn lanh lợi thân thể bao vây lấy bằng giáp. Nhiệm vụ thất bại. Nàng đúng là thiên trì sát thủ trong phụ trách tiếp ứng hát mâu. Tình báo sai lầm. Bách Biến Hồ Ly quay về. Vô năng chính là vô năng, còn cái gì mỹ nhân kế, đại phí chu trường, vô ích lãng phí số ngày. Hắc mâu mang theo nhìn có chút hả hê dễu cợt nói. Bách Biến Hồ Ly bĩu môi, nghĩ thầm chỉ biết nàng sẽ nói như vậy, luôn luôn không chọn của nàng gai, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa nghĩ nhiệm vụ của mình thất bại, nàng chính là không cam lòng. Cố Phán Xương biết mình không đủ để chống lại hai người, nhưng cũng sẽ không làm cho các nàng đơn giản ly khai, mà là muốn kéo các nàng, để cho hậu viên mau chóng đến. Lúc này, thuyền nhỏ đã cách thần long thuyền càng ngày càng xa. Để cho ta tới nhìn thần long giáp có thật lợi hại. Hắc mâu tà mị cười, cầm kiếm mà lên. Chương 466, nhất ngôn cửu đỉnh. Long cung trong, La Thành nằm ở trong đại sảnh, cả người mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng, hai đời ký ức luôn luôn hiện lên. Càng nhiều hơn thời điểm là ở làm một chút hoang đường vô lý mộng đẹp. Ở trong ngộng, hán tiên hậu cùng Liễu Đình, Niếp Tiểu Thiến thậm chí còn Hữu Vân Lạc cùng Khương Hy hết thẻ thu phục, biến đổi đa dạng ở trên giường khoái hoạt. Cũng không biết đi tới bao lâu, La Thành hôn ngủ mất, đợi được lúc tỉnh lại, mê hồn hương dược tính cũng lui đi. Cảm thụ được đũng quần trong đống hỗn độn, La Thành lúng túng nhìn khắp bốn phía, rất sợ bị người phát hiện, như thế mất mặt một màn, vẫn là chỉ có tự mình biết thật là tốt. Nhớ tới Diêm Tích Tiểu, hoặc là nói Bách Biến Hồ Ly, tức giận nha dương dương. So sánh với ám sát phẫn nộ, La Thành càng nhiều hơn chính là một loại biệt khuất, nhớ hắn gần đây một năm đến, đối mặt rất nhiều mê hoặc, đều ở đây các loại điều kiện hạn chế tiếp theo một cự tuyệt, hôm nay thật vất vả gặp phải cơ hội, kết quả quần đều cởi, tựu cho hắn lấy như vậy một tay, thật sự là phiền muộn tới cực. Cuối cùng, La Thành may mắn Long Cung cường đại. Long Cung là món huyền diệu linh khí, trong ngày thường như là ở trong cơ thể hắn, bằng vào tự thân ý chí khống chế, mà khi hắn tiến nhập Long Cung thời điểm, cái này cụ linh khí hội biến mất ở giữa thiên địa, ẩn giấu vu không gian dưới. Thiên trì sát thủ sao? Khương thị thật đúng là làm được ra a. Ai sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt phái ra sát thủ đối phó La Thành, chính hắn dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Cho dù cái kêu bách biến hồ ly ám sát thất bại, nhưng không cũng đại biểu đối phương vô năng, trái lại nàng có thể ở thần long vệ cường đại nhất cơ cấu trong như cá gặp nước, có thể thấy được người nữ nhân này lợi hại. Không biết có hay không bị nắm ở. La Thành tâm nghĩ đến, nếu là bách biến hồ ly thật bắt được nói, lấy tư cách ám sát mình nghiêm phạt, hắn không ngại hoàn thành chưa hoàn thành chuyện tình. Đáng tiếc là, chuyện xảy ra đột nhiên, hắn khẩn cấp tiến nhập Long Cung. Nói vậy thần Long Thuyền còn không có nhân phát hiện, bằng vào bách biến hồ ly lợi hại, thoát thân không khó lắm. Tâm niệm đến tận đây, La Thành thay quần áo, mặc vào thần Long giáp, vội vàng ly khai Long Cung. Trở lại gian phòng của mình, La Thành phát hiện sắc trời bên ngoài thì đã là ưu ám một mảnh, minh nguyệt cao treo. Hắn thụ dược vật ảnh hưởng thời gian rõ ràng không ngắn. Ra khỏi phòng, La Thành một người cũng không thấy được, không khỏi là cảm thấy không ổn. Vội vàng hướng phía phòng nghị sự đi đến. La Thành. Tiểu tử ngươi đi đâu? La Thành mới vừa xuất hiện ở phòng nghị sự cửa, bên trong đi tới một vị thần long vệ, đúng là nói không lưu tình Trương Khải Phong, hắn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy trách cứ. La Thành ngẩn ra, đón thấy phòng nghị sự ngồi toàn thể thần long vệ. Duy chỉ có Cố Phán Xương không ở. Những người này nhìn thấy La Thành, phản ứng cùng Trương Khải Phong tương tự, chỉ là không có mãnh liệt như vậy. Xảy ra chuyện gì? La Thành ý thức được có việc phát sinh, vẻ mặt vội vàng hỏi, Cố Phán Xương đi đâu? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Trương Khải Phong không lưu tình chút nào khinh bỉ nói. Được rồi. Triệu Diêm Phụng phịu thốt ra quát bảo ngưng lại, sau đó nghiêm nghị hỏi, La Thành, Cố Phán Xương Bạch Thiên thời điểm đột nhiên khứ truy thị nữ của ngươi Diêm Tích Hiểu, kết quả được phục kích, chờ chúng ta chạy tới thời điểm, nàng đã ngất đi, hiện tại tuy rằng không có việc gì. Nhưng thẳng tuốt không có tỉnh. Nhân là ngươi mang về, theo chúng ta nói một chút chuyện gì xảy ra đi, còn ngươi nữa cái này nửa ngày đi đâu. Đây là Triệu Diêm lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm túc giọng nói hướng hắn câu hỏi. Nghe được Cố Phán Xương thụ thương, tình huống còn thập phần nghiêm trọng, La Thành lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức nhìn nàng, nhưng mà đối mặt với một đôi như châm mũi nhọn vậy ánh mắt của, không thể làm gì khác hơn là kiên trì giảng thuật thiên trì sát thủ. Bách biến hồ ly cùng với đã biết nửa ngày bởi vì thần trong mê hồn hương đợi một chút đi qua, cuối cùng dựa vào linh khí trốn, thẳng đến dược tính đi tới mới xuất hiện. Thiên trì sát thủ. Hắn vừa nói như vậy, người ở chỗ này liền minh bạch chuyện gì xảy ra, lẫn nhau đang lúc hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì là tốt. Thiên trì sát thủ xông La Thành tới, những người này tuyệt không ngoại lệ, bởi vì hắn cùng Khương Thị cừu hận bày ở nơi này. Nguyên lai là như vậy. Khó trách chúng ta điều tra chỉ biết là nàng một tháng trước đi tới Lâm Hải Thành, gả cho trà quán lão bản. Cái này sát thủ thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì tiếp cận ngươi, cam nguyện gả cho người xa lạ. Triệu Diêm nói ra, nói xong thổn thức không thôi. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, cư nhiên đem muốn giết ngươi sát thủ đưa thuyền lên đây. Đây đối với biên giới tiểu đội vẫn là lần đầu tiên, đơn giản là sỉ nhục, nhưng lại liên lụy bản thân đồng bạn. Trương Khải Phong không lưu tình chút nào khiển trách. La Thành nội tâm trên thực tế là cái người tâm cao khí ngạo, tại sao có thể dễ dàng tha thứ người khác ngay mặt tức giận, nhưng là muốn đến Cố Phán Xương đích tình huống, hắn không biết nên nói cái gì là tốt. Có lòng tính vô tâm, hơn nữa chuẩn bị chú đáo, hải tặc sát nhân thiên chân vạn sắc phát sinh ở trước mặt, ngoại trừ có lòng hoài nghi truy tra thân phận, bằng không thì nhìn không ra kẽ hở, không trách La Thành. Liễu Như Yên nghĩ lời này có phần quá nặng, sẽ cho La Thành tạo thành rất lớn gánh nặng trong lòng, vì vậy trấn an một câu. Không, cái này là lỗi của ta. La Thành vẫn là đột nhiên nói ra, vô luận là Thiên Trì vẫn là Khương Thị, bút chướng này ta nhớ kỹ. Phán Xương tình huống hiện tại thế nào? Thấy hắn chủ động thừa nhận sai lầm, người ở chỗ này sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Trương Khải Phong cũng không lên tiếng nữa, lui qua một bên. Chuyện của tôi. Tính mệnh không ngại, thụ thương không nhẹ. La Thành. Ngươi không cần có áp lực quá lớn, nghĩ đến Cố Phán Xương sẽ không trách ngươi, nàng cũng là vì ngươi, không kịp cho chúng ta biết bỏ chạy đuổi bắt sát thủ, lấy một địch hai, đối mặt hai vị hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Triệu Diêm nói ra. Trùng hợp lúc này, một gã thị nữ bước nhanh đi tới, hướng mọi người nói, Cố tiểu thư tỉnh. Nghe vậy, La Thành đầu tàu gương mẫu, đi tới gian phòng của nàng, cửa phòng mở rộng, hắn cũng không nhiều nghĩ, sai bước đi đi vào, nhìn thấy cô Phán Xương nằm ở trên giường hẹp, trên mặt đất có một cái tất cả đều là nàng tiên huyết quần áo. Cố Phán Xương nằm ở trên giường, bởi vì thương thế duyên cớ, trên người chỉ mặc áo yếm cùng khố miệt. La Thành đột nhiên xông vào để cho vẫn còn ở dọn dẹp thị nữ luôn cuống tay chân, liền vội vàng đem hắn mời đi ra ngoài. Tốt hồi lâu sau, bên trong mới truyền đến tiếng kêu, La Thành trở ra, chỉ thấy đến cô Phán Xương mặc vào thường phục, ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cả người hư nhược phảng phất vừa đụng tức ngược. Xin lỗi, liên lụy ngươi, phần ân tình này ta La Thành cả đời nhớ kỹ, sinh thời, sẽ làm hồi báo. La Thành rất ít khiến người ta hứa hẹn, bởi vì có sự tình nói dễ, chính là làm khó khăn. Ta chỉ là thấy không thể tin trên thuyền lẫn vào kẻ xấu, mắc mớ gì tới ngươi. Cố Phán Xương trước sau như một, lãnh đạm nói. La Thành không nói ra lời, nghĩ thầm đây là Cố Phán Xương phong cách à, nhìn thấy đối phương như vậy có sức sống, hắn cũng yên lòng. Vô luận như thế nào, lần này là ta ngay cả mệt mỏi ngươi, sau này ngươi gặp phải phiền phải gì, có thể tìm ta, bất cứ chuyện gì đều nguyện ý làm. La Thành lại nói, bất cứ chuyện gì sao? Nếu như ta cho ngươi đi chống lại một cái bảo thạch cấp thế lực nghi. Cố Phán Xương tới hăng hái, hỏi cái này nói cũng không biết là đang thử thăm dò La Thành vẫn là những nguyên nhân khác. Không thành vấn đề. La Thành trả lời rất trực tiếp, giọng nói cũng rất bình thản. Chương 467, Mỹ Lệ hiểu lầm. Thiên Chỉ sát thủ, một cái thần bí mà cường đại tổ chức, người biết ít lại càng ít. Nếu không La Thành lần này tự mình tao ngộ, cũng không biết cái tổ chức này tồn tại. Ở Thần Long Vệ đích tình báo hồ sơ bên trong, tên sát thủ này tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ thành công là 100%. Biết điểm này sau, La Thành cảm thấy rất là hết giận, đắc ý nói, xem ra ta phá vỡ các nàng ghi lại à. Hoặc là nếu nói đến ai khác căn bản không có buông tha, còn đang chuẩn bị chứ tiếp theo ám sát nghi. Trong phòng, vẫn ngồi ở trên giường hẹp Cố Phán Xương thình lình nói ra, nàng vẫn như cũ ở vào hư nhược trạng thái, bất qua ở võ giả cường đại khôi phục dưới năng lực, tình huống đang ở thật là tốt chuyện. Ta phát hiện ngươi cũng là một sát thủ A, bầu không khí sát thủ. La Thành khổ cái mặt, bất quá không phải không thừa nhận lời của nàng có đạo lý. Cố Phán Xương với lời của hắn thờ ơ, trời sinh tính lạnh lùng nàng xưa nay đã như vậy. Thế nhưng nàng thái độ đối với La Thành rõ ràng cùng người khác bất đồng. Đây cũng là hai người đi qua hai lần sinh tử kết lại hữu nghị. Phán Xương, ngươi nói có thể hay không bởi vì chuyện này, đội trưởng để cho chúng ta thủ tiêu hành động. La Thành hỏi. Nghe hắn thiếu niên này gọi mình thân mật như vậy, để cho cô Phán Xương cảm thấy không thích ứng, có thể tưởng tượng đến nhận thức tới nay những người này thời gian, không muốn nắn hắn xưng hô, trầm ngâm một hồi, đạo, Thiên Long bảo khố sự quan trọng đại, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này buông tha. Cái gì gọi là chút chuyện nhỏ này, ta có thể là bị người ám sát ta. La Thành không vui. Còn chưa phải là chính ngươi rước lấy phiền phức. Cố Phán Xương đảo cặp mắt trắng dã, có lẽ là động tác quá lớn, liên lụy đến vết thương, mi đại trong lúc đó buộc lộ vẻ thống khổ. Ta sai, ngươi đừng kích động. La Thành lập tức nhận thức túng, giúp nàng bưng trà rót nước, nếu không phải bận tâm đến nam nữ hữu biệt, còn muốn đích thân điều tra hạ thương thế của nàng. Thấy hắn cử động như vậy, Cố Phán Xương lại nghĩ tới ngày đó ở Lâm Hải Thành bên ngoài một màn, nghĩ thầm cho dù người đàn ông này có các loại chỗ thiếu hụt, nhưng cũng là cẩn thận tỉ mỉ săn sóc người. Cái kia Diêm Tích Kiểu vẫn là để cho cái gì nữ nhân nói, ngươi cùng nàng xảy ra như vậy quan hệ, còn làm 4-5 lần. Cố Phán Xương đột ngột hỏi, làm sao có thể, mới 10 phút không đến tiểu 4-5 lần. Quá coi thường ta ít nhất, một lần 10 phút trở lên. Không đúng. Ta nói là như ta vậy chính trực nam nhi, làm sao có thể bị mị sắc mê hoặc. La Thành bắt đầu nói hăng say, hãy nhìn đến đối phương sắc mặt không đúng, vội vã đổi giọng. Hừ, người khác sử dụng mỹ nhân kế, nhất định là điều tra qua trào người sắc. Cố Phán Xương khinh bị nói. Nói như vậy tiểu không công bình, cái này nếu tới cái nam cùng ta lôi kéo làm quen, làm thân, còn có thể là ta không thích nam. La Thành kêu to hoan uổng. Phốc suy. Hắn lời này cùng giọng nói để cho Cố Phán Xương buồn cười, khó được bật cười, phản ứng kịp sau lại là cố nén, kết quả ngược lại nín vẻ mặt đỏ bừng. Thô tục. Cuối cùng nàng đích thực nhịn không được, sau khi mắng một tiếng, quay đầu đi cười trộm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Triệu Diêm đi đến, đi theo phía sau Liễu Như Yên. Cảm giác thế nào? Liễu Như Yên là nữ nhân, cho nên rất tự nhiên ngồi ở giường hai bên trái phải, điều tra Cố Phán Xương thương thế, cuối cùng an tâm gật đầu, không tồi, có thần long giáp, bằng không thì ngươi kết quả giống nhau, sau này đừng vọng động như vậy. Cố Phán Xương gật đầu, đối mặt Liễu Như Yên như vậy thái độ, có phần không biết làm sao. Hai bên trái phải phát hiện điểm này là thành âm thầm buồn cười, cái này Cố Phán Xương cũng không phải tính tình lãnh, mà là không biết xử lý nhân tế quan hệ, vì vậy dùng lạnh lùng coi như tường vây, đồng thời với nam nhân có căm thù. La Thành, tuy rằng ngươi bây giờ gặp phải thiên trì sát thủ ám sát, ngươi cũng có quyền lợi ở lại thần long trên thuyền, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết là, thiên long bảo khố sự quan trọng đại. Triệu Diêm lúc này mở miệng nói ra. Đội trưởng, ta không có vấn đề. La Thành ngắt lời nói, hắn hiện tại sợ chính là đối phương cân nhắc đến hắn hiện tại tình cảnh, không cho hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng không phải bởi vì cao bao nhiêu sứ mệnh cảm, nguyên nhân thực sự vẫn là thiên long bảo khố. Ân, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nhiệm vụ lần này chỉ có chúng ta bốn người người biết, đến lúc đó Như Yên sẽ cho ngươi một lần nữa dịch dung một cái răng rớp, lặng lẽ đem ngươi đưa đến Thiên Lan Quốc, nói không chừng sát thủ kia còn tưởng rằng ngươi ở trên thuyền nghi. Cái này kêu là phản kỳ đạo mà đi. Triệu Diêm cười nói. Liễu Như Yên nhìn một chút đây đối với nam nữ trẻ tuổi, tuy tiện nói, Phán Xương có thương tích trong người, người liên lạc vẫn là đổi lại một cái đi. Không muốn. Không đợi Triệu Diêm tỏ thái độ, Cố Phán Xương bản thân lớn tiếng cự tuyệt, gương mặt quật cường. Thấy nàng cái dạng này, Triệu Diêm cùng Như Yên nhìn nhau vừa nhìn, ánh mắt đều là mập mờ thần sắc. Triệu Diêm lộ ra nam nhân mới hiểu dáng tươi cười nhìn về phía La Thành, vô vô bả vai hắn. Không quan hệ, dù sao cũng La Thành trước xuất phát, Phán Xương sau đó đuổi kịp, mấy ngày nay đủ để cho nàng tĩnh dưỡng tốt. Triệu Diêm nói ra. Liễu Như Yên cũng cảm thấy có lý, cũng không có kiên trì nữa. Ngay sau đó, Triệu Diêm hướng La Thành thương thảo lên đường thời gian, dựa theo ý tứ của hắn, là muốn cho La Thành thừa dịp hiện tại bầu trời tối đen tiểu xuất phát, lường trước hai cái thiên trì sát thủ tuyệt đối không nghĩ tới. La Thành cũng cảm thấy có lý, gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, một hồi ngươi tới phòng ta. Liễu Như Yên nghe đến mấy cái này, nói với La Thành một câu, có thể không nên hiểu lầm. Là muốn cho hắn một lần nữa dịch dung, trước kia xỉu người dáng dấp đã bị bách biến hồ ly thấy được. Dặn Cố Phán Xương nghỉ ngơi thật tốt, Triệu Diêm cùng Như Yên liền đi. Ban nãy đội trưởng chính là biểu tình là có ý gì? Cố Phán Xương ở ban nãy vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, nàng không rõ vì sao tự ra lời kia sau này, Triệu Diêm cùng Như Yên biểu tình cứ như vậy kỳ quái. Người thật không biết. La Thành hỏi, vẻ mặt buồn cười thân sắc. Cố Phán Xương gật đầu. Đội trưởng cho là chúng ta có một chân. La Thành nói ra. Nghe vậy, Cố Phán Xương vẻ mặt tức giận, gắt gao theo dõi hắn, trên mặt đỏ ửng cũng không biết là phẫn nộ vẫn là xấu hổ. Trời đất chứng giám, nàng ban nãy lớn tiếng nói không hoàn toàn là xuất phát từ một loại không muốn mình bị khinh thị duyên cớ, hơn nữa của nàng xác thực cảm giác mình còn có thể được quật cường, cùng La Thành không nửa lồng tiền quan hệ. Cái này cũng không quan chuyện ta. La Thành nhún vai. Vẻ mặt người vô tội, hãy nhìn hắn thần sắc, rõ ràng có dũng khí chiếm được tiện nghi ý nghĩa. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng phải lên đường. Cuối cùng, La Thành đứng dậy, đi hướng cửa. Cẩn thận! Cố Phán Xương nghĩ đến hắn là phải đi, tiếng Như Văn nột nhẹ giọng nói. Ngươi nói cái gì? La Thành nghe miễn cưỡng, nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Không có nghe rõ thì thôi. Cố Phán Xương giận dữ ngẩng đầu lên, nhìn nóc giường. Đều là ngạo kiểu chi sắc. La Thành không có để ở trong lòng, tâm tư tất cả muốn đi trà hội lên. Thiên Kiếm Thành đại tiểu thư trà hội thập phần nổi danh, là Thiên Lan Quốc thậm chí quanh thân các nước thanh niên tài tuấn mỗi năm một lần thịnh hội. Nhưng mà, ở Thần Phong Quốc vẫn là tiên thiếu có tin tức truyền đến, La Thành trước lúc này hoàn toàn không biết gì cả, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Kiếm Thành xuất phát từ nào đó địch ý, cự tuyệt Thần Phong Quốc người tham gia. Thần Phong Quốc cũng sẽ không mặt nóng dán cái mông lạnh, dứt khoát phong tỏa tin tức này, để cho cái này nổi danh trà hội không bị người biết. Chương 468, Thiên Kiếm Trà Lâu, Thiên Lan Quốc, Thiên Kiếm Thành. Giống như Lâm Hải Thành, tọa lạc tại đại trên bờ biển một tòa mỹ lệ thành thị. Trong thành quy mô vượt qua xa Lâm Hải Thành, toàn thân lối kiến trúc hùng vĩ đại khí, lại là nhiệt tình dâng trào, hải cảng bến tàu đội thuyền như nước chảy, đến từ đại lục các nơi kỳ chân dị bảo đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Thiên Kiếm Thành cũng là Thiên Lan Quốc sản phẩm đặc biệt huyết tranh nguyên nơi sản sinh, là bên trong thành nóng nhất tiêu hoa quả. Trên đường người đi đường vừa đi, vừa ăn huyết tranh hầu như tùy ý có thể thấy được. Chạy tới La Thành cũng không ngoại lệ, trong miệng nhai chua xót thoải mái quả cam, mắt ở trên đường phố chung quanh chạy, thưởng thức dị quốc phong tình. Cái này Thiên Kiếm Thành là xích kim cấp thế lực, nếu so với hắc thiết cấp thế lực Lâm Hải Thành cao hơn một cấp bậc. Tùy ý có thể thấy được thế gia lão gia ngồi cần 8 người trở lên mới có thể nâng lên kiệu tử theo bên người đi qua. Rất nhiều năm nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ tử cũng tuân theo thành phố phong tình, nhiệt tình như lửa, bộ dạng nóng bỏng. Tỷ tỷ, ngươi xem người này, thực sự là xấu xí. Đột nhiên, đoàn người theo La Thành bên người đi qua, một tên trong đó tuổi thanh xuân nữ tử chỉ vào hắn, hướng hai bên trái phải một vị vóc người cao gầy người nhỏ giọng nói ra. La Thành hiện tại dịch dung bên ngoài vẫn là lấy xấu làm chủ, bất quá lần này trẻ hơn rất nhiều. Tuy rằng ta rất xấu, thế nhưng ta rất ôn nhu, đồng thời vĩnh viễn cũng sẽ không dối trá. La Thành trong lúc vô tình nghe được cô gái kia mà nói, thấy nàng phấn giả bộ ngọc mài, mi thanh mục tú, cũng là cái tiểu mỹ nhân, vì vậy đột phát kỳ tưởng, cười nhìn sang. Cô gái kia thật không ngờ lời của mình sẽ bị La Thành nghe, liền mặt mũi thẹn thùng đỏ ửng, nhìn thấy La Thành không có tức giận sau mới yên lòng. Các hạ, xá muội miệng nhiều chuyện, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Đứng ở bên cạnh nàng nữ tử vóc người cao gầy, một cái nga đàn mặt, con ngươi linh động, có khác một cổ động nhân ý vị, nhất là thân thể của hắn đoạn, vượt qua cửu đầu thân, hơn nữa tiền đột hậu kiểu, vô cùng khó có được. Bất quá La Thành đã gặp tuyệt sắc mình cũng hằng hà sở, với mỹ sắc không sai biệt lắm miễn dịch, hoặc là nói đúng phương loại trình độ này đẹp còn chưa đủ để lấy để cho hắn kinh diễm. Không quan hệ. Vì vậy hắn vô cùng dứt khoát cùng bình thản nói ra. Cái này ngược lại thì làm cho đối phương ngẩn ra, nàng với dung mạo của mình từ trước đến nay tự tin, lại không nghĩ rằng người này như thế thong dong, trong mắt không một tia gợn sóng, giống như nhìn thấy tầm thường nữ tử giống nhau, không khỏi cảm thấy không hờn giận, nhưng cái này khó chịu chợt lóe lên, của nàng khí lượng còn không đến mức người khác liếc mắt tiểu phát tác. Ngược lại nói La Thành xấu, cô gái kia nhìn thấy La Thành rất dễ nói chuyện thần sắc, thăm dò nói đến đi tới, gương mặt hiếu kỳ. Phía sau ngươi câu kia chưa bao giờ sẽ nói láo là có ý gì. Trước đây trong sách thấy qua một câu lời kịch, cô nương không cần tích cực. La Thành nói ra, không có được có ý đáp án, tên nữ tử này có vẻ rất thất vọng. Linh Vân, đi nhanh một chút đi, đừng quên chúng ta vẫn còn ở không có thời gian nghi. Giữa lúc này, một gã ngọc thụ lâm phong, cao to uy vũ, mặc bạch sắc cẩm y thanh niên đã đi tới, dùng quan sát ánh mắt của quét La Thành liếc mắt. Đón trong mắt hiện ra nồng đậm xem thường. Têu Linh Vân nữ tử hướng La Thành phất phất tay, ban nãy không có ý tứ, có cơ hội lần sau gặp. Đón, nàng tiểu vui sướng trở lại bản thân trong đội ngũ, xem chừng bất quá là đem chuyện này coi như là phương diện sinh hoạt tiểu nhạc đệm, không để ở trong lòng. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, nếu như cho rằng lòe thiên hạ là có thể khiến cho nữ nhân chú ý, ấu chi cực kỳ. Thanh niên áo trắng nhìn một chút La Thành, không giải thích được lưu lại một câu, cũng không cố hắn phản ứng gì, cao ngạo đi về phía trước hứ. La Thành ngay từ đầu không có phản ứng sau này, phía sau chỉ cảm thấy đích thực buồn cười, cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại muốn đi tham gia Thiên Kiếm Thành tổ chức trà hội, cùng vị đại tiểu thư kia đặt lên quan hệ, vì thế điều tra Thiên Long Bảo Khố một chuyện. Bất quá, kế tiếp cũng có chút xấu hổ, La Thành phát hiện mình cùng mấy người kia đi phương hướng giống nhau như lúc. Liên tục quẹo vài cái nhai đạo còn đi ở người khác phía sau, cũng khiến cho sự chú ý của đối phương. Thanh niên áo trắng quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn không chỉ một mắt. La Thành cũng không biết nên nói cái gì, kiên trì đi tới, sau đó lại qua một cái nhai đạo. Ngươi xong chưa, theo chúng ta muốn làm gì? Thanh niên áo trắng xoay người lại, lớn tiếng chất vấn, đồng bạn của hắn bao gồm hai tên nữ tử đều là vẻ mặt nghi hoặc, có phần cảnh giác địch ý. Đường ta đi. Các đi đường các ngươi. La Thành dùng khinh miệt giọng nói. Hoặc là bởi vì này dạng giọng của chọc giận đối phương, hay là đối phương vốn là tức giận, chỉ thấy bạch y hề nam tử mãn đỏ mặt lên, ta xem ngươi càng quái, ý muốn gây rối, tự cho là đúng, chẳng biết xấu hổ. La Thành nói ra, muốn bị đánh. Bạch y hề nam tử khí lượng vốn là tiểu, lại là ở nổi nóng, bây giờ nghe hắn nói như vậy, tức giận vung lên nắm đấm. Sau lưng hai gã nam đồng bạn bước nhanh về phía trước, đem hắn ngăn cản, đồng thời ở bên thai nhẹ nói vài câu. Bạch y hề nam tử như là bị một lời đánh thức, trong ánh mắt có phần nghĩ lại mà sợ, đón trận mắt nhìn La Thành liếc mắt, ngươi chắc chắn là biết Thiên Kiếm Thành quy củ không cho phép tư đấu, bằng không thì trục xuất bên trong thành, hừ. Vô chi. La Thành cũng biết quy củ này, nhưng nghe đến đối phương lấy nói như thế đến phỏng đoán bản thân, thực sự là nghĩ buồn cười, cũng biết đối phương như vậy cố gắng cùng bản thân hình tượng có quan hệ. Xấu xí bề ngoài làm cho đối phương vào trước là chủ cho là hắn hèn mọn, cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt để cho bọn họ coi thường. Đối với La Thành mà nói vấn đề là, những người này cảm giác về sự ưu việt đích thực thật tốt quá, lẽ nào dáng dấp xấu tiểu người lùn nhất đẳng. Chúng ta bây giờ đến lúc thay đổi tuyến đường, ngươi cũng tốt nhất đừng cho ta nói cái gì tiện đường. Bạch Y Liễu nam tử để xuống một câu ngoan thoại, mang theo đoàn người đi vào hẻm nhỏ bên cạnh bên trong, đồng thời cố tình thả chậm cước bộ, nếu là La Thành còn theo lời của bọn họ. Bọn họ thay đổi tuyến đường sau này, thật đúng là không cùng La Thành tiện đường. Bất quá khi La Thành đi tới bản thân mục đích thời điểm, đoàn người này lại từ hắn bên tay trái ngõ nhỏ đi tới, thấy hắn sau này không khỏi kinh ngạc. La Thành mục đích là trà hội tổ chức địa điểm, một cái nhà 9 tầng làm bằng gỗ tinh xảo trà lâu, mà ở trà lâu bên ngoài, tụ tập một đám người. Thiên Kiếm lâu trà hội rất nổi danh, điểm ấy La Thành đã có chuẩn bị tâm lý, chính là tận mắt đến, so với trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, 9 tầng trà lâu bên ngoài đủ gần nghìn nhân. Trà hội cũng không có thực chất tính khen thưởng cùng thù lao, chính là trà hội ở các nước thiên tài trong lòng địa vị vẫn là siêu nhiên, nếu như nói quyền lợi, tài phú, danh vọng ba dạng là võ giả theo đuổi nói, ở chỗ này có thể thu được sau cùng danh vọng. Có thể vào đi tham gia trà hội, lập tức là có thể ở các nước dương danh lập vạn. Có vài người ở mình địa phương nhỏ được khen là thiên tài, nhưng sẽ có hết ngồi đáy giếng hiềm nghi, chỉ có rời đến đại sân khấu mới có thể nhìn ra cao thấp. Mà Thiên Kiếm trà lâu mặc dù có thể đủ biến thành quyền uy, là bởi vì tổ chức chủ nhân là trong một vạn không có một kiếm đạo thiên tài. Chỉ là tiến nhập Thiên Kiếm trà hội, trở lại sau này là khoác lắc tiền vốn, nếu là có thể ở chỗ này bộc lộ tài năng, hay hoặc là lưu lại bản thân tên mà nói, đây tuyệt đối là hành động tính dương danh lập vạn. Chương 469, Kim Bài Ngân Bài. Thiên Kiếm trà hội thuộc về Thiên Lan Quốc cùng với nước láng giềng sở hữu thiên tài việc trọng đại. Ở chỗ này uống trà hơn, phân ra cao thấp, tranh đoạt thứ bậc, một khi tên của mình xuất hiện ở hàng đầu, là được dương danh lập vạn. Ngay từ đầu, cũng tức là Thiên Kiếm trà hội lần thứ nhất, còn không muốn người biết, coi như là người biết, cũng sẽ không có nhân để ở trong lòng, dù sao ở chỗ này là không có bất kỳ thực tế tính tưởng thưởng. Mà khi Thiên Kiếm thành đại tiểu thư lấy thiên phú của mình cùng mạng giao thiệp tìm đến vài thiên tài ở chỗ này một đỏ cao thấp, người vây xem phát hiện chỉ cần coi trọng vài lần, liền sẽ cảm thấy nhãn giới đại khai, võ học lên gặp phải vấn đề rộng mở trong sáng sau này, lúc này mới khiến người ta môn ý thức được Thiên Kiếm trà hội năng lượng ẩn chứa. Kết quả là, Thiên Kiếm trà hội hiện ra bao nhiêu tốc độ nhanh tốc phát triển, từ lúc mới bắt đầu cho nhau đọ sức, đến bây giờ tranh thủ danh vọng, vô luận người trước vẫn là người sau, cũng làm cho nhân xua như xua vịt, phát triển đến kích thước ngày hôm nay. La Thành phóng nhãn nhìn lại, chỉ là trà lâu người bên ngoài đàn mỗi cái đều không giống bình thường, cái loại này hoàn chỉnh võ học chi đạo khí chất chỗ nào cũng có. Nhìn thấy bạch tí ghi nam tử đoàn người theo chứ hẻm nhỏ trong đi tới, La Thành không khỏi sặc một câu, thế nào? Hiện tại có thể xác định là ta tiện đường đi. Bạch tí ghi nam tử đoàn người lúc này mới có khuynh hướng tin tưởng tiện đường lý do này, vị kêu linh vân nữ tử hướng hắn lộ ra ấy nấy. Bất quá! Bạch Y Nam tử theo trong kinh ngạc sau khi tĩnh hồn lại, miệt thị nhìn hắn một cái, nói ra, ừ, chắc chắn là biết chúng ta muốn tới nơi này, trực tiếp chạy tới, cái này có cái gì ly kỳ. Hiện tại đến Thiên Kiếm thành người bên ngoài không đều là tới nơi này sao? Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi chút thực lực ấy, cũng có tư cách vào lâu. Phải, lại là cảnh giới ẩn giấu gây họa. Những người này không nhìn ra La Thành cảnh giới là trung kỳ nhập môn. Cùng cái này bạch y nam tử là tương đồng cảnh giới, đương nhiên, biết người của hắn đều hiểu đồng cấp đối thủ ở trong mắt hắn căn bản không ảnh hưởng được bản thân. Tỷ tỷ, có phải hay không là hiểu lầm a? Linh Vân cảm giác mình đồng bạn có phần quá phận, nhưng không dám lập tức tỏ thái độ, mà là nhỏ giọng tuân hỏi tỷ tỷ mình. Khó nói, đừng động hắn, để Lý Hổ nói đi. Cao gầy nữ tử không thể đưa hay không nói, trong mắt hắn cũng có chút ngạc nhiên, cái này xấu nam nếu thật là muốn chết cũng không tử, vì sao trước kia xem thường một mặt. Bất quá nàng cũng biết có phần nam nhân theo đuổi tay nữ nhân đoạn, cái gì lạt mềm buộc chặt, muốn cự còn nên, dương đông kích tây đều rõ ràng, cho nên không bài trừ La Thành chính là nghị thông suốt qua thủ đoạn như vậy hấp dẫn chú ý của nàng. Làm sao, ngươi liền vào lâu yêu cầu cũng không biết đi. Lý Hổ nhìn thấy La Thành nghe được lời của hắn sau lộ ra hồ nghi biểu tình, không khỏi vui vẻ nói, gọi ngươi giả bộ, ngươi cho là trà lâu có thể tùy tiện vào đi. Nói cho ngươi biết, vào lâu yêu cầu cũng đã nghiêm khắc thần kỳ, ngươi bộ dáng này vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ. La Thành đích sắc không biết vào lâu quy củ, nhưng nghĩ cho dù có cái gì quy củ, cái này Lý Hổ đều có lòng tin cứ vào, bằng vào hắn vô thượng kiếm đạo đi vào tự nhiên không có vấn đề. Nghĩ đến bây giờ mình là dịch dung, tính cách cũng tương ứng phải có biến hóa, không thể thả lại là lấy trước dấu diếm sơn, dấu diếm không lộ thần sắc. Vậy nếu là ta có thể vào thế nào? Chúng ta tới đánh cuộc thế nào? La Thành vẻ mặt phẫn nộ, hướng hắn khiêu khích nói. Tốt. Bạch Y Liễu nam tử nghe được hắn muốn đánh bạc, cầu còn không được, ánh mắt cao thấp xem kỹ hắn liếc mắt, tràn đầy khinh thường. Đạo, ta đây tiểu cùng ngươi nói, vào lâu quý củ. Cách mỗi một đoạn thời gian, 9 tầng trên lầu sẽ có người bỏ xuống ngân bài cùng kim bài, người phía dưới bằng vào bản lĩnh chém giết, bắt được kim bài có thể trực tiếp vào lâu, bắt được ngân bài cần bị người khiêu chiến một lần, thắng mới có thể vào lâu. Nói xong, hắn đùa cợt cười cười, vốn là ngươi không cùng ta đánh bạc, nói không chừng bằng vào vận khí bắt được kim bài, nhưng nếu muốn đánh bạc, chúng ta tiểu chơi lớn, buông tha kim bài, chỉ lấy ngân bài, bảo vệ mới có thể vào lâu. La Thành nghe xong, nhìn về phía lâu người bên ngoài đàn, quả nhiên đều trông mong mà đợi nhìn lầu 9, chỗ đó mơ hồ có thể nhìn thấy có một người sừng sững bất động. Tốt. La Thành đáp ứng một tiếng xuống tới. Về phần đánh cuộc gì nhìn ngươi, bất quá nhìn ngươi nghèo kiết hủ lậu dạng, ta không ngại không muốn tiền đặt cược đến đánh ngươi mặt. Lý Hổ lại nói, nguyên lai La Thành dịch dung xấu còn chưa tính, trên người trường sam cũng bất quá là miên vật thế chấp, cho dù chất liệu gỗ thượng thừa. Thế nhưng so với tơ lụa sa tanh còn là xa xa không bằng. Có thể, La Thành cũng nghĩ không ra cái gì tiền đặt cược, quá ít hắn không có hứng thú, nhiều lắm đối phương cũng cầm không cản. Xác định tốt đồ ước sau, La Thành xâm nhập đến người bên kia trong đám, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người nam nhân kia nhất phái nói như vậy, nếu như bị xiêm áo một đạo, cũng không phương khứ khóc. Không tồi, ở trong đám người hơi chút lý giải. Liền phát hiện tình huống thực tế cùng Lý Hổ nói ngược lại không có kém. Lý Hổ ca, hà tất chấp nhặt với hắn y. Kêu là Thiên Vân cô nương không đành lòng nói ra, dù sao chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là bởi vì nàng vô tâm một câu nói. Nếu không có nàng câu nói kia trước đây, cho dù La Thành cùng nàng đoàn người thiện đường, cũng sẽ không phát sinh việc này. Thiên Vân, người ở bên ngoài kinh nghiệm không đủ, nghe ta, người như thế không để cho điểm màu sắc nhìn. Sẽ như ra châu đường giống nhau, bình thường ở trước mắt ngươi lúc gần lúc hiện, ngươi cũng không muốn có cái người quái dị cùng sau lưng ngươi đi. Lý Hổ không cho là đúng nói ra. Thiên Vân nghĩ ấy nấy, nhưng nghĩ tới Lý Hổ câu nói sau cùng kia, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong đám người La Thành, ánh mắt rơi vào trên gương mặt đó, không khỏi thân thể nhỏ nhẹ phát run vài cái. Ha ha, yên tâm đi, nhìn Lý Hổ dạy thế nào huấn người này. Lý Hổ chú ý tới điểm ấy. Liền cảm giác về sự ưu việt mười phần. Giữa lúc này, trà lâu bên ngoài một mảnh rối loạn, nguyên lai là 9 tầng lên người kia rốt cục lại có động tác, trong nháy mắt để cho mọi người tập trung tinh thần, ánh mắt cùng nhiệt. Lập tức, 13 trang giấy bài giống như hoa tuyết, không hề quy tích ở đỉnh đầu mọi người rơi, bài có kim ngân lượng chủng màu sắc, kim sắc chỉ có 3 cái, so với ngân bài càng thêm phân tán. Làm bài không sai biệt lắm rơi ở 4 tầng 5 vị trí này thời điểm. Bọn người như là nấu sôi nước sôi, toàn trường sôi trào. Tự nhận là khinh công người tốt thả người giật mình, muốn chiếm trước tiên cơ, ai biết thân thể vừa bay lên không, đã bị phía dưới người thông minh lấy tay kéo lấy mắt cá chân, bị người ta mượn lực xông lên. Nhiều người như vậy, vai kề vai, cướp giật 13 trang giấy bài, thật là không có chương pháp gì, cực độ khó khăn, khảo nghiệm thực lực ở ngoài, còn có vận khí của mình. Lý Hổ đoàn người cũng ở đây trong đám người, ra sức chờ đợi bài. Lý Hổ là một có tiểu người thông minh, hắn tự hỏi thực lực của chính mình lấy không được kim bài, cùng La Thành đánh đố thời điểm cố tình nói không đi cướp giật kim bài, trên thực tế một cái ngân bài cũng đã để cho hắn cảm thấy cật lực. Nhưng bởi vì có tiền đặt cược trong người, hắn đã khởi 10 phần tinh thần, tìm coi không chung ngân bài, kết quả khi hắn mới vừa có động tác thời điểm, đã bị nhân lãng đẩy ra, còn chưa bắt đầu tiểu thất bại. Chết tiệt! Lý Hổ thầm mắng một tiếng, mà trong lúc vô tình thoáng nhìn, hắn liền phát hiện La Thành chính dù bận vận ung dung đứng ở trong đám người, cười nhìn hắn, tay trái một cái kim bài, tay phải một cái ngân bài. Chương 470, chẳng biết xấu hổ. Kim ngân hai màu nương theo La Thành hai tay linh hoạt ngũ chỉ qua lại quấn, hợp với khỏe miệng một màn kia nụ cười đắc ý, làm cho hắn trong nháy mắt biến thành toàn trường tiêu điểm. Thoáng cái thu được kim bài cùng ngân bài, như vậy xác suất ít vô cùng, khóa trước tới nay, có thể làm được nhân cộng lại không vượt qua 5 cái. Có thể nghĩ, trà lâu bên ngoài những thứ này đến từ các quốc gia các nơi thiên tài đều bị nhìn về phía kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ, lập tức giao đầu tiếp nhĩ, nghị luận ầm ĩ. Chấn động mãnh liệt nhất, đương chúc vị kia Lý Hổ, cho đến giờ phút này mới nhận thấy được La Thành là ở giả trang heo ăn hổ, đùa giỡn mình bản thân. Phẫn nộ hơn, khoe miệng hắn mím môi một cái tươi cười quái dị, nghĩ thầm đến, chân trần còn sợ ngươi mang giày. Không phải nói không cầm kim bài sao? Lật lọng. Lý Hổ đi tới trước người hắn, rong rạc, hơi có chút hổ rảo man triền ý nghĩa. Thuận lợi làm thôi, vừa không có nhiều khó khăn, bản thân một cái bài lấy không được còn tìm ta đánh đố. La Thành tùy tiện, biểu hiện ra đắc ý đồng thời, còn không quên khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nghe được hắn như vậy rong rạc mà nói, đoàn người ồ lên, đồng thời lại đối với hắn và Lý Hổ trong lúc đó mâu thuẫn cảm thấy hiếu kỳ, đều vẫn duy trì nhìn, trà lâu lên đều có theo cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt. Đoạt bài vốn chính là vận khí thành phần chiếm đa số, mà ta ngươi trong lúc đó đánh đố là buông tha kim bài, lấy ngân bài làm chủ đi. Lời là nói như vậy, có thể hắn một cái bài không, còn không biết gì, trái lại cái này phó răng rớp, rõ ràng cho thấy đến buồn nôn người. Vậy ngươi một cái bài cũng không có nói như thế nào? La Thành hỏi ngược lại. Đồ ước cùng cái này không quan hệ, mà là ngân bài việc nặng một kiểu kiểu ngũ. Lý Hổ vô xì đạo. Thật là không biết xấu hổ, trước kia còn nói ta càng quái, chết không biết xấu hổ, thật là bản thân thuộc về người nào, liền đem người khác nhìn thành người nào. La Thành cười nhạo đạo. Hãy bớt sàng luôn đi, còn đánh cuộc hay không, không có can đảm mà nói tiểu chớ nói nhảm. Lý Hổ ra mặt dày nữa, ở cực độ đối Lý Hạ, có phần chiêu không chịu nổi, thẹn quá thành giận chửi một câu. Lập tức nhìn thấy người chung quanh đều ở đây chỉ trỏ, vì vậy một cái xoay người, lớn tiếng hướng mọi người nói, các vị, ta cùng với người này đã đánh cuộc, buông tha kim bài, tranh thủ ngân bài, đồng thời bảo trụ sau mới có thể vào lâu. Vừa nghe lời này, bọn người phản ứng xuất kỳ bình thản, lòng nói cho dù như thế, ngươi cái này một cái bài đều không bắt được. Vì sao còn dám ở chỗ này nói hầu nói tả, bất quá xuất phát từ một loại với La Thành đấu kỵ cùng ước ao, cũng không lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi tình thế bước tiếp theo phát triển. Cũng tốt, dù sao cũng đều giống nhau, ta buông tha kim bài. Trầm ngâm một hồi, La Thành nói ra một câu toàn trường ồ lên mà nói đến, đón nhìn thấy hắn vung lên trường kim sắc bài, đạo, ai muốn? Ta. Đoàn người chỉnh tề nhất trí phát ra lên tiếng trả lời, bắt được kim bài. Là được trực tiếp tiến nhập trà lâu, vô luận lấy được cách làm sao, đây cũng là thiên kiếm trà hội hấp dẫn người một trong những địa phương, để cho rất nhiều thực lực thường thường người ôm kỳ vọng. La Thành ở đoàn người vội vã đảo qua, ánh mắt rơi vào cách hơi gần một gã tướng mạo bình thường, cảnh giới thông thường nữ tử trên người. Bị ánh mắt của hắn va chạm vào, tên này nữ tử mơ hồ ý thức được cái gì, thụ sủng nhược kinh, thần sắc kích động. Cho ngươi. La Thành đem kim bài đưa tới. Đa tạ các hạ, đa tạ các hạ. Nữ tử kích động nói cảm ơn liên tục, vui sướng tình nhìn một cái không sót gì, đoàn người tiên hậu phát ra tiếc hận cùng hâm mộ sợ hãi than tiếng. Bên kia đồng dạng không cướp được bài Linh Vân cùng tỷ tỷ nàng cũng không ngoại lệ, ánh mắt tràn đầy ước ao, nhất là vị kia vóc người cao gầy tỷ tỷ, mới vừa rồi còn là cư cao lâm hạ quan sát thái độ, cho rằng La Thành là cố ý tiếp cận bản thân, không ngờ tới như vậy một cái tương phản. không chịu nhận có thể. Lấy tư cách người may mắn, nữ tử kích động đi hướng trà lâu, tới gần môn miệng thời điểm, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua để cho nàng đại làm náo động, bị người hâm mộ la thành, cảm kích hơn, không nhịn được nghĩ đến, nếu như người này tướng mạo cho dù tốt nhìn một điểm là tốt rồi. La Thành nếu như biết ý tưởng của nàng, nhất định sẽ hô to, vô luận cái nào thế giới, đều là xem mà ta. Ngay sau đó, bầu không khí có phần cổ quái, La Thành ban nãy có kim bài cùng ngân bài, muốn mượn ngân bài khiêu chiến nhân cũng chỉ có thể vọng mà dừng lại, hiện tại kim bài không có, những người còn lại đại khái danh tránh ngôn thuận khiêu chiến. Ta khiêu chiến ngươi. Lý Hổ mắt thấy tận dụng thời cơ, lập tức hét lớn, người này không chỉ cao ngạo, còn dị thường vô sỉ. Không biết lòng xấu hổ ra sao vợ, khiến người ta phỉ nhổ. Người xác định. La Thành hỏi. Đương nhiên. Lý Hổ nhìn hắn một cái, không cho là đúng. Tị Khổng Chỉ Thiên, rong giặc nói, ngươi cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Tại đây giả bộ cái gì tỏi, thủ hạ gặp cao thấp đi. Mắt thấy cuộc tỉ thí này là tránh không khỏi. Người chung quanh rất tự giác làm cho đất trống, làm cho hai người dọn xuất thủ đến. Có thể sử dụng linh khí. Nhưng không cho phép sát nhân. Trà lâu phía trên truyền tới một dễ nghe nữ tiếng, thanh âm này êm tai, phú có một loại nhẹ nhàng cảm giác, khiến người ta tinh thần chấn động, khó được là, thanh âm này còn có một cổ uy nghiêm. Thiên Kiếm Thành đại tiểu thư. La Thành không khỏi nghĩ đến, chợt nhìn thấy đối diện Lý Hổ đã xuất ra một cái thanh quang chói mắt linh kiếm, phẩm cấp không cao không thấp, huyền cấp thất phẩm. So với hắn đã từng đối thủ, thật sự là bất nhập lưu. Có lẽ là nhìn thấy La Thành trên mặt xem thường, Lý Hổ trong lòng hận không thể đem hắn hung hăng đánh ngã. Linh khí của ngươi đâu? Thế nhưng La Thành hai tay trống trơn, đứng ở thần sắc thoải mái, căn bản không giống như là muốn đánh thần sắc, để cho Lý Hổ rất không nhịn được. Không cần, dùng linh khí quá khi dễ người. La Thành tâm nghĩ mình bây giờ tùy tiện lấy ra nhất kiện linh kiếm đều là địa cấp, nếu là đem hắc diệu kiếm lấy ra, sợ rằng mắt nhắm lại đều có thể kỳ đánh bại. Muốn chết. Lý Hổ vừa nghe lời này, không thể nhịn được nữa, cầm kiếm xông lên phía trước. Người này rất kỳ quái, không cần linh khí, trên tay cũng không có quyền sáo cùng cái bao tay, thật chẳng lẽ muốn bàn tay trần đi đánh. Có thể am hiểu cước pháp, nhưng so với hai mặt nhận vẫn là rất thua thiệt ta. Xem một chút đi, người này nhìn rất mạnh. Đám người chung quanh thảo luận không ngớt, mà bên này là Lý Hổ sắp tới La Thành trước người của. La Thành vẫn không có động tác. Mỉm cười nhìn người này, cùng lúc đó, trận lên chẳng biết lúc nào thổi bay một cổ tật phong, theo phía sau hắn tuân ra, xẹt qua hai vai, hình thành một cổ hồng lưu nhằm phía Lý Hổ. Lý Hổ ngẩn ra, chỉ cảm thấy cái này cổ tật phong không giống tầm thường, trong khoảnh khắc tiểu trở nên mạnh vô cùng, bản thân đã cảm thấy đi một bước đều cật lực, rất nhanh chính là nửa bước khó đi, mạnh nhất chính là, cái này tật phong dần dần mở lộ phong mang, cắt kim loại ra tay của hắn cùng quần áo. Lần này, Lý Hổ mới cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại, La Thành như trước nhìn hắn, không có bất kỳ động tác gì, mà tật phong vẫn còn ở tăng mạnh, làm nhanh đến đạt đến cương phong thời điểm, hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên hộ thân, giống như con gà vỏ trứng chân nguyên quang cháo bao phủ toàn thân. Chính là cũng không lâu lắm, phịch một tiếng, chân nguyên phòng hộ xác đã bị cương phong nghiền nát. Lý Hổ như là trong nước mới vớt ra giống nhau, cả người đại hãn, thở hồng hộc. Hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất, mà hắn quỳ vị trí, ly La Thành còn có ba bước cự ly. Chương 471, trà hội bắt đầu. La Thành căn bản không từng xuất thủ, Lý Hổ liền bị thình lình xảy ra, giống như hồng lưu tật phong trùng khoa, kết quả như vậy là người môn trăm triệu không có nghĩ tới. Người này thực lực rất mạnh, hơn nữa rất lạ mặt, chưa thấy qua nhân vật như thế. Thiên Kiếm Trà Lâu tầng thứ 9, nhân ít đến thấy thương, chỉ có 6 người. Mỗi cái không khỏi là khí chàng kinh người, thực lực cao siêu thiên tài, ba người nhắm mắt dưỡng thần, với chuyện của ngoại giới không để ý tới không hỏi, đắm chìm trong bản thân thế giới. Ngồi ở bên cửa sổ lên anh Tuấn thanh niên cùng chi bất đồng, hắn tinh thần sáng láng, có nhiều hăng hái nhìn phía dưới, nói đúng ra là La Thành trên người của. Chắc là tân kỳ chi tú, nhìn tuổi tác không lớn, lường trước cũng là tu luyện thành công, đi ra sông sáo, bất quá cuối cùng là tiểu nhân vật thôi. Ngồi đối diện hắn cũng là một gã thanh niên, bất quá khí chất hơi yếu, thái độ cũng có chút khen tặng, chỉ nghe hắn nịnh bợ nói, lần này Thiên Kiếm trà hội, tất nhiên là Thiên Nhai ca cầm phải khôi thủ, đem tên khắc vào trà lâu trên, thủ thu được lần sau trà lâu tổ chức quyền. Thiên kiếm trà hội có một cái quy củ, ai bắt được đệ nhất danh, lần sau trà hội tổ chức để cho người kia nói tính. Bất quá điều quy củ này đã có mấy năm, trà hội nhưng đều là tại Thiên kiếm thành trà lâu tổ chức, ý nghĩa Thiên kiếm thành đại tiểu thư đã liên quan mấy lần, thật là ngạo thị quần hùng, phong hoa tuyệt đại. Hiện tại chỉ cần nhắc tới Thiên kiếm thành đại tiểu thư, giữa các võ giả cũng sẽ sợ hãi than sùng bái. Yến Thiên Ngai nghe được ngồi cùng bàn thanh niên nói, không thể đưa hay không cười khẽ, ánh mắt không để lại dấu vết ở tầng này trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào vị kia mang mặt nạ trên người cô gái, trong ánh mắt hiện ra lau một cái kiên kỵ. Thấm Tuyết, ngươi cũng không cần nhìn, lần này không có đáng giá mong đợi người mới, hay là chúng ta vài cái tỉ thí. Giữa lúc này, một cái môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng nam tử từ thang lầu đi tới, vóc người khôi ngô cao ngất, mặc chế thức chiến bào, anh khí bức người, hắn đi tới sau, không để ý những người khác, trực tiếp đi hướng mang mặt nạ nữ tử. Kèm theo hắn đến, nhắm mắt dưỡng thần ba người đều mở mắt ra liêm, cao thấp quan sát người này, nhìn mỗi cái vẻ mặt rõ ràng cho thấy nhận thức, mà sở di quan sát, là muốn nhìn một chút một năm qua này thực lực đối phương tinh tiến bao nhiêu. Huyết chiến, lần sau hy vọng gọi tên đầy đủ. Mặt nạ nữ tử cũng không quay đầu lại, như trước nhìn phía dưới, êm hai thanh âm theo trong miệng phát ra. Cái này gọi là huyết chiến người cũng không xấu hổ, tìm coi nhìn về phía mọi người tại đây, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm bạch nha, cộng thêm lời của ta, cái này lầu 97 người toàn bộ đến đông đủ a. Không biết một năm này các ngươi có không có biến hóa, nhưng đừng như năm ngoái như vậy thua ở trên tay ta. Nghe vậy, những người còn lại không khỏi là căm tức hướng hắn. Thế nhưng người khác nói chính là lời nói thật, những thứ này tầm cao khí ngạo thiên tài cũng không tiện phát tác. Huyết chiến, ngươi vênh vào cái gì, ngươi kết quả là không phải là còn muốn thua ở cựu thấm tuyết trên tay của. Yến Thiên Ngai năm ngoái chỉ thua ở trên tay đối phương một chiêu, bây giờ nói lời này sức mạnh không kém. Yến Thiên Ngai, nghe nói ngươi võ học tạo nghệ lại có đột phá, xem ra đồn đãi là thật, bằng không thì ngươi cũng sẽ không tự tin như vậy sao. Huyết chiến liên tục cười lạnh. Gọi người sợ. Ngươi hội có cơ hội linh giáo. Yến Thiên Ngai hai mắt nheo lại, sau đó khỏe miệng lộ ra một tuần lễ đợi đường vòng cung. Ai nha, cái này thứ 9 lâu hàng năm đều là vài cái khuôn mặt cũ, nhìn tự phiền, bất quá không tồi, năm nay sẽ có mới mẻ huyết dịch. Huyết chiến không để ý đến hắn, lại hướng những người khác nói ra. Huyết chiến, ngươi lời này có ý gì? Có người nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, lập tức hỏi tới. Không có gì, tự là đệ đệ ta cũng nắm giữ nhà ta huyết ma đao pháp, hắn chính là ý chí chiến đấu 10 phần, có thể na một chút các vị cái mông. Thiên kiếm trà lâu cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng chỗ ngồi số lượng cũng không giống nhau, càng là phía trên, chỗ ngồi cũng liền càng ít. Đồng thời không phải là muốn ngồi là có thể ngồi, trên mặt tầng 5 chỗ ngồi đều cần bằng vào thực lực đánh đi tới, tiếp theo tới thời điểm, mới có thể có mình dành riêng vị trí. Phía dưới 4 tầng. Chỗ ngồi mỗi lần cũng sẽ một lần nữa sao bài, bắt được kim bài hoặc là bảo trụ ngân bài cũng có thể nhập tòa. Về phần là ngồi tầng thứ nhất hoàng thị tầng thứ tư, sẽ phải nhìn bản thân tới sớm muộn gì. La Thành đi vào trà lâu, phát hiện tầng thứ nhất đều nhanh ngồi đầy, đừng nói phía trên 3 tầng, vội vã tìm chỗ ngồi xuống. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, phát hiện 9 tầng trong trà lâu đang lúc bị đánh thông, mỗi một tầng chỗ ngồi sang bên quần quấn, thay vì nói là trà lâu. Không bằng nói là nhỏ bên trong quảng trường càng chuẩn xác. Bởi vì nhân không tới đủ, La Thành sau khi ngồi xuống đợi đã lâu cũng không có bắt đầu. Ở quá trình này trong, Lý Hổ cư nhiên cũng vào được, đi theo phía sau vậy đối với tỉ muội, chỉ là hai vị nam tính đồng bạn không ở, chắc là không bắt được bài. Lý Hổ nhìn thấy La Thành, hướng hắn đầu qua tới một cái khiêu khích ánh mắt. La Thành ngẩn ra, nghĩ thầm cái này hoàn toàn là bị bản thân ngược một cái. Hiện ở nơi này thần khí thần sắc là từ đâu tới sức mạnh. Suy nghĩ một hồi sau, hắn mới hiểu được tâm tư của đối phương chắc là đang suy nghĩ ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có thể tiến đến. Thật là kỳ lạ. La Thành đoán thầm một câu, nhìn thoáng qua vậy đối với tỉ muội, tục ngữ nói vật họp theo loài, nhưng nhìn lại không giống. Không tồi, giữa lúc La Thành buồn bực thời điểm, toàn bộ thiên kiếm trà lâu đã ngồi đầy, trên đỉnh đầu truyền đến trước kia cái kia tuyệt vời thanh âm. Hoan nghênh các vị quang lâm thiên kiếm trà hội, hiện tại trà sẽ bắt đầu, dâng trà. Đi thẳng vào vấn đề dứt lời hạ sau không bao lâu, toàn bộ 9 tầng trà lâu tràn ngập một cổ trà hương, gọi người vui vẻ thoải mái, cả người lỗ chân lông cũng bắt đầu thư giãn. Trà này hương có phần quen thuộc a. Nhân loại cơ quan ký ức sâu nhất chính là mũi với mùi ký ức, La Thành nghe thấy được cái này cổ trà hương, thoáng cái nhớ tới vị kia thiên hiên lâu Mai Lan cũng rất không thích pha trà, ngâm nước đi ra ngoài trà hương vị cùng cái này tương tự. Thiên kiếm trà hội lớn nhất ý nghĩa ở chỗ trống trải mắt thấy, phong phú bản thân, kết giao bằng hữu. Trà lâu cùng sở hữu 9 tầng, một khi lên 5 tầng, tên sẽ khắc lên trên tường, có thể cùng chung chí hướng, tài nghệ tương tự chính là thiên tài trao đổi, có thể bảo trọng các ngươi đều muốn được ích lợi không nhỏ, bởi vì các nước tinh hoa ở chỗ này ngưng tụ, ở chỗ này nở rộ, ở chỗ này thoát biến. Phấn chấn lòng người đang lúc mọi người thưởng thức trà hơn truyền đến, cũng để cho người ở chỗ này minh bạch, mấy vương quốc thiên tài hầu như tất cả đều tụ tập tại đây đống 9 tầng trong quán trà mặt. Giống như trước đây, lầu 1 tới trước, nếu muốn mở ra hiện bằng hữu của mình hiện tại bắt đầu đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại cùng tầng trệt đối thủ, lại thắng nổi tầng thứ 2 đối thủ, ngươi đem có thể lên lâu. Thiên kiếm trà hội, tiểu đơn giản như vậy trực tiếp bắt đầu, gọi ngươi không có thể phản ứng kịp. Ta đến. La Thành đầu tàu gương mẫu. Đi đến giữa đại sảnh, ngạo thị quân hùng, nghĩ đến mình trang phục cùng thân phận, tính cách tương ứng cũng muốn cải biến, cho nên cố tình vẻ mặt cuồng vọng. Người này là ai? Đệ nhất lâu ai biết theo chỗ nào nhô ra? Chân nhân dáng dấp thật là có đặc điểm A. Ta nhận thức hắn, ban nãy ở bên ngoài không hề động tay tiểu đánh bại trung kỳ nhập môn. Nga! Xem ra có chút ý tứ. Chương 472, đánh bạc. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hầu như ngay La Thành lấy tư cách trà hội cái thứ nhất đứng ra nhân không bao lâu, thì có một nữ tử chân thành đi tới, ước chừng 25-26 tuổi, vóc người thon thả, dung mạo thanh tú, người mặc một bộ bạch sắc la quần, nếu không phải một đôi mắt xếp khiếm khuyết vài phần mỹ cảm, cũng là một vị mỹ nhân. La Thành quan sát vài lần, nhìn ra đối phương cảnh giới là trung kỳ nhập môn, trên mặt lộ ra một cái chỉ có bản thân hiểu dáng tươi cười. Ta là Huyền Huyền, các hạ tính danh. Nữ tử thành thạo nói với hắn, hiểu lắm quy củ của nơi này. Đường lỗi. La Thành hiện ở che giấu tung tích, tự nhiên không biết dùng mình giả danh, chỉ là để cho hắn tương đối lo lắng chính là bản thân kiếm đạo đặc thù, không biết có thể hay không bị nhân liên tưởng, cùng với vượt cấp khiêu chiến đặc điểm. Các hạ, chúng ta có muốn hay không đánh bạc chút gì? Nữ tử cũng đang quan sát hắn, đồng nhiên có nhiều hăng hái hỏi một câu. Đánh bạc. La Thành ngẩn ra. Có chút không rõ đối phương ý nghĩa, mà ánh mắt bắt được người chung quanh phản ứng, đều rất bình thản, như là tập mãi thành thói quen giống nhau. Điều này làm cho hắn càng nghi hoặc, nghĩ thầm hôm nay kiếm trà hội không phải là không có lợi ích tính chất sao. Sự thật đúng là như thế, thiên kiếm trà hội vô luận thu được cái gì thành tựu, là không có bất kỳ tưởng thưởng, mỗi người trong lòng đều rõ ràng, tề tụ một đường mục tiêu cũng không phải tài vận, mà là danh vọng. Nhưng mà... Từng cuộc một tỷ thí xuống tới, chỉ có thắng thua, không hoạch thích, dần dà, khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ chán nản. Đã từng có nhân kiến nghị qua thiên kiếm thành đại tiểu thư bày tiền cơ bạc, tăng thêm trà hội lạc thú, cuối cùng là bị trực tiếp cự tuyệt. Người trí tuệ là vô cùng, mắt thấy như thế, có người nghĩ ra mưu lợi phương thức, tức là bắt đầu phiên giao dịch thiết đánh bạc. Đối với loại tình huống này, thiên kiếm thành đại tiểu thư cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thế nhưng bắt đầu phiên giao dịch thiết đánh bạc chỉ là nhằm vào lầu 7 trở lên thiên tài, nếu là mỗi cuộc tỷ thí đều đánh cuộc, giã thái minh mục trương đảm. Vì vậy, một số người hội trước khi tỷ thí, nói lên cùng đối thủ lập được đổ ước phương thức như vậy tăng thêm thú vị, dần dà, những thứ này biến thành thiên kiếm trà hội quy tắc ngầm. Nữ tử ỷ vào La Thành tuổi còn trẻ, ở tuổi tác ưu thế hạ, tự nhận là giải quyết hắn dễ dàng, vì vậy nói lên đổ ước. Theo La Thành, thực lực của nàng bất quá trung kỳ nhập môn, cầm trên tay linh khí cũng là huyền cấp, toàn thân tài nghệ ngược lại cùng Lý Hổ tương xứng. Không cần thiết đánh bạc, mấy phút chuyện tình. La Thành trực tiếp chính là cự tuyệt. Hừ, ta xem ngươi là không dám, cố tình nói như vậy đi. Nữ nhân cũng không tức giận, mà là báo dĩ cười nhạo nhìn hắn, nhận định bản thân sở nói không sai, muốn dùng phép khích tướng. Nếu nói như vậy, ta và ngươi đánh bạc 100 món địa cấp linh khí. Ngươi cầm ra được sao? La Thành dịch dung đi ra ngoài thô lỗ khuôn mặt hơi lộ ra tức giận, căm tức nhìn đối phương. Lẽ nào ngươi cầm ra được? Nữ tử nghe được 100 món địa cấp linh khí, cũng là nhịn không được biến sắc, chợt lại là châm chọc một câu. La Thành không nói hai lời, vung tay lên, nhất kiện lại một món địa cấp linh khí bay ra, số lượng chớp mắt thì có 100 món trở lên, ở trong trà lâu khiến cho hoành động to lớn. Ở đây những người này cho dù đều là thiên tài, lại không có nghĩa là phú hào, nhìn thấy hắn cái này huyễn dầu một tay, nhịn không được suy đoán hắn là nhà ai thế lực thế gia thiếu gia, chỉ là nhiều linh khí như vậy ít nhất. Là siêu cấp xích kim cấp thế lực, thậm chí là bảo thạch cấp thế lực. Thằng nếu thật là người sau, vậy coi như lợi hại, thiên kiếm trà hội khá kỳ tên tiếng, nhưng là ở cái này phiến địa vực vài cái nhất cấp vương quốc tham dự, cũng không tồn tại chứ bảo thạch cấp thế lực. Trước kia Linh Vân cùng tỷ tỷ nàng cũng không từng muốn qua cái này đến ở đầu đường lên vô tình gặp được người này, nhìn kỳ mạo xấu xí hắn sẽ có như vậy tài phú. Bất quá bảo thạch cấp thế gia thiếu gia có phần khoa trường, có khả năng nhất là, cái này La Thành là nào đó vương quốc hoàng tử. Đây coi là cái gì, thiên kiếm trà hội là tỷ thí thực lực địa phương, cũng không phải là người khoe khoang tài phú. Nữ tử ngược lại thì bản thân thẹn quá thành giận đứng lên. Chính là, ngươi có nhiều tiền như vậy, vì sao không quên cho người nghèo? Vừa nhìn chỉ biết làm giàu bất nhân. Có gọi hay không a? Có tiền không dậy nổi. Ly kỳ chính là, trong trà lâu người phản ứng kịp sau, lại có những người này mở miệng phù hợp, một bộ đấu kỵ sắc mặt, trần truồng cửu phú. Ha ha ha, hôm nay nhìn thấy không biết xấu hổ người thật đúng là nhiều. Rõ ràng là ngươi cho là ta thực lực thấp, nghị thông suốt qua đánh đố kiếm chút tiện nghi, hiện tại cầm không ra đổ ước lại đăng cái này giả bộ thanh cao. La Thành không lưu tình chút nào vạch trần đối phương, đồng thời hiện tại cảm nhận được dịch dung thật là tốt chỗ. Có người nói đang không có nhân nhận thức địa phương của mình có thể rất nhẹ nhàng làm ra trong ngày thường chuyện không dám làm, mà hắn tình huống như vậy rất tốt, cho dù người khác nhận thức hắn gương mặt này, cũng không biết mình là ai, không có quá nhiều bận tâm. Muốn nói đã nói. Trần Vũ Đại lục lên, ngươi có tài phú, người khác hâm mộ đồng thời, hội đấu kỵ ngươi, hãm hại ngươi, thậm chí hại ngươi, nhưng nếu như ngươi có tiền lại có thực lực, vậy thì khác làm đường luận. Nói cho cùng, cuối cùng so hoàn thị mỗi cái thực lực. Hãy bớt sàng luôn đi. Nữ tử bị La Thành trước mặt mọi người ra làm trò cười cho thiên hạ, thịnh nộ hạ trực tiếp xuất thủ. Tam Nguyệt Trảm. Nàng trực tiếp vận dụng bản thân bén nhọn nhất kiếm chiêu. Linh động thân thể xông về phía trước gai sau, tốc độ thăng hoa đến mức tận cùng, nhân hỏa kiếm mang hóa thành hàn quang, không có quy luật chút nào lóe ra, đến gần La Thành sau này, kiếm thế cùng nhau, ba mặt nguyệt nha hình kiếm mang đột ngột công hướng La Thành trên người lướt đi, cước thủ vô bỉ. La Thành khinh miệt cười, kiếm của đối phương đạo thuộc về khoái chi kiếm đạo, hơn nữa còn là không thói quen nửa bước kiếm đạo, tại tầm thường trong mắt người nhanh như thiểm điện, có thể hắn xem ra. Giống như là thả động tác chậm giống nhau. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa giơ lên, một tia như rồng như xà cương phong cao thấp vần quanh, nhanh chóng lớn mạnh thành một cái ba thước cương phong kiếm, tùy ý hướng hư không một hóa, ba mặt nguyệt nha hình kiếm mang trước mặt mà giảng giải. Đồng thời, một tiếng duyên dáng gọi to tiếng truyền tới, chỉ thấy đến nữ tử té ngã ở trên đài, trên người lông tóc không tổn hao gì, chỉ là ngực quần áo phá vỡ một cái lỗ nhỏ, đúng là mũi kiếm hình dạng. Nàng cái này La quần trên thực tế cũng là nhất kiện rất giỏi phòng ngự linh khí, kết quả là như vậy bị phá, hơn nữa xảo diệu là, bên trong vô cùng mịn màng da thịt lông tóc không tổn hao gì. Một chiêu định càn khôn. Người này nắm giữ là hoàn chỉnh kiếm đạo. Võ học chi đạo hệ thống ban bố xuống tới rời đi đã qua nửa năm, nắm giữ hoàn chỉnh võ học đạo người còn chưa tới nát vụn đường cái tình trạng, mà là thiên tài tượng trưng. Nữ tử bất quá là nửa bước kiếm đạo. Chống lại La Thành hoàn chỉnh kiếm đạo, không chịu nổi một kích ngược lại chẳng có gì lạ. Chỉ là hậu chi hậu giác trước kia, bị thua một khắc kia hãy để cho nhân khiếp sợ. Người này kiếm đạo tạo nghệ cũng không sai, bằng không thì cũng không đến mức như thế thoải mái đánh bại đồng cấp đối thủ. Lâu chín lên, Yến Thiên Ngai nói ra, đáng tiếc giao chiến quá ngắn, nhìn không thấy nhiều lắm đồ đạc. Bất quá là hoàn chỉnh kiếm đạo thôi, nói thật giống như chúng ta không tựa như... Bộ dáng kia của hắn vẫn chỉ là trung kỳ nhập môn, có thể hơn được chúng ta sao? Hai bên trái phải huyết chiến không cho là đúng nói ra, tên thiên tài này tập hợp trà hội, hoàn chỉnh kiếm đạo thực sự không ngạc nhiên, mà La Thành thực lực lại không đến hậu kỳ, hắn thấy không còn có uy hiếp. Võ học tạo nghệ lợi hại hơn nữa, cũng phải cảnh giới ủng hộ, bồi nguyên cảnh không có khả năng vượt cấp khiêu chiến chính là một cái luật sát. Đáng giá nhắc tới chính là, nơi này là thiên tài tụ hội, không phải là tuổi tác tụ hội, cho nên hậu kỳ bồi nguyên cảnh ít vô cùng. Chương 473, phản đồ. Lầu 1 đến lầu 4 chỗ ngồi là tùy tiện ngồi, lầu 1 người trở lên khiêu chiến thành công sau này, tiếp theo là được trực tiếp khiêu chiến 5 tầng cao thủ. Đánh bại cô gái kia sau, La Thành đối mặt đến từ lầu 2 đối thủ, người này vẫn là trung kỳ nhập môn. Thiên kiếm trà hội, có khuynh hướng cá nhân võ học tạo nghệ cao thấp đọ sức, rất ít xuất hiện có người chủ động khiêu chiến cảnh giới thấp với mình, sợ người khác nói ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng không anh hùng. Như vậy để La Thành chiếm hết tiện nghi, thuận lợi đánh bại đối thủ, đi tới lầu 2. Là thứ nhất cái lên sân khấu, đạt được thắng lợi nhân, hắn ở trong trà lâu trong đám người lưu lại ấn tượng, không ít người nhớ kỹ Đường Hạo tên này. La Thành vốn định một đường hướng về phía trước, lấy cường thế phong tao dáng dấp khứ thứ 9 lâu, kết bạn vị kia thiên kiếm thành đại tiểu thư. Đáng tiếc thiên kiếm trà hội quy củ là hắn theo đệ nhất lâu bỏ lên sau này, còn muốn chờ cái khác lầu một người khiêu chiến tỉ thí kết thúc, trong lúc ở chỗ này, hắn có thể ngồi thưởng thức trà quan sát. Thừa cơ hội này, La Thành bắt đầu quan sát thiên kiếm trà lâu người đang ngồi, phát hiện tuổi tác đều ở đây 30 tuổi dưới, cũng bởi vì như thế, toàn thân cảnh giới tài nghệ cũng không cao, hậu kỳ bồi nguyên cảnh nhỏ bé không có mấy. Chính là những người này võ học tạo nghệ vẫn là so với được với những cái kia 40-50 tuổi tiền bối, danh hiệu là thiên tài cũng không quá đáng. Như vậy cũng tốt, như là hậu kỳ viên mãn thậm chí hậu kỳ đỉnh phong số lượng nhiều, vậy ta đây lần còn không chiếm được tiện nghi gì, nhưng nếu so là võ học tạo nghệ, ta đây có thể thật không sợ ai. Lúc này, lầu một tỉ thí cư nhiên toàn bộ kết thúc, sử dụng thời gian ngắn như vậy tạm vượt qua La Thành dự liệu, sau đó mới hiểu được, mỗi cái tầng trệt chỉ có 10 cái trở lên leo danh lạch. Nhưng mà như trước không tới phiên hắn động thủ, kế tiếp là thứ lầu 2 nhân bắt đầu hướng về phía trước mặt khiêu chiến, lấy loại này thôi, đợi được đệ tứ lâu cũng lúc kết thúc, La Thành những thứ này tỉ thí người thành công là được khiêu chiến có thể lưu lại tên 5 tầng trở lên. Quá trình này ngược lại là rất dài, phân ra thắng bại rất nhanh, rất ít xuất hiện đánh lâu dài đích tình huống. Ở nhất ba hữu nhất ba nhân tỉ thí hạ, La Thành phát hiện không ít người đều là nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo thiên tài, trong đó có 3 người để cho hắn lưu ý, bọn họ là cùng đi, đồng thời toàn bộ sử dụng kiếm, kiếm pháp cao siêu. La Thành còn nhìn ra 3 người kiếm pháp tương tự, loại tình huống này nói rõ 3 người này không phải là đồng môn sư huynh đệ, chính là đồng bào tông tộc, theo mỗi cái bất đồng khuôn mặt đến xem, người trước có khả năng lớn hơn nữa. Trừ lần đó ra, còn có 2 người tiến nhập La Thành tầm mắt, một nam một nữ, biểu hiện hết sức xuất sắc. Không hổ là thiên kiếm trà hội, phóng nhãn nhìn lại, đều là thiên tài hạng người. La Thành trong lòng nghĩ đến, phía dưới lầu 4 người hết thệ kết thúc sau này, tổng cộng có 40 nhân, ý nghĩa trà hội kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng sắp đến. Đầu tiên là cái này 40 nhân cũng đã vô cùng xuất sắc, thứ nhì là 5 tầng trở lên nhân cũng đều nhân vật rất giỏi. So sánh với bắt đầu rất nhanh nhàm chán chiến đấu, kế tiếp nhất định muốn đặc sắc rất nhiều. Bất quá còn không chờ bắt đầu, trà lâu bên ngoài đi tới một đám, bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới lầu 9, tại nơi vị mang mặt nạ nữ tử bên thai nhẹ nói một phen. La Thành đã biết người này chính là thiên kiếm thành đại tiểu thư Cựu Thâm Tuyết, chỉ thấy đối phương nghe xong sau này, nhẹ nhàng gật đầu. Liền, vào nhằm phía lầu 3. Đem La Thành cho rằng là đồng môn sư huynh đệ 3 người bao quanh vây lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến người ta hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, mà nhìn 3 người kia thần sắc, tựa hồ minh bạch cái gì, có phần tức giận cùng bất đắc dĩ. 3 vị, thiên kiếm trà hội văn bản rõ ràng quy định, thần phong quốc người không thể tới tham gia. Cựu Thấm Tuyết thanh âm như trước dễ nghe êm tai, bất quá lúc này đây lại có vài phần sảng giọng vị đạo. Trà lâu người ở bên trong nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ, đối với điều quy củ này mỗi người đều là biết rõ, thiên kiếm thành đại tiểu thư đối với thần phong quốc căm thù hầu như mỗi cái nhận thức người của nàng đều biết, hiện tại rõ ràng phát hiện chứ có 3 cái thần phong quốc người lẫn vào trà hội trong. Mọi người thấy đi tới, chỉ thấy 3 người kia thuần một sắc đeo linh kiếm, tướng mạo đường đường, trong 3 người lấy một cái thanh niên áo đen dẫn đầu, chỉ thấy hắn gặp không sợ hãi, bằng phẳng nói ra, cựu tiểu thư. Bọn ta nghe nói thiên kiếm trà hội là các nước thiên tài tập hợp nơi, rất là hướng tới, không ngờ đã có quy định như thế, sinh lòng hiếu kỳ, thần phong quốc cùng thiên lan quốc là nối tiếp liền nhau, nếu cái khác vương quốc thanh niên tài tuấn cũng có thể chạy tới, vì sao thần phong quốc không thể. Hắn lời này cũng có đạo lý, dựa vào cái gì không cho thần phong quốc tiến đến cũng để cho nhân hiếu kỳ. Thần phong quốc lập quốc bất quá trăm năm, là một đám nghịch phản chi đồ lật đổ thiên long quốc tạo dựng lên, chung với như vậy vương quốc người, không dựa nhập ta trả lâu. Cựu thấm tuyết lời này tràn đầy cực đoan, vẫn là nói vô cùng chăm chú, khiến người ta kinh ngạc. Còn có lý do như vậy cùng mượn cớ. Trong ba người, đứng ở thanh niên áo đen bên trái nam tử tức giận nói, khiến người ta chú ý là, phía sau hắn lưng ba đem linh kiếm. Là không dựa, hay là không dám? Nếu hôm nay kiếm trà hội là thiên tài tụ tập nơi, lẽ nào ta thần phong quốc còn không có thiên tài sao? Lấy gần nhất dương danh các nước La Thành mà nói, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, chẳng lẽ cựu tiểu thư có thể làm được? Bên phải nam tử cũng nói, La Thành một chuyện, thật hay giả vẫn chưa biết được, ai biết có đúng hay không lời đồn. Trong trà lâu có người phản bác. Nam tử áo đen đứng dậy, ngừng đồng bạn muốn nói, đạo, đã như vậy, nếu muốn để cho chúng ta đi, hay dùng thực lực đem chúng ta xua đuổi chính là, nếu là điểm ấy đều làm không được, cứ như vậy để cho chúng ta rời đi, thật sự là không phục. Hoặc là cựu tiểu thư hỏi một chút ở đây các vị, lý do của ngươi có thể hay không đứng ở chân. Lại nhảy dài dòng, là muốn tìm cái chết sao? Cho ngươi cút thì cút, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lâu chín huyết chiến bất man mắng, hắn ngưỡng mộ trong lòng cựu thấm tuyết, là người đều biết, hiện tại tự nhiên cũng là chiếm được người trong lòng bên này. Nam tử áo đen bồi nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực, đối thủ như vậy nhiều nhất ở 7 lầu 8 bồi hồi, lầu 9 7 người toàn bộ đều là thanh nhất sắc hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Cho nên hắn nói lời này ngược lại 10 phần phấn khích. Đại ca, nếu ba người này không biết tốt xấu, ta sẽ tới thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, muốn thực lực kỳ xua đuổi làm sao. 5 tầng trên, lại có một đứng dậy, đối chọi gay gắt, người gây sự, căm tức nhìn thần phong quốc ba người. Là huyết cuồng. Có người nhận ra hắn, nhịn không được kinh hô một câu. Ba người các ngươi thần phong quốc rác rưởi nghe cho kỹ, các ngươi đừng nghĩ thượng đẳng 5 tầng, ai lên đều phải qua ta đầy quan. Huyết cuồng quả thật người cũng như tên, trực tiếp kêu gào đạo. Thần phong quốc ba người đều là bộc lộ sắc mặt giận dữ, nhưng khi thấy cái huyết điên cuồng cảnh giới thời điểm, một người trong đó không khỏi nói ra, ngươi cũng bất quá là trung kỳ viên mãn, cũng không sợ nói lớn nhanh đầu lưỡi. Trung kỳ viên mãn, đối phó các ngươi dư giả. Huyết cuồng ngạo nghễ nói, đến, ta đến hội hội ngươi. Lương ba thanh kiếm nam tử tiến lên vài bước. Bất quá, rốt cuộc có thể hay không đánh nhau, còn phải nhanh thiên kiếm thành đại tiểu thư cựu thấm tuyết ý nghĩa. Cựu tiểu thư, để cho đệ đệ ta ra tay, bảo trọng để cho những thứ này thần phong quốc người xám xịt ly khai. Huyết cuồng tự tin nói ra. Ân. Cựu thấm tuyết suy tính lợi và hại, nghĩ trực tiếp đuổi nhân, đích xác sẽ cho người không phải chê, vì vậy đáp ứng. Nghe nói các ngươi thần phong quốc vị kia La Thành bồi nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm tiểu có thể đánh bại trung kỳ đỉnh phong đối thủ, ta vẫn là không tin, bất quá vượt cấp khiêu chiến, lao tử vẫn có thể làm được, đánh bại ngươi cái phế vật này dư giả. Huyết cuồng đạt được ý bảo, liền hưng phấn nhảy xuống lôi đài. Chương 474, lớn nhất tiền đặt cược. Huyết cuồng trung kỳ viên mãn cảnh giới, tại thiên kiếm trà hội trong tài nghệ không cao không thấp, then chốt hoàn thị võ học lên tạo nghệ. Thần phong quốc ba người tất cả đều là trung kỳ đỉnh, cảnh giới còn cao hơn hắn gia nhất cấp, thắng bại ở trong mắt ngoại nhân hầu như không có gì lo lắng. Nhưng mà huyết cuồng nắm chắc phần thắng thần sắc khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ cùng khó hiểu, hắn vốn là ngồi ở 5 tầng, trước lúc này còn không từng xuất thủ qua, không nhận biết nhân càng cảm thấy mờ mịt. Lương ba thanh kiếm nam tử tự tin đi lên vòng tròn hình dạng lôi đài, hắn không phải là hời hợt hạng người, võ học chi đạo tạo nghệ cũng đạt đến hoàn chỉnh kiếm đạo. Bằng không thì cũng sẽ không tự tin đi tới thiên kiếm trà hội thích chàng. Dựa theo thực lực của hắn, tự tin có thể ngồi trên lầu 8, thậm chí có cơ hội đi đến lầu 9. Thần phong quốc, Trương Hạo. Hắn bước trên lôi đài, lớn tiếng nói ra bản thân tên, còn không quên giới thiệu lai lịch của mình, khiêu khích ý tứ hàm xúc động. Thiết, lời vô ích thật nhiều a. Huyết cuồng không cho là đúng như mày, đúng là cái này động tác đơn giản. Để cho hắn trương góc cạnh rõ ràng gương mặt của lộ ra một loại cực đoan điên cuồng, trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái liêu diệp đao, thân đao so kiếm còn hẹp, chỗ cần thiết nhất uốn lượn thành một cái hoàn mỹ đường vòng cung, là một cái địa cấp linh đao, theo cho người cảm giác là có thể nhìn ra. Trước lúc này, chúng ta tới đánh bạc chút gì đi. Huyết cuồng không vội mà động thủ, mà là tràn ngập tự tin nói, nói lên giữa hai người tiền đặt cược, đây đã là thường quy, chỉ là nghe ngữ khí của hắn, nhất định sẽ thắng tựa như. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Trương Hạo vẫn là không cho là đúng, cảnh giới ưu thế để cho hắn có phần tự đại, làm cho bên kia hai gã đồng bạn bộc lộ lo lắng thần sắc. Tiền đặt cuộc của ta là một tấm bản đồ, thông qua địa đồ có thể tìm được một gốc cây linh dược, ngươi ít nhất muốn bắt 5 vạn hạ cấp nguyên thạch tiền đặt cược. Huyết Cuồng nói ra. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi là ồ lên, lòng nói đây là cái gì dạng địa đồ. Cư nhiên mở miệng chào giá cao như vậy, có thể nói là trà sẽ bắt đầu tới nay cao nhất tiền đặt cược. La Thành lần kia không tính là, đối thủ của nàng căn bản không tiếp nổi. Trương Hạo cũng bị tiền đặt cuộc này lại càng hoảng sợ, nhưng sau đó vẻ mặt hồ nghi chi sắc nhìn hắn. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta bản đồ này có thể tìm tới linh dược, cấp bậc không phải là bồi nguyên cảnh có thể tiếp xúc, linh đan sư cũng sẽ mong muốn linh dược, tên là Huyết Ngọc San Hô, tin tưởng không cần ta nhiều lời đi. Huyết Cuồng minh bạch lời nói mới rồi khiến cho phản ứng gì, gọn gàng dứt khoát nói. Huyết Ngọc San Hô. Thì ra là thế, trà lâu người không cảm thấy khoa trương, trái lại cảm thấy đương nhiên, như vậy linh dược áp dụng vu ngũ phẩm linh đan thậm chí lục phẩm linh đan. Bồi nguyên cảnh đích xác vô phúc tiêu thụ, nếu là thật tìm đến, vậy coi như không chỉ 5 vạn hạ cấp nguyên thạch, trở mình hơn 100 lần cũng không dừng lại. La Thành đích tình tự càng cương liệt, hai mắt tỏa sáng. Ta làm sao biết thật hay giả? Trương Hạo nghi ngờ nói. Cũng không thể để cho lão tử dẫn ngươi đi nhìn rốt cuộc có hay không đi. Cũng được, ngươi nếu không tin, tương lai có chứng cứ nói nó là giả, ta Huyết Cuồng tùy thời xin đợi, lời này người ở chỗ này có thể làm chứng. Không sai, ta Huyết gia còn khinh thường lừa ngươi. Hắn lời mới vừa dứt, lâu chín huyết chiến chính là vì đệ đệ mình nói. Huyết thị huynh đệ, cũng là Thiên Kiếm trà hội khách quen, thuộc về Thiên Lan quốc xích kim cấp gia tộc, uy tín ngược lại có bảo trọng. Trương Hạo, người này không hề động tay qua, nhưng ngươi vẫn là đấu qua 2 lần, có lòng tính vô tâm, sợ rằng muốn ăn thua thiệt, đừng đáp ứng hắn. Thanh niên áo đen phải nhắc nhở đồng bạn của mình. Hòa ca. Cái này lời nói và việc làm như thế, nếu là ta đáp ứng nói, chắc chắn cũng bị hắn nhục nhã, ta cảnh giới cao hơn hắn, lại là đột phá hoàn chỉnh kiếm đạo, ta không cho là tình huống như vậy còn có thể thua. Võ giả đều có ngông nghênh, người này cũng không ngoại lệ, ở bản thân ưu thế dưới tình huống, làm sao có thể nhận thức túng. Vì vậy, tiền đặt cược cứ như vậy xác định xuống tới. Kế tiếp dĩ nhiên là đấu võ. Trương Hạo vung hai tay lên. Phía sau một cái linh kiếm tự động ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn trong lòng, chỉnh thanh kiếm duy trì liên tục tản mát ra kiếm mang màu trắng, hết sức chói mắt. Cho ngươi kiến thức một chút thần phong quốc kiếm. Nói vừa rơi xuống, Trương Hạo chân đạp thất tinh, nhân như vân vụ, biến hóa không biết, chớp mắt lại xuất hiện ở đối thủ quanh thân, kiếm mang màu trắng kéo vươn 10 thước độ dài, quét hư không, như roi giống nhau cột đi. Chút tài mọn. Huyết Cuồng văn phong bất động. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới rút đao một chém, vô số đạo máu đỏ đao kình theo đao xuất ra, trong nháy mắt ngăn chặn bạch quang kiếm mang, đồng thời lấy cường thế dáng dấp áp chế, 10 thước kiếm mang nhanh chóng rút ngắn. Tốt bàng bạc đao kình. Người này đao pháp không đơn giản. La Thành ngồi ở một bên, tại đây nhân xuất đao một khắc kia, biến sắc, đối phương đao kình thậm chí so với được với áo nghĩa võ học thi triển. Trận lên Trương Hạo biến sắc. Nhưng còn không có tại đây rối loạn đầu trận tuyến, tay trái ngũ chỉ khắp kỳ quái dấu tay, huy động đang lúc, phía sau lại là một cái linh kiếm tự động ra khỏi vỏ. Song kiếm vừa ra, kiếm khí ngang dọc, thanh linh kiếm này tản mát ra màu xanh kiếm mang, cũng dọc theo 10 thước độ dài. Thanh bạch song kiếm. Trương Hạo hét lớn một tiếng, thanh, bạch hai đạo kiếm mang cư nhiên lẫn nhau triển cùng một chỗ, xoay tròn xuất ra, đẩy lùi huyết hồng đao kình sau này. Nhắm thẳng vào cầm đao Huyết Cuồng. Huyết Cuồng mở cười khẽ, phảng phất gặp phải không phải là có thể đem sơn đâm mặc thế tiến công, mà là tiểu hài tử đùa bỡn, chỉ thấy người khác một cái xoay tròn, dựa thế ngự đao tấn mánh một chém, hùng hồn lăng không sai đao mang chém bổ vào hai đạo kiếm mang ở giữa. Bình một tiếng, đao mang giống như đánh vào đại sơn lên, thanh thế ngập trời, uy năng trong nháy mắt hao hết, bất quá hai đạo kiếm mang cũng bị tách ra, đồng thời không bị khống chế chung quanh huy vũ. Sợ ngồi ở người chung quanh tránh không kịp, sợ bị thương tổn được. Bất quá, vô luận là hùng hồn đao kình hoàn thị bốn phía kiếm khí, ở lan đến gần chỗ ngồi người trước kia, liền bị vòng tròn hình dạng lôi đài cho hấp thu, tỉ mỉ nhân còn sẽ phát hiện toàn bộ lôi đài hoa văn lẫn nhau trong lúc đó đem khối này khu vực vòng lên, giống như đường ranh giới giống nhau. Đào sơn huyết hải. Nhất ba vị khởi, nhất ba lại khởi, huyết cùng một đao chém ra, đem hai đạo kiếm mang một chia làm hai, cho dù đao kình bị triệt tiêu, có thể Trương Hạo cũng chịu ảnh hưởng không nhẹ, lúc này hắn bắt được cơ hội, phát ra đáng sợ một đao. Đao thế huyết quang cuộn trào mãnh liệt, ở sau lưng của hắn giống như tầng mây, điên cuồng bắt đầu khởi động, làm đao bổ ra khứ một khắc kia, sở hữu huyết hồng đao mang chui vào trong đao, lại do phong mang chợt phát ra, ầm ầm một tiếng, đao kình giống như cuồn cuộn lái vào chiến xa, nếu không lôi đài là đặc chế, mặt đất đều phải chấn suy sụp. Trương Hạo, cẩn thận. Thanh niên áo đen vội vàng nhắc nhở. Tam kiếm định thiên hạ. Trương Hạo cũng hợp lại lên, bản thân kiếm pháp đi không giống tầm thường lộ số, thiên biến vạn hóa, hàng thiên địa lực, tam kiếm đều xuất hiện, thần quỷ đều kinh hãi. Cuối cùng một thanh kiếm kiếm mang là màu xanh nhạt, xuất hiện sau này cùng cái khác hai đạo kiếm mang dung hợp. Va chạm một khắc kia, toàn bộ thiên kiếm trà lâu đều rung động, khiến người ta nhịn không được hoài nghi có thể hay không sập. Phía sau, đao kiếm đụng nhau, quang mang chói mắt, để cho người không thể trước tiên thấy rõ ràng hai người kết cục làm sao. 3. 3. 3. 3 đem linh kiếm theo quang mang trong phân ra, không có chương pháp gì rơi trên mặt đất bắn bay, kiếm cũng như nơi này, kiếm chủ nhân tình huống càng không ổn, chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên tiên huyết, như trước tràn đầy không cam lòng, muốn một lần nữa đứng lên, kết quả vô luận như thế nào nỗ lực đều không làm nên chuyện gì, ngẩng đầu lên, không cam lòng nói, ngươi đê tiện, cố tình che giấu mình cảnh giới. Nguyên lai, cái này huyết cuồng cảnh giới kỳ thực cũng là trung kỳ đỉnh. Chương 475, người điên đường lỗi. Thần phong quốc thiên tài, cũng bất quá như vậy thôi. Huyết cuồng cư cao lâm hạ nhìn bại tướng dưới tay tự mình, trên mặt tràn đầy đắc ý, lúc này tự thân cảnh giới đã biến thành trung kỳ đỉnh, trước kia là cố ý giấu dốt, khiến người ta phớt lờ, có thể thấy được khi hắn biểu hiện ra cuồng vọng phía sau, còn có không cho coi thường trí tuệ. Thất bại chính là thất bại, Trương Hạo không lời nào để nói, cực độ không cam lòng lui xuống lôi đài, mới vừa chờ hắn dừng lại, phía sau quen thuộc trêu tức tiếng truyền đến, có thể đừng quên tiền đặt cược. Nghe vậy, Trương Hạo thân thể rất nhỏ phát run, 5 vạn hạ cấp nguyên thạch với hắn mà nói là một khoản xa xỉ cự khoản, thật muốn xuất ra đến, còn phải khiến người ta thông chi gia tộc của mình. Huyết cuồng mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai vị thần phong quốc người, đón khẽ cười nói, hiện tại các ngươi ai lên? Không muốn trốn tránh, chỉ cần các ngươi nếu muốn trở lên leo, ta sẽ là đối thủ của các ngươi, không muốn mất mặt xấu hổ nói, vậy thì cũng ngay. Bị người ngôn ngữ đối tượng hai người trong cơn giận dữ, trong đó thanh niên áo đen đang muốn tiến lên. Chờ một chút. Giữa lúc này, La Thành đứng dậy, bước đi đến lôi đài trung ương, đang lúc mọi người lộ ra không hiểu thần sắc sau, hắn nói ra, ta nghĩ trước phải khiêu chiến, đồng thời chính là ngươi, có dám ứng chiến. Phách lối nói khiến cho một mảnh ồ lên, mỗi người đều cho rằng hắn điên mất rồi. Làm sao, ngươi muốn vì bọn họ ra tay? Ngươi cũng là thần phong quốc người. Huyết cuồng liên tục cười lạnh, ánh mắt càn rỡ đánh giá hắn, rất nhanh gương mặt khinh miệt. Ngay cả thần phong quốc ba người cũng không giảng giải nhìn La Thành, bởi vì cảnh giới của hắn bất quá là trung kỳ nhập môn A, cái này ở mới vừa tỉ thí trong đã dùng xác nhận. Không phải là, ta chỉ là nhìn chúng huyết ngọc san hô, muốn cùng ngươi đánh bạc thôi. La Thành nói ra, huyết ngọc san hô, đúng là phải cứu trị cha mình 12 loại linh dược một trong, cũng là hắn đến mục đích chủ yếu. Thế nhưng biển rộng tìm kim thức tìm kiếm không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, hắn chậm chạp không hề động là, nhưng nếu là có tấm bản đồ này, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghe được thuyết pháp này, bọn người bất chi giác gật đầu, cảm thấy hợp tình hợp lý, chính là nghĩ lại vừa nghĩ, ngươi cái này xỉu người cũng bất quá trung kỳ nhập môn, ở đâu ra lòng tin khiêu chiến. Ngươi cho là mình muốn tiểu có thể có được. Ta ban nãy nhìn ngươi biểu hiện, ngươi ngồi trên lầu 6 không thành vấn đề. Nhưng nếu là không biết tốt xấu, bị trách ta. Huyết cuồng khinh miệt nói. Làm sao? Khinh thường cảnh giới của ta sao? Người ban nãy lúc đó chẳng phải trung kỳ viên mãn gạt người sao? Nói không chừng ta cũng vậy. La Thành không cho là đúng, cuồng vọng càn rỡ nhìn đối phương. Tốt, tốt, tốt. Huyết cuồng nói liên tục 3 cái chữ tốt, nói đến phân thượng này, hắn đương nhiên không có cự tuyệt. Cho dù hai người lấy phương thức như vậy bắt đầu tỉ thí cùng quy củ không phù hợp, bất quá Thiên Kiếm Trà Hội ở phương diện này tương đối mở ra, dù sao cũng La Thành làm sao cũng muốn trở lên mặt khiêu chiến, lấy tư cách ngồi cao 5 tầng huyết cuồng, đương nhiên có thể thuận lý thành chương cùng hắn đánh nhau. Trước kia La Thành xuất ra trên 100 món địa cấp linh khí, cho nên 5 vạn nguyên thạch là không thiếu. Ngươi đã phải cho ta đưa bảo, ta đây cũng không khách khí. Huyết cuồng cho là mình dễ như trở bàn tay, bởi vì La Thành cho dù thực sự giống như hắn, thông qua phương pháp đặc thù che giấu mình cảnh giới, nhưng nhiều nhất cũng liền trung kỳ đỉnh, chỉ cần không hơn hậu kỳ bồi nguyên cảnh, hắn đều là ổn thao nắm chắc thắng lợi, cho dù là hậu kỳ nhập môn, hắn đều có lòng tin khứ thử một lần. Tiểu tử này muốn chết, huyết ma đao pháp, há là đồng cấp tu vi có thể ngăn cản. Hơn nữa hắn cảnh giới còn kém như vậy. Tầng 9 trên huyết chiến khinh thường nói, cái này ai cũng không nhất định, nói không chừng đệ ngươi đụng phải cứng rắn cái đinh nghi. Yến Thiên Nhai không thích hắn lớn lối như vậy thái độ, thình lình nói ra. Làm sao? Ngươi phải cùng ta đối nghịch sao? Một hồi đến lầu 9 tỉ thí thời điểm, chúng ta trước đùa giỡn một chút. Huyết chiến bất mãn nhìn sang. Lầu 9 cũng có một lần nữa tỉ thí, tuyển ra bài danh, nếu như trận đầu tiểu bị thua, sẽ xếp hạng 7 người cuối cùng. Cho nên nói nếu như Yến Thiên Nhai trận đầu tự lên, đồng thời không địch lại, đây không phải là thường thua thiệt, bởi vì dựa theo hắn đi 5 thành tích hoàn toàn không cần phải. Như vậy, phóng ngựa đến. Yến Thiên Nhai lạnh lùng nói ra. Như đã nói qua, trên lôi đài La Thành cùng huyết cuồng hai người đã là vận sức chờ phát động, mỗi cái cách xa nhau 10 thước cự ly, ánh mắt ở trong không khí va chạm, tràn đầy khói thuốc súng vị đạo. Ngươi không cần vũ khí. Huyết cuồng gặp hai tay hắn trống trơn, cho dù ban nãy cũng là như thế này, nhưng này dạng đối thủ cùng mình có thể là không thể đủ đánh đồng. Đối phó ngươi, không cần. La Thành lớn tiếng nói. Lần này, toàn trường đích xác chính nhìn thấy hắn cuồng vọng, bất quá, ở đây đều là thanh niên nhân, như vậy tính cách ngược lại là hỉ văn nhạc kiến, cũng không có thế hệ trước ở chỗ này khoa tay múa chân. Vậy xem ra vẫn là phải ta đến phát động thế tiến công rơi. Huyết cuồng không khí cười khóc, mắt híp lại thành một cái khe hở, để lộ ra hung quang, trên tay đem dài nhỏ loan đao để lộ ra đẹp đẽ hồng quang, cũng không phải hỏa diễm, mà là giống như tiên huyết giống nhau. Sau một khắc, hắn cách không cơ đao, mênh mông đao kình chia ra làm bốn, hình dạng giống một con quỷ trảo, quét trường không, chụp vào La Thành, có thể đem đao mang điều khiển như thế xuất thần nhập hóa, thật sự là không giống bình thường. Nhưng mà, đối mặt như vậy thế tiến công, La Thành không có giống ngoại nhân tưởng tượng như vậy bộc lộ ra thực lực chân chính, cũng không có tránh né, cứ như vậy đứng thẳng bất động. Mắt thấy quỷ trảo cách thân thể còn muốn nửa thước, lấy rơi chi thế kéo tới. Cái này nếu như lạc trên bờ vai, có thể đem toàn bộ vai vấn rơi. Bất quá, một màn kinh người xuất hiện, mắt thấy quỷ trảo sẽ phải hạ xuống, đống nhiên dại ra, sau một khắc không hề dự triệu tán loạn, xem bộ dáng là bị ngạnh sinh sinh nghiền nát. Bọn người hoàn toàn thấy không rõ lắm phát sinh cái gì, chỉ nghe được một cái gấp đột ngột ô tiếng. Ngược lại huyết cuồng thấy rõ ràng, đó là một đạo so với tật phong còn muốn mãnh liệt kỳ phong, uy lực vô cùng lớn. Ngươi dĩ nhiên thật sự là trung kỳ nhập môn. Là tối trọng yếu là, La Thành vận dụng chân nguyên một khắc kia, cảnh giới của hắn vẫn như cũ hoàn thị trung kỳ nhập môn, không có giống mọi người dự liệu như vậy, che giấu mình thực lực. Điều đó không có khả năng đi. Sự phát hiện này khiến người ta môn hoảng sợ cùng khiếp sợ, trung kỳ nhập môn tiểu dám lên khứ khiêu chiến trung kỳ đỉnh, hơn nữa cái này trung kỳ đỉnh còn có thể khinh thị giải quyết mình đồng cấp đối thủ. Cái này kêu đường lỗi người không phải là đầu góc nước vào đi, không biết sống chết. Cùng hắn có cửu hoán Lý Hổ ban nay cũng ở đây, hắn ban nay đã bị người đánh bại, hiện tại nhìn thấy cảnh giới giống nhau nhân ở chỗ này khoe khoang, vô cùng khó chịu. Điều đó không có khả năng đi. Thần Phong Quốc ba người bên kia, mới vừa rồi còn bị thua Trương Hạo không thể tưởng tượng, huyết cuồng đao kình mạnh bao nhiêu thế, hắn là biết. Ừ, cũng không phải là ngăn trở, bất quá là triệt tiêu mà thôi. Cựu trên lầu mọi người là tinh anh trong tinh anh, có thể thấy rõ ràng yếu điểm, La Thành cương phong ngăn trở quỷ trảo, là đem triệt tiêu, quỷ trảo dư uy cũng chỉ có thể trên không trung tiêu tán, nếu là cương phong hộ ở La Thành thân thể, lại bị phương thức như vậy bắn trúng. Hiệu quả kia sẽ hoàn toàn bất đồng. Huyết chiến, lời này quá tiểu hài tử thời đi, võ giả đích thủ đoạn lấy hữu dụng là ưu thế, chẳng lẽ còn muốn ngươi đứng ta đánh một chút, ta đứng ngươi đánh một chút.